Lần này nói chuyện nhân vương, hắn nơi nhằm vào đồng dạng cũng là Khương Vân. Bởi vì cái này luân thí luyện là sở hữu hơn 400 tên tu sĩ chung nhau tiến vào, hoàn toàn chính xác có thể sẽ có người thừa cơ xuất thủ công kích người khác. Từ Y thì Tuần Thiên lại cười lạnh nói, chỉ cần các ngươi còn có dư thừa tinh lực, các ngươi chi bằng tùy ý. Nghe xong lời này, lòng của mọi người bên trong không khỏi lại là run lên. Xem ra chính mình bọn người vẫn còn có chút đánh giá thấp trong vực sâu nguy hiểm, liền tự lo còn không rảnh, lại nơi nào còn có tinh lực đi công kích người khác. Từ Y thì Tuần Thiên lại lần nữa vung tay lên nói, không cần nhiều lời, tất cả mọi người lập tức tiến vào thâm nguyên. Nhiếp Không thân hình thoát một cái, một bước bước ra, không chút do dự cái thứ nhất bước vào trong vực sâu. Thời khắc này thâm nguyên mặc dù như là một cái giếng đồng dạng, nhưng trong đó diện tích cực lớn, có vạn trượng phương viên. Nhiếp Không tùy ý tìm cái vị trí tiểu khoanh chân ngồi xuống. Mà lại, Nhiếp Không cũng không có đi xem bốn phía, hẳn là thân ở thâm nguyên bên trong, vô pháp nhìn thấy ngoại giới tình hình. Mọi người mục quang đều là nhìn chằm chằm kia từng đạo phù văn. Muốn nhìn một chút bọn chúng lại có phản ứng gì. Chỉ tiếc, những phù văn này đối với Niếp Không tiến vào, hoàn toàn liền là nhìn như không thấy, đối về căn bản không thêm để ý tới. Đây cũng không phải nói phù văn liền là an toàn, hẳn là những phù văn này trên thực tế cũng là bị người trong bóng tối điều khiển. Đợi đến tất cả mọi người sau khi tiến vào, phù văn mới sẽ có phản ứng. Có Niếp Không dẫn đầu, Nhân Vương theo sát phía sau, cũng tiến vào thâm nguyên. Sau đó, mặc kệ là nguyện ý, hay là không muốn, sở hữu tu sĩ đều không thể không lần lượt bước vào thâm nguyên. Đợi đến những người khác vào không sai biệt lắm, Khương Vân lúc này mới đứng dậy, đồng dạng tiến vào thâm nguyên. Rốt cục, hơn 400 tên tu sĩ toàn bộ đặt mình vào tại trong vực sâu. Mặc dù mỗi người đều biết, chính mình khẳng định là không thể nào có dư thừa tinh lực đi công kích những người khác, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không phòng lấy người khác sẽ công kích chính mình. Bởi vậy, khi tiến vào thâm nguyên về sau, mỗi người chi gian đều là tận lực duy trì nhất định cự ly, thận trọng nhìn chăm chú lên những người khác. Dù sao vượt qua vạn trượng diện tích, vẹn vẹn dung nạp hơn 400 người, có là không gian. Mà Khương Vân quanh người, càng là chừng trăm trượng phương viên, đều không có bất kỳ cái gì tu sĩ tồn tại. Khương Vân nhưng căn bản không có để ý các tu sĩ khác, hắn khi tiến vào thâm nguyên về sau, cũng đã đem mục quang tập trung vào những cái kia rời rạc phù văn. Người khác có lẽ không biết cái này trong vực sâu có dạng gì cơ duyên, nhưng Khương Vân lại là mơ hồ có thể đoán ra. Cơ duyên này hẳn là cùng tập cảnh chi thượng có quan hệ. Mà mình đã tiếp xúc đến tập cảnh chi thượng, kia không biết ở chỗ này, có thể hay không để cho chính mình có càng nhiều tiếp xúc. Cùng này đồng thời, giới ngoại, từ đầu đến cuối vận sức chờ phát động, nhiều lần đều kém chút nhịn không được xuất thủ Khương Thu Ca bọn người, ngay tại lẫn nhau truyền âm. Bởi vì, bọn hắn có cùng Khương Vân đồng dạng nghi hoặc, nghĩ không minh bạch, vì cái gì 13 vị đại thiên tôn rõ ràng đều đã nhận ra Khương Vân, nhưng lại còn muốn cho Khương Vân một cái tiếp tục thí luyện cơ hội. Khương Thu Ca đầu tiên đối Khương Ly phát hỏi, Khương Ly huynh, ngươi có phải hay không trong bóng tối bố trí xảy ra điều gì chuẩn bị ở sau, kéo lấy Tuần Thiên bọn hắn. Khương Ly cười khổ đáp lại nói, không có, ta còn tưởng rằng là ngươi có cái gì khác gan bài đâu. Khương Thu Ca càng thêm không hiểu nói, vậy cái này là chuyện gì xảy ra bọn hắn 13 người vì cái gì không có bắt Khương Vân. Ta cũng không biết. Khương Ly đáp, nhưng ta cảm thấy, cho dù thiếu chủ thật thu được cuối cùng đệ nhất, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không để thiếu chủ rời đi. Khương Thu Ca tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, không sai, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp, đến lúc đó, làm sao có thể cứu ra Khương Vân đi. Khương Ly nói, chỉ bằng vào hai chúng ta người thực lực, khẳng định là làm không được, ta đã lại thông chi thiếu chủ sư phụ. Thiếu chủ sư phụ cùng sư bá, có bọn họ, mới có thể cứu ra thiếu chủ. Hiện tại, chỉ có thể kỳ vọng hắn bọn họ hai vị lao nhân ra có thể kịp thời chạy đến. Khương Thu Ca không nói gì thêm, yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn vân bên trên sát lục đại thiên tôn, bàn tay bỗng nhiên hơi động một chút. Liền thấy bốn tòa mộng nguyên bên trong vô số phù văn, lập tức điên cuồng. Tất cả phù văn thể tích toàn bộ triển khai bắt đầu đều cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt tiểu tăng vọt gấp 10 có thừa, càng là tản ra đủ loại lực lượng ba động. Nếu như nói bọn chúng vừa rồi tựa như là từng đầu tới lui tiểu ngư, như vậy hiện tại thì là biến thành hung mãnh cá mập, xông về ngồi ở chỗ này hơn 400 tên tu sĩ. Chương 3668 Các hiện thần thông. Nương theo lấy những phù văn này đột nhiên lớn mạnh, thân ở trong vực sâu đông đảo tu sĩ, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Ngoại giới chỉ có thể nhìn thấy phù văn biến hóa, nhưng ở trong vực sâu, bọn hắn lại là có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được bốn phương tám hướng, xuất hiện trận trận kinh khủng uy áp. Đông đảo tu sĩ trên thân thể cũng là lập tức dâng lên đủ loại khí tức ba động. Bởi vì nơi này không cho phép dùng phòng ngự vực khí, mà đối mặt phô thiên cái địa mà đến đông đảo hùng manh phù văn, bọn hắn chỉ có thể dùng riêng phần mình tu vi đi chống lại, ngăn cản những phù văn này tới gần, thậm chí là tràn vào trong cơ thể của mình. Sát na chi gian, mọi người thật là các hiện thần thông, mỗi loại hoàn toàn do tự thân lực lượng ngưng tụ mà thành phòng ngự thủ đoạn, thứ tự xuất hiện. Có tu sĩ, dùng tự thân lực lượng, trực tiếp ngưng tụ ra một kiện chiến giáp, xuyên tại trên người mình. Có tu sĩ, thì là ngưng tụ thành từng mặt tâm chán, đem chính mình đoàn đoàn quay chung quanh. Giang Côn Lôn trên thân thể, là dâng lên một cỗ màu vàng kim nhạt khí thể, đem hắn cả người bao vây lại. Niếp không quanh người, có gần 3 thước không gian trong nháy mắt vặn mẹo, tính cả thân thể của hắn đều phảng phất cũng theo đó vặn mẹo, trở nên có chút không chân thực. Nhân Vương hít sâu một hơi, thân thể bên ngoài nổi lên một vầng sáng. Trong mọi người, chỉ có Khương Vân cái gì thủ đoạn đều không có thi triển, không thêm mảy may phòng ngự ngồi trong bóng đêm, bình tĩnh nhìn chăm chú lên những cái kia phù văn. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng nổ lớn vang lên, vô số phù văn rốt cục bắt đầu đụng vào các tu sĩ trên thân. Mấy tu sĩ thân thể bên ngoài ngưng tụ ra chiến giáp tâm chắn các loại, chờ, phòng ngự chi vật, căn bản chính là không chịu nổi một kích, ngăn không được những cái kia phù văn chi lực, trong khoảnh khắc tiểu bị đụng nát ra. Cứ như vậy, thân thể của bọn hắn tự nhiên là bại lộ tại phù văn trước mặt. Mặc dù trong bọn họ có phản ứng nhanh, đã hướng phía phù văn phát động công kích, muốn ngăn cản phù văn tới gần. Nhưng chỉ đáng tiếc, bọn hắn công kích gần như không có hiệu quả gì. Phốc phốc phốc. Thế là, lại là liên tiếp va chạm thanh âm vang lên. Vô số phù văn thành công xông vào những tu sĩ này thể nội. Mà xuống một khắc, liền thấy những tu sĩ này cũng không còn cách nào bảo trì ngồi ngay ngắn tư thế, cả đám đều bị đâm đến bay thẳng. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ, bọn hắn bị đụng bay lên thân thể, tại đụng chạm tới thâm nguyên biên giới về sau, vậy mà trực tiếp tiểu thoát ly thâm nguyên, về tới trong hiện thực. Bởi vậy, thâm nguyên bên ngoài tu sĩ có thể rõ ràng nhìn thấy, từng cái tu sĩ, liền như là ném lâm nhu yến, nhao nhao ngã bay ra ngoài. Riêng phần mình gia tộc tông môn chi nhân cũng vội vàng phóng người lên, đi đem những người này tiếp được, xem xét thương thế của bọn hắn. Kỳ quái là, gần như tất cả mọi người trên thân đều không có cái gì thương thế. Chỉ là hôn mê bất tỉnh. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, những tu sĩ này đã bị đào thải, đã mất đi tiếp tục thí luyện cơ hội. May mắn chính là, bọn hắn còn sống. Thời gian, cũng bất quá tại đi qua một hơi mà thôi, mà bị dung ra thâm nguyên tu sĩ số lượng thì là đã qua 100 người. Bây giờ những tu sĩ này đều là thông qua được vòng thứ nhất thí luyện, mà ở vòng thứ hai thí luyện bên trong, lại ngay cả một hơi thời gian đều không thể kiên trì. Cái này tại bất luận cái gì người nghĩ đến, những cái kia phù văn lực lượng đều là cực kỳ cường đại. Bất quá, có một tên vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh đào thải tu sĩ lại đang cùng trưởng bối của mình nhỏ giọng nói, kỳ thật, những cái kia phù văn có được lực lượng, công kích cũng không phải là thân thể của chúng ta, mà là chúng ta hồn. Tại những cái kia phù văn tràn vào trong cơ thể ta thời điểm, của ta hồn đều có loại muốn tiêu tán cảm giác. Lời nói này, mọi người cũng không phải quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì, Từ Y Tuần Thiên lại nói rất rõ ràng, vòng thứ hai thí luyện, khảo nghiệm liền là ý chí, sở dĩ phù văn công kích hồn, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Có thể tên tu sĩ này dừng một chút, trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng không xác định biểu lộ nói, mà lại, ta còn cảm thấy, cái này thâm nguyên, phảng phất có được ý thức của mình đồng dạng. Tên tu sĩ này trưởng bối sau khi nghe được, lại là cười lắc đầu nói, ngươi muốn vừa rồi nói như vậy, ta có lẽ sẽ còn tin tưởng, nhưng bây giờ ta cũng không tin. Ngươi nhận thấy cảm giác đến ý thức, tất nhiên tiểu cùng trước đó cái kia hắc ám bóng người đồng dạng, là tới từ một vị nào đó đại thiên tôn. Tên tu sĩ này há hốc mồm, muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không có nói ra, chỉ là đem mục quang nhìn về phía những cái kia vẫn tại trong vực sâu tu sĩ. Trong vực sâu, còn có gần 300 tên tu sĩ. Bọn hắn đều đã thành công kiên trì một hơi thời gian. Bất quá, mỗi người tình huống cũng là không giống nhau. Đại đa số người đều là sắc mặt ngưng trọng, ngũ quan vặn mẹo, trên gương mặt cơ bắp căng cứng, ra sức ngăn cản những cái kia phù văn. Cũng có một số người sắc mặt như thường, nhất là những cái kia hạt giống tu sĩ. Giang Côn Lôn thân thể bên ngoài, vẫn như cũ bao phủ màu vàng kim nhạt khí thể, mà vô số phù văn vờn quanh tại bên ngoài, căn bản đều không thể đột phá tầng này khí thể. Lại càng không cần phải nói tiếp xúc đến Giang Côn Lôn thân thể. Niếp không tình huống cũng là như thế, sở hữu phóng tới phù văn của hắn, đều bị ngăn tại kia ba thước vặn vẹo không gian bên ngoài. Tóm lại, lúc này, mọi người đã không khó coi ra, từng cái tu sĩ ở giữa chênh lệch. Mà khi tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Khương Vân thời điểm, từng cái lại là đột nhiên biến sắc. Bởi vì, Khương Vân trong thân thể, từng đạo phù văn, chính liên miên bất tuyệt tràn vào. Mà thân thể của hắn lại là vững như Thái Sơn. Sừng sững bất động. Người khác đều tại ngăn cản phù văn, căn bản không dám để cho phù văn tới gần. Có thể Khương Vân lại vẫn cứ phương pháp trái ngược, mặc cho những phù văn này tràn vào thân thể của mình. Người khác chỉ sợ còn vô pháp cảm nhận được loại này phù văn kinh khủng, nhưng này chút ít đã bị đào thải tu sĩ, lại là hết sức rõ ràng, Khương Vân cách làm, theo bọn hắn nghĩ, quả thực là kinh là thiên nhân. Cái này nên cần cỡ nào cường đại hồn, mới có thể chịu nổi những phù văn này công kích. Đến mức để bọn hắn cũng nhịn không được hoài nghi, Khương Vân có phải hay không lại vận dụng pháp bảo nào đó. Bất quá, nghĩ đến hẳn là sẽ không, dù sao 13 vị đại thiên tôn ngay tại phía trên làm lấy. Giống như Khương Vân thật mượn nhờ ngoại vật chi lực, bọn hắn há có thể không ngăn cản. Mà giờ khắc này 13 vị đại thiên tôn, ở thời điểm này nhưng cũng là không tự chủ được mở to hai mắt nhìn, cùng nhau nhìn chăm chú lên Khương Vân, đáy mắt chỗ sâu, đồng dạng có vẻ khó tin. Trận khuyết thiên tôn truyền âm nói, chẳng lẽ, Khương Vân hắn cũng đã tiếp xúc đến tập cảnh chi thượng. Hư vô thiên tôn thản nhiên nói, có khả năng. Đừng quên, Khương Thu Dương căn bản chính là đến từ tập cảnh chi thượng, làm con của hắn. Khương Vân có lẽ trời sinh liền có thể phát giác được loại kia ý tồn tại. Nhưng mà Tuần Thiên Sứ giả lại lắc lắc đầu nói, các ngươi quá để cao trà con bọn họ. Liền xem như tập cảnh chi thượng, cũng không phải mỗi người đều có thể phát giác được, lúc trước Khương Thu Dương, lúc mới bắt đầu nhất, ở phương diện này, thậm chí còn không bằng chúng ta. Về sau hắn mới dần dần đã nhận ra. Mà cái này Khương Vân tu hành mới bao nhiêu năm, cho dù tư chất tiếp qua người, cũng sẽ không như thế dễ dàng liền có thể phát giác được. Ta cho rằng, hẳn là hắn hồn đầy đủ cường đại, viễn vượt xa quá những người khác, sở dĩ hắn mới có thể chịu nổi những phù văn này. Tuần Thiên Sứ giả lời nói này, để 12 vị đại thiên tôn đang trầm mặc một lát sau, nhẹ gật đầu. Tuần Thiên Sứ giả nói không sai. Dùng Khương Vân thực lực, tự nhiên cũng có thể ngăn cản những phù văn này tiến vào thân thể. Nhưng là, tại gần cự ly quan sát những phù văn này phía dưới, để hắn cảm thấy những phù văn này, kỳ thật cùng mình tiếp xúc qua sở hữu văn lộ, đều có một chút chỗ tương tự. Dù sao, Khương Vân đã từng bỏ ra gần muôn đời luân hồi đến quan sát gây dựng lại đại lượng phù văn. Lại thêm, nghĩ đến trước đó những phù văn này tạo thành lực lượng pháp tắc, để Khương Vân trong nháy mắt làm ra một cái to gan quyết định, chủ động khiến cái này phù văn tràn vào trong cơ thể của mình. Bởi vì, hắn muốn nhìn, mình liệu có thể đem những phù văn này hấp thu, hóa thành lực lượng pháp tắc, cùng mình đại đạo chi lực dung hợp. Giống như có thể nói, vậy mình có lẽ đều có thể đột phá đến phá pháp cảnh. Chỉ tiếc, hắn căn bản là không có cách hấp thu những phù văn này. Mà lại hiện tại, hắn cũng có thể nhìn ra, những phù văn này mục tiêu là chính mình hồn. Chỉ là chính mình hồn bên trong, giọt kia thuộc về mình đời thứ nhất tiên huyết, tản ra trận trận kim quang, khiến cái này phù văn vô pháp tới gần. Khương Vân lầu bầu nói, nếu như ta ngăn chặn tiên huyết, bỏ mặc những phù văn này tiến vào của ta hồn bên trong, có thể hay không đưa chúng nó cho hấp thu. Hô hô hô. Đúng lúc này, đột nhiên có một trận thanh âm cổ quái theo cái này trong vực sâu vang lên. Chương 3669, tương hố là thiên địch. Cái này thanh âm cổ quái, mặc kệ là tại trong vực sâu, vẫn là tại thâm nguyên bên ngoài, đều có thể rõ ràng nghe được. Chỉ bất quá, thâm nguyên bên ngoài tu sĩ còn tốt điểm, nhưng trong vực sâu tu sĩ lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì, thanh âm kia rõ ràng là đến từ dưới thân thể của bọn hắn. Bây giờ bọn hắn đặt mình vào thâm nguyên, mặc dù theo ngoại giới xem ra, liền như là một cái giếng đồng dạng, có vạn trượng đến rộng, trăm trượng đến cao. Nhưng này chỉ là thâm nguyên dọc theo mặt đất độ cao, là ngoại giới tu sĩ có khả năng nhìn thấy tình huống. Trên thực tế, mỗi một cái thân ở trong vực sâu tu sĩ, dưới chân vẫn là căn bản đều nhìn không thấy đáy, phảng phất hang không đáy bóng đêm vô tận. Hiện tại, lần này mới lại có thanh âm cổ quái vang lên, có thể nghĩ trong bọn họ tâm rung động. Sẽ không phải là thật có một loại nào đó tồn tại cường đại, ngay tại theo phía dưới vực sâu, hướng về chính mình những người này vọt tới đi. Bất quá, hiện tại bọn hắn cũng không đoái hoài tới đi cân nhắc những vấn đề này, mà là muốn trước cố lấy những cái kia vây quanh bọn hắn bốn phía vô số phù văn. Bởi vì, theo cái này cổ quái thanh âm vang lên, những phù văn này vậy mà lần nữa to lớn lên. Rầm rầm rầm. Những cái kia nguyên bản là tại nỗ lực ủng hộ các tu sĩ, cũng không còn cách nào ngăn cản bốn phía những cái kia đã có to bằng cánh tay trẻ con phù văn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng xông vào thân thể của mình. Từng cái thân hình, thân bất do kỷ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về thâm nguyên bên ngoài bay ra ngoài. Tiêu Liên mấy vị hạt giống tu sĩ sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Giang Côn Lôn thân thể bên ngoài vờn quanh kia màu vàng kim nhạt khí thể, đột nhiên bắt đầu xoay tròn, lộ ra trận trận kinh phong, tiếp tục ngăn trở những cái kia phủ văn tới gần. Nhiếp Không quanh người kia nguyên bản bà thước không gian, đã có rút lại đến không đến một thước, đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục co rút lại. Nhân Vương bốn phía có một tầng thế giới bao khỏa. Chỉ có Khương Vân, vẫn là ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ động tác gì, liền là tùy ý càng nhiều phù văn tiếp tục tràn vào trong cơ thể mình. Thời gian, ngay tại đông đảo tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bay ngược bên trong không khô trôi qua. Mười hơi, rất nhanh đi qua. Mà lúc này đây, trong vực sâu tu sĩ chỉ còn lại có không đến 100 người. Tự nhiên, những người này thuận lợi thông qua được vòng thứ 2 thí luyện, theo lý tới nói, là có thể rời đi thâm nguyên. Bất quá, bọn hắn cũng còn nhớ kỹ lúc trước Tử Y Tuần Thiên lại nói lời. Tại trong vực sâu đợi thời gian càng dài, tiểu càng có thể thu hoạch được càng lớn cơ duyên. Bây giờ đã bọn hắn đã qua quan, như vậy tiếp xuống bọn hắn liền muốn mưu đoạt thuộc về mình cơ duyên. Hô hô hô. Đúng lúc này, trước đó nghe được kia thanh âm cổ quái vang lên lần nữa. Lần này, thanh âm càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm vang dội. Đến mức tất cả mọi người có phải hay không bởi tự chủ túi đầu nhìn về phía dưới thân thâm nguyên. Đến lúc này, bọn hắn gần như đều có thể khẳng định, phía dưới trong vực sâu, đích thật là đang có một loại nào đó tồn tại cường đại, theo thâm nguyên chỗ sâu hướng về nhóm người mình tới gần. Lão tử không muốn cơ duyên này. Một người tu sĩ đột nhiên hô to lên tiếng, thân hình phóng lên tận trời, vọt thẳng ra thâm nguyên. So với cơ duyên đến, vẫn là tính mạng của mình trọng yếu, nhất là cái này không biết sợ hãi, càng làm cho hắn không thể thừa nhận. Mà có tên tu sĩ này dẫn đầu, lập tức lại có một đám tu sĩ theo sát phía sau, đồng dạng xông ra thâm nguyên. Ngắn ngủi hai hơi thời gian đi qua, cái này trong vực sâu tu sĩ đã chỉ còn lại có 50 người. Hô hô hô. Kia thanh âm cổ quái, cự ly mọi người cũng là càng ngày càng gần. Mỗi người, bao quát Khương Vân ở bên trong, đều là đã đem mục quang nhìn về phía thâm nguyên phía dưới. Chỉ là, loại trừ hắc ám bên ngoài, bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Cho đến lại là thời gian 3 cái hô hấp trôi qua về sau, nguyên bản phô thiên cái địa vờn quanh tại sở hữu tu sĩ bên cạnh vô số phù văn, đột nhiên cùng nhau hướng về thâm nguyên phía dưới xông tới. Những phù văn này động tác đều nhịp, tiểu phảng phất là nhận qua nghiêm khắc huấn luyện. Chớp mắt chi gian, tất cả phù văn liền đã tràn vào thâm nguyên chỗ sâu, theo trong mắt mọi người biến mất. Nhưng mỗi người tinh thần cũng là khẩn trương cao độ. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, bao trùm tại chính mình quanh người uy áp là càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Hô! Rốt cục, tại cổ quái thanh âm lần thứ 3 vang lên thời điểm, theo phía dưới vực sâu, nổi lên một đoàn mơ hồ màu đen ảnh tử. Cái này đoàn ảnh tử, mặc dù cực kỳ mơ hồ, nhưng nhìn đi lên lại ẩn ẩn có chút giống là mã hình dạng. Nhìn thấy cái này đoàn ảnh tử, Khương Vân trong mi tâm vậy mà mơ hồ đau nhói. Nhất là cặp mắt của hắn bên trong, càng là có 9 đạo thải sắc cấn ký, không bị khống chế dần dần hiện ra. Thậm chí, nội tâm của hắn, càng là không hiểu hiện ra một cỗ oán giận chi ý. Mà hết thể này cảm thụ, tất cả đều là bởi vì cái này nhìn qua như là mã đồng dạng mơ hồ ảnh tử. Giống như muốn đem cảm giác này nói cụ thể hơn điểm, vậy cũng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Thiên địch. Khương Vân, vậy mà lại cảm thấy mình cùng cái này đoàn ảnh tử, là thiên địch. Không phải là của mình thiên địch, mà là thận tộc thiên địch. Tiềm thú. Sau một khắc, Khương Vân nhìn xem cái này đoàn hình như mã ảnh tử, trong miệng nhẹ nhàng phun ra 2 chữ này. Khương Vân biết nơi này là Mộng Nguyên, có thể là Chư Thiên Tập Vực khởi nguyên chi địa. Như vậy theo cái này, Mộng Nguyên bên trong xuất hiện cái này như là sinh linh tồn tại, đã có thể làm cho Khương Vân có thiên địch cảm giác, vậy cũng chỉ có thể là yểm thú. Thần tộc cùng yểm thú, mặc dù theo thứ tự là khác biệt tộc đàn, nhưng lại đều là tinh thông ngộng chi lực. Nhất là viên kia bị chính mình giá cao đánh tới, cho thiết như nam ăn vào như mộng quả, nghe nói có thể làm cho người theo yểm thú bệnh ra trong ngộng cảnh tỉnh lại, trở lại thế giới hiện thực. Như vậy, cái này 2 đại tộc đàn chi gian, là tương hỗ là thiên địch quan hệ, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Chỉ là, ý thức được điểm này Khương Vân, nhưng trong lòng thì vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Bởi vì thận tộc, đối với hắn mà nói, chính là mình ra, tất cả thận tộc tộc nhân, cũng là người nhà của mình. Ma yểm thú, kia rất có thể là siêu thoát tại cái này vô tận trên trời đất cực hạn tồn tại. 2 cái này chi gian, vậy mà lại là thiên địch. Đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu lại là đột nhiên theo Khương Vân trong đầu sẽ qua. Năm đó, đạo vô danh đem ta đưa đến ra ra trong tay, thật vẹn vẹn chỉ là cái trùng hợp sao. Kỳ thật, đối với mình thân thế, mặc dù Khương Vân đã rõ ràng, nhưng trong đó vẫn có rất nhiều bí ẩn. Những này bí ẩn, Khương Vân không phải là không có nghĩ tới, mà là bị chính hắn tận lực không để ý đến. Thế nhưng là, giờ này khắc này, tại cảm thấy thận tộc cùng yểm thú lại là thiên địch về sau, một chút hắn tận lực né tránh vấn đề, lại là không tự chủ được hiện lên ra. Phụ thân tại sao muốn đem thật lâu, tính cả cái khác 8 cái thánh vật theo tứ cảnh tàng bên trong mang ra. Cái này 9 kiện thánh vật, thật là trong lúc vô tình theo sơn hải giới bên trong lưu lạc ra ngoài, sau đó bị cơ không phàm tìm tới sao. Phụ thân, có thể hay không tại lần thứ nhất tiến về tứ cảnh tàng thời điểm, liền đã biết thận tộc cùng yểm thú thiên địch quan hệ. Cái này một loạt vấn đề, để Khương Vân nguyên bản đã rõ ràng thân thế phía trên, không nhịn được lần nữa bao phủ một đoàn mê vụ. Lắc đầu, Khương Vân không tiếp tục đi suy nghĩ sâu xa những vấn đề này, mà là mục quang thật sâu nhìn chằm chằm đoàn kia ảnh tử. Cái này ảnh tử, tự nhiên cũng không phải là chân chính nghiệm thú. Thậm chí, tại Khương Vân luyện yêu sư thân phận xem ra, nó chỉ sợ cũng không thể xem như sinh mệnh, chỉ là một loại đơn giản linh trí đồ vật. Bất quá, nó khẳng định cùng nghiệm thú có quan hệ. Mà lại, nó cũng đã nhận ra trên người mình, thuộc về thận tộc khí tức. Bởi vì, nó đồng dạng đang nhìn mình. Hô hô. Đột nhiên, đoàn kia ảnh tử, dương lên đầu, mở ra bốn vó, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cổ quái tiếng kêu, hướng về Khương Vân lao đến. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân thể nội, một tòa quái vật khổng lồ tự hành nổi lên. Khương Vân trong mắt, càng là có 9 đạo thải sắc ấn ký điên cuồng xoay tròn, tản mát ra 9 đạo quang mang, đánh vào quái vật khổng lồ phía trên. Đến mức cái này quái vật khổng lồ, đồng dạng cũng là sáng lên 9 đạo quang mang như là giống như giải lụa, trên không trung giao chức vần quanh, ngưng tụ thành lại một cái mơ hồ ảnh tử. Mà nhìn xem cái này ảnh tử, Khương Vân thân thể như bị sét đánh, đột nhiên khống chế không nổi run rẩy lên, một đôi mắt hổ bên trong, càng là ẩn ẩn nổi lên lệ quang. Chương 3670, trong lòng bàn tay ấm áp. Cái kia theo thận lâu bên trong đi ra, bởi 9 màu chi quang ngưng tụ thành ảnh tử, mặc dù đồng dạng mơ hồ, nhưng là Khương Vân đối với ảnh tử kia có chút còn xuống thân hình, nhưng bây giờ là quá mức quen thuộc. Gia Gia. Từ khi năm đó Gia Gia vì trợ giúp chính mình đối kháng đạo tôn, hy sinh bao quát chính hắn ở bên trong toàn bộ Khương tộc sinh mệnh, đi bệnh ra một trận to như vậy vô cùng thanh minh mộng về sau, Gia Gia cùng sở hữu Khương thôn mọi người, tiêu hóa thành thận lâu phía trên mấy đạo phù văn. Mặc dù tại Khương Vân trong lòng, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Gia Gia cùng Khương thôn tất cả mọi người còn sống, nhưng là hắn cũng căn bản không có cách nào đi gặp đến bọn hắn. Mà bây giờ, Gia Gia vậy mà theo thận lâu bên trong đi ra, đây đối với Khương Vân tới nói, thật sự là quá mức vui mừng. Gia Gia. Khương Vân bờ môi run rẩy, đối kia mơ hồ ảnh tử, nhẹ nhàng hô lên cái này đã lâu xưng hô. Kia ảnh tử hiển nhiên cũng nghe thấy Khương Vân tiếng hô hoán này, xoay đầu lại, nhìn về phía Khương Vân. Mặc dù ảnh tử căn bản không có tướng mạo, không có ngũ quan, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, lại là có thể thấy rõ ràng, Gia Gia đang dùng tràn ngập từ ái mục quang nhìn chăm chú lên chính mình. Cái này khiến Khương Vân cũng không còn cách nào ức chế nội tâm kích động, đột nhiên đứng dậy, muốn đi đến Gia Gia bên người. Hô hô hô. Nhưng vào lúc này, cái kia hiểm thú lần nữa phát ra quái khiếu thanh âm, cũng làm cho Khương Vân lấy lại tinh thần. Phóng nhãn nhìn lại, Khương Vân lại là phát hiện, kia nguyên bản hướng về chính mình xông tới hiểm thú, vậy mà thay đổi phương hướng, ngược lại hướng về tu sĩ khác vọt lên đi qua. Tựa hồ, nó e ngại Gia Gia. Một người tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, mặc dù có lòng muốn trốn, nhưng là thân thể lại giống như là không bị chính mình khống chế, căn bản đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hiểm thú đi tới trước mặt mình. Ngay tại hắn, cùng tất cả mọi người chờ đợi hắn bị hiểm thú đụng bay ra ngoài thời điểm, hiểm thú lại là trực tiếp theo trong thân thể hắn mặc vào đi qua, tiếp tục chạy về phía một người tu sĩ khác. Tên tu sĩ này thân thể là lông tóc vô thương, nhưng cả người lại là sững sờ tại nơi đó, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Ở những người khác xem ra, tu sĩ này là bị hiểm thú xuyên qua thân thể dọa sợ, nhưng chỉ có Khương Vân biết, người này đã nhập ngộng. Ngay sau đó, Khương Vân mục quang tiểu đi theo cái kia hiểm thú. Hiểm thú tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền thấy nó không ngừng xuất hiện tại từng cái tu sĩ bên cạnh, đồng dạng theo những tu sĩ này trong thân thể xuyên qua. Mà mỗi một cái bị nó xuyên qua thân thể tu sĩ, đều là lập tức hội, sẽ, xa vào đến mở mịt trạng thái bên trong. Mặc dù Khương Vân chính mình không có bị hiểm thú đánh tới, nhưng không biết tại sao, nhìn xem những này trước sau nhập ngộng tu sĩ, nhưng trong lòng của hắn là dâng lên một loại không hiểu nguy hiểm cảm giác. Loại này nhập ngộng, tựa hồ không phải chuyện gì tốt, đối với những tu sĩ này tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vậy, làm Khương Vân nhìn thấy hiểm thú đã hướng về Giang Côn Lôn phóng đi thời điểm, hơi do dự, liền lặng lẽ truyền âm cho đối phương nói, Côn Lôn, mau mau rời đi Thâm Nguyên. Giang Côn Lôn là Khương Ly nghĩa tử, cũng từng trợ giúp qua Khương Vân. Khương Vân tự nhiên không hy vọng hắn ở chỗ này gặp được nguy hiểm gì. Nghe được Khương Vân truyền âm, mặc dù để Giang Côn Lôn có chút ngoài ý muốn, nhưng là hơi hắn lại không chút do dự làm ra quyết định, lựa chọn tin tưởng Khương Vân. So với những người khác đối mặt hiểm thú thời điểm, thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy đến, Giang Côn Lôn nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng động đậy. Dù sao, thực lực của hắn muốn mạnh hơn một bậc. Hắn chật vật tay giơ lên, hai tay đánh ra mấy cái ấn quyết về sau. Liền thấy từ đầu đến cuối vờn quanh tại thân thể của hắn kim sắc khí thể, lập tức lần nữa tăng nhanh xoay tròn, chân chính hóa thành một cỗ kim sắc gió lốc. Tốc độ nhanh chóng, để sở hữu nhìn thấy chi nhân đều là cảm thấy hoa mắt, thậm chí liền đem cái kia hiểm thú đều là bỗng nhiên thả chậm tiến lên tốc độ. Vâng! Làm kim sắc gió lốc tốc độ đã đạt đến cực hạn về sau, nương theo lấy một tiếng vang rền truyền đến, gió lốc vậy mà trực tiếp nổ ra. Một cỗ kim sắc khí lãng, dùng Giang Côn Lôn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Phúc! Giang Côn Lôn trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn lại là khôi phục hành động chi lực. Mà hắn cũng không có chút do dự nào, thân hình lập tức phóng lên tận trời, trực tiếp thoát ly thâm nguyên. Theo Giang Côn Lôn biến mất, hiểm thú thân hình lập tức ngừng lại, tựa hồ cũng không nghĩ tới Giang Côn Lôn lại có thể rời đi. Bất quá, vẹn vẹn sát na đỉnh trệ về sau, thân hình của nó cũng là lần nữa cải biến phương hướng, xông về mặt khác tu sĩ. Đã Giang Côn Lôn đã rời đi, còn thừa những tu sĩ này chết sống cùng Khương Vân cũng lại không còn quan hệ, sở dĩ hắn cũng không tiếp tục để ý, vội vàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Gia Gia, nhấc chân cất bước, hướng về Gia Gia đi đến. Hắn có quá nhiều muốn đối Gia Gia nói, có quá nhiều vấn đề muốn hỏi một chút Gia Gia. Nhưng mà, làm Khương Vân chân chính đi tới Gia Gia bên cạnh về sau, hắn há hốc miệng ra, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ là đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chòng chọc vào Gia Gia, không nói không động. Gia Gia tựa hồ có thể lý giải Khương Vân hiện tại cảm thụ, đồng dạng không có mở miệng, đồng dạng đứng ở nơi đó, có chút ngẩng đầu lên đến, nhìn chăm chú lên vóc dáng đã cao hơn chính mình ra chừng một đầu Khương Vân. Trong lúc nhất thời, cái này ông cháu hai người, cứ như vậy nhìn nhau, căn bản không có lại đi quản bốn phía tu sĩ, không để ý đến kia điên cuồng đi nhanh nghiệm thú. Không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân lúc này mới rốt cục nhẹ giọng mở miệng nói, Gia Gia, ta rất muốn ngài, nghĩ muội muội, nghĩ tất cả Khương thôn người. Mà một lát thiên tĩnh về sau, Gia Gia thanh âm quả nhiên vang lên nói, Vân Hoa Tử, kỳ thật, chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Nghe được Gia Gia thanh âm, nhất là kia một tiếng Vân Hoa Tử, để Khương Vân thân thể trùng điệp run lên, trong hai mắt, kia đã sớm nổi lên nước mắt, rốt cục hóa thành nước mắt, theo gương mặt, chậm rãi tuốt xuống. Chỉ có ở trong mơ thời điểm, hắn mới có thể nghe được Gia Gia thanh âm, nghe được cái này chính mình lo lắng lấy xưng hô. Không nghĩ tới, hôm nay chính mình vậy mà tại trong hiện thực nghe được. Đúng vậy. Gia Gia cùng Khương thôn người, đều tại thận lâu phía trên, từ đầu đến cuối đang bồi lấy chính mình, chưa hề rời đi. Gia Gia cười nói, Vân Hoa Tử, ngươi cũng đã là người lớn, làm sao còn đi bên trên tiểu kim đầu. Khương Vân vội vàng đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt nói, ta không có khóc, không có khóc. Ha ha ha. Gia Gia hiền hòa cất tiếng cười to nói, khóc cũng không dọa người, tại trước mặt Gia Gia, mặc kệ ngươi dài đến bao lớn, mãi mãi cũng là Vân Hoa Tử. Ấn ơn. Khương Vân dùng sức gật đầu. Tâm tình quá quá khích động phía dưới, để hắn lại một lần nói không ra lời. Gia Gia vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở Khương Vân trên đầu. Mặc dù bàn tay kia chỉ là hư ảo, nhưng Khương Vân lại là có thể rõ ràng cảm giác được, kia trong lòng bàn tay toát ra ấm áp. Vân Hoa Tử. Ngay tại Gia Gia vừa mới nói ra cái này ba chữ thời điểm, thanh âm của hắn lại là im bặt mà dừng, vuốt ve Khương Vân đầu bàn tay, cũng là đồng dạng ngừng lại. Khương Vân không hiểu ngẩng đầu lên, muốn hỏi một chút Gia Gia thế nào. Nhưng là tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì, hắn thình lình tại Gia Gia sau lưng, tại quanh người của mình, thấy được lít nha lít nhít, vô cùng vô tận điểm thú. Những này điểm thú, Khương Vân căn bản không biết là khi nào xuất hiện, nhưng như thế đông đảo số lượng để Khương Vân trong lòng không nhịn được hoảng hốt, thân hình vội vàng nhoáng một cái, muốn ngăn tại Gia Gia trước mặt. Gia Gia tu vi, nhiều nhất liền là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, làm sao có thể là nhiều như vậy điểm thú đối thủ. Nhưng vào lúc này, Khương Vân lại là cảm giác được Gia Gia đặt ở trên đầu mình bàn tay siết chặt, lập tức để cho mình thân thể vô pháp động đậy. Bên hai, nghe được Gia Gia thở dài một tiếng nói, ai, Vân Hoa Tử, đáng tiếc bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Có cơ hội lời nói, ngươi đi chuyến vực ngoại, ở nơi đó, có lẽ chúng ta có thể. Lời của Gia Gia, cũng chưa có nói hết, bởi vì kia vô số chỉ hiểm thú, đã cùng nhau hướng về Khương Vân hai người lao đến. Mà Khương Vân tiểu trơ mắt nhìn. Gia Gia kia thân thể lõm khổng đột nhiên tăng vào ra, theo hình người, thình lình hóa thành một cái cực kỳ khổng lồ cổ quái hình tượng. Tựa như là lần lượt từng cái một khai miệng rộng đồng dạng, vậy mà đem kia vô số chỉ tuân đi qua hiểm thú, thậm chí tính cả Khương Vân ở bên trong, tất cả đều một cái nuốt xuống. Lập tức, Khương Vân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt càng là điên cuồng dần hiện ra vô số hình tượng. Sau một khắc, Khương Vân đột nhiên mở mắt. Chương 3671, mộng cảnh trạng thái. Khương Vân ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này giờ phút này, hiện ra ở trước mặt hắn vẫn như cũ là vô biên hắc ám. Gần 50 tên tu sĩ cũng vẫn như cũ riêng phần mình quanh chân, tản mát trong bóng đêm, trên mặt của mỗi người đều là mang theo loại kia vẻ mờ mịt. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã nhập mộng. Không có thân ảnh của Gia Gia, cũng không có kia phô thiên cái địa hiểm thú. Khương Vân trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ mờ mịt, bởi vì hắn cảm giác chính mình tựa như là làm cái mộng. Vừa mới ra ra xuất hiện, cùng mình đối thoại, toàn bộ đều vẹn vẹn chỉ là một giấc mộng. Thế nhưng là chính mình vì cái gì vẫn có thể cảm giác được, trên đỉnh đầu, kia lưu lại một vòng ấm áp. Khương Vân đột nhiên chuyển động mục quang, nhìn về phía bốn phía những cái kia mở mịt tu sĩ, cho đến hắn ở trong đó thấy được rõ ràng đã nghe được nhắc nhở của mình, đồng thời rời đi Thâm Nguyên Giang Côn Lôn. Giang Côn Lôn chẳng những không có có thể rời đi, mà lại hắn quanh người kim sắc khí thể cũng là biến mất không còn tăm tích, có thể dùng hắn cùng tu sĩ khác đồng dạng, trên mặt vẻ mờ mịt, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem Giang Côn Lôn, Khương Vân trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng đau thương chi sắc. Nguyên lai, vừa mới thật chỉ là tự mình làm một giấc ngộng. Trong ngộng, chính mình gặp được Gia Gia. Thậm chí vì sao lại nằm mơ, Khương Vân cũng là hiểu rõ ra. Bởi vì chính mình hẳn là đồng dạng bị cái kia hiểm thú xuyên qua thân thể, thậm chí là so tu sĩ khác muốn sớm hơn, từ đó lâm vào hiểm thú vì chính mình bệnh trong mộng cảnh. Liên toàn bộ thiên địa, vô số sinh linh, cũng có thể là hiểm thú mộng cảnh, như vậy dùng chính mình chút thực lực ấy, lại như thế nào có thể chống lại nổi hiểm thú mộng. Chỉ là, chính mình vì cái gì lại vừa tỉnh lại. Những người khác hiển nhiên như cũ đắm chìm trong mộng. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân lầu bầu nói, có lẽ còn là Gia Gia đem ta từ trong ngộng tỉnh lại. Khương Vân cố gắng nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy, muốn phân biệt ra được chính mình là lúc nào lâm vào mộng cảnh. Chỉ tiếc, vô luận hắn nghĩ như thế nào, ký ức cũng chỉ là như ngừng lại cái kia hiểm thú hướng mình xông tới thời điểm. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, liền là hiểm thú cùng thần tộc, hoàn toàn chính xác hẳn là thiên địch quan hệ. Khương Vân trầm ngâm một lát, đống nhiên mở miệng hỏi, Vong lão, vừa rồi, ta đến cùng là thế nào ngài có thấy hay không, Gia Gia của ta. Vong lão thanh âm ngược lại là rất nhanh vang lên nói, ngươi bị kia ảnh tử xuyên qua thân thể, tiểu lâm vào ngủ say. Còn như Gia Gia của ngươi, cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì trừ bọn ngươi ra những người này bên ngoài, nơi này không còn những người khác xuất hiện, mà lại hiện tại, cho dù bọn hắn muốn vào đây, cũng là vào không được. Ngươi, hẳn là nằm mơ, trong ngộng thấy được Gia Gia của ngươi. Khương Vân là thiết như nam bệnh ra 60 năm trong ngộng cảnh, có Gia Gia tồn tại, sở dĩ Vong lão biết Khương Vân Gia Gia. Vong lão. Tự nhiên để Khương Vân có thể xác định, chính mình nhìn thấy Gia Gia xác thực liền là đang nằm mơ. Bất quá, hắn lại chú ý tới Vong lão nói câu nói thứ hai, vội vàng truy hỏi, Vong lão, cái này mộng nguyên bên trong, hiện tại bất kỳ người nào khác đều vào không được sao. Vong lão đáp, trừ phi, tiến vào chi nhân thực lực có thể mạnh hơn cái kia ảnh tử lực lượng. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, không còn hỏi thăm, mà là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia vẫn trong mộng tu sĩ. Khi hắn ánh mắt nhìn đến nhân vương, thấy được nhiếp không thời điểm, trong mắt đột nhiên lộ ra hàn quang. Tiến vào thâm nguyên trước đó, Tử Y Tuần Thiên lại nói rất rõ ràng, chỉ cần mình có đầy đủ tinh lực, như vậy nơi này cũng không cấm chỉ đối những người khác xuất thủ. Mặc dù mình thực lực cũng không sợ nhân vương bọn hắn, nhưng là hiện tại trừ mình ra, mỗi người bọn họ đều là không đề phòng trạng thái, ngoại nhân lại không tiến vào được thâm nguyên, đó thật là giết bọn hắn tốt nhất cơ hội. Nghĩ tới đây, Khương Vân chậm rãi đứng dậy, cảnh giác mắt nhìn bốn phía. Xác định hiểm thú hoàn toàn chính xác không tại phụ cận về sau, hắn lúc này không chút do dự cất bước hướng về nhân vương đi đến. Hắn muốn làm gì? Thâm Nguyên bên ngoài tu sĩ, tất cả đều thấy được Khương Vân bọn người lâm vào mộng cảnh, mà bây giờ Khương Vân sớm thức tỉnh không tính, lại còn hướng về nhân vương đi đến, cái này khiến mọi người nhất thời cảm thấy có chút không đúng. Trận Khuyết Thiên Tôn càng là trực tiếp nhảy dựng lên nói, hắn muốn giết nhân vương. Thoại âm rơi xuống, Trận Khuyết Thiên Tôn liền đã chuẩn bị đi cứu nhân vương. Nhưng là chân của hắn vừa mới nâng lên, lại là lại để xuống. Bởi vì, Vong lão nói không sai, hiện tại toàn bộ mộng nguyên đều đã lâm vào mộng cảnh trạng thái. Trong đó xuất hiện hiểm thú, thực lực cũng là cao thấp nhấp nhô, là căn cứ mỗi cái tiến vào tu sĩ thực lực mà có chỗ biến hóa. Nếu như mình tùy tiện tiến vào mộng nguyên, kia đồng dạng sẽ gặp được có thể so với đại thiên tôn thực lực hiểm thú, đồng dạng sẽ để cho chính mình lâm vào mộng cảnh. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hận hận nhìn chăm chú lên Khương Vân, răng cắn kéo kẹt rung động mà nói, ai có thể nói cho ta, hắn vì cái gì có thể tự hành tỉnh lại? Cái khác đại thiên tôn không có trả lời, chỉ có Tuần Thiên Sứ giả nhìn Trận Khuyết một cái nói, bởi vì hắn vô pháp đụng chạm đến tập cảnh chi thượng. Cái này luân thí luyện, vốn là vì tìm ra có khả năng đụng chạm lấy tập cảnh chi thượng tu sĩ. Nếu quả thật có dạng này tu sĩ xuất hiện, vậy liền sẽ bị 13 vị đại thiên tôn chân chính coi trọng, mà đây cũng chính là kia 50 tên tu sĩ cơ duyên. Trận Khuyết thiên tôn không cam lòng vừa nhìn về phía Sát Lục thiên tôn nói, Sát Lục, có thể kết thúc ngộng cảnh này sao? Sát Lục Thiên Tôn cười tủm tỉm lắc đầu nói, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại mộng nguyên bên trong phát sinh hết thảy, cùng chúng ta không hề quan hệ. Ai cũng không có cách nào kết thúc. Trận khuyết thiên tôn chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa ngồi xuống. Mà tu sĩ khác cũng rốt cục ý thức được Khương Vân muốn làm gì. Nhất là kia gần 50 tên tu sĩ tộc nhân cùng đồng môn, càng là sắc mặt đại biến. Toàn bộ Ngộ Nguyên bên trong, bây giờ chỉ có Khương Vân một người là thanh tỉnh trạng thái, hơn nữa còn có thể tự do hành động, như vậy hắn muốn giết ai, thật sự là quá mức dễ dàng. Tu sĩ khác căn bản liền sức phản kháng đều không có. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Khương Vân không nên đánh chính mình gia tộc người đệ tử chủ ý. Khương Vân cũng đã đi tới Nhân Vương trước mặt. Mặc dù Nhân Vương con mắt trợn lên, nhưng là trong mắt không có chút nào thần thái, căn bản không biết mình đã là đại nạn tiến đến. Khương Vân lạnh lùng nói, lần này, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn thế nào khởi tử hoàn sinh. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân tay giơ lên, bàn tay trực tiếp đặt tại Nhân Vương trên đỉnh đầu, cường đại hồn lực, mang theo bẻ gãy nghiền nát chi ý, như là bàng bạc hồng thủy, tràn vào Nhân Vương đầu. Sau một khắc, liền thấy Nhân Vương thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, thất khiếu bên trong tiên huyết cốt cốt chảy ra. Cũng liền tại lúc này, Nhân Vương thần thái trong mắt rốt cục khôi phục bình thường, cả người từ trong ngộng vừa tỉnh lại. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Khương Vân, mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì chính mình hội, sẽ, lâm vào mộng cảnh, nhưng tự nhiên minh bạch Khương Vân ra tay với mình. Mặc dù Nhân Vương có lòng muốn phản kháng, nhưng Khương Vân đối với hắn là cất tất sát chi tâm, liền hắn hồn đều là triệt để phá hủy, hắn nơi nào còn có thể phản kháng. Khương Vân. Từ trong miệng chật vật phun ra Khương Vân danh tự về sau, vị này thâm thụ trận khuyết thiên tôn coi trọng, khởi tử hoàn sinh hạt giống tu sĩ, lần nữa chết tại Khương Vân trong tay. Khương Vân cũng không khách khí lấy đi Nhân Vương trên người chữ vật pháp khí, sau đó giơ tay một đoàn hỏa diễm đánh vào trên người hắn, thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng về Nhiếp Không đi đến. Lần này duyên pháp cảnh sở hữu tu sĩ bên trong, Khương Vân muốn giết kỳ thật chỉ có Nhân Vương cùng Nhiếp Không hai người. Mà lần này, đến phiên yêu linh thiên tôn sắc mặt trở nên khó coi. Nhiếp Không mặc dù là người cuồng vọng, nhưng là yêu linh thiên tiêu, cũng đồng dạng là yêu linh thiên tôn coi trọng người. Giống như chết tại Khương Vân chi thủ, vậy đối với yêu linh thiên tới nói, cũng là không nhỏ tổn thất. Có thể yêu linh thiên tôn cũng không có cách nào, đồng dạng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay tại Khương Vân đi tới Nhiếp Không trước mặt, bàn tay cũng đồng dạng ta tại Nhiếp Không trên đầu thời điểm, vừa mới phát lực, Nhiếp Không đã đột nhiên mở mắt, đồng thời thân thể vậy mà cấp tốc bành trướng, tự bạo ra. Đối mặt Nhiếp Không tự bạo chi lực, Khương Vân phất ống tay háo một cái cũng đã đơn giản ngăn trở, mục quang quét qua bốn phía, trong mắt hàn quang càng đậm, đồng nhiên cất bước hướng về một phương hướng đuổi theo. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng đột nhiên vang lên, càng là có một cỗ kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống, đâm vào Khương Vân trên thân, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong vực sâu, 13 vị đại thiên tôn, lần nữa cùng nhau xuất hiện. Chương 3672, đi xuống cho ta. Khương Vân theo trong hư vô chậm rãi đứng dậy, biến mất khỏe miệng tiên huyết, nhìn xem xuất hiện trước mặt 13 vị đại thiên tôn. Yêu linh thiên tôn sau lưng, cũng theo đó nổi lên một cái hư ảo hồn thể, thình lình liền là vừa mới tự bạo Nhiếp Không. Làm không gian chi yêu, Nhiếp Không bản thể liền là không gian. Hắn nhìn như là tự bạo, nhưng trên thực tế, bất quá chỉ là đem thân thể của mình cái này không gian cho nổ tung mà thôi, để cho hắn hồn có thể thừa cơ đào tẩu. Đây chính là Nhiếp Không một loại phương pháp bảo vệ tính mạng. Khương Vân tự nhiên cũng đã nhận ra Nhiếp Không chưa chết, thậm chí đều cảm ứng được Nhiếp Không chi hồn chạy trốn phương hướng, muốn truy đi qua đem hắn cho triệt để giết. Thật không nghĩ đến 13 vị đại thiên tôn lại là đột nhiên xuất hiện, ngăn cản chính mình. Lại nhìn thấy cái này thâm nguyên bốn phương tám hướng, bao quát Giang Côn Lôn ở bên trong sở hữu thí luyện tu sĩ, trong mắt đều đã khôi phục thần thái, Khương Vân minh bạch, Ngộ Nguyên đã thoát khỏi mộng cảnh trạng thái, sở dĩ đại thiên tôn bọn hắn có thể tiến vào Ngộ Nguyên. Khương Vân mục quang quét qua 13 vị đại thiên tôn, cuối cùng như ngừng lại một người trung niên nam tử trên thân, cũng chính là vừa mới xuất thủ công kích mình chi nhân. Chỉ sợ, tiêu liền cái khác đại thiên tôn cũng không nghĩ tới, xuất hiện về sau, công kích Khương Vân không phải trận khuyết thiên tôn, cũng không phải yêu linh thiên tôn, mà là cổ thị thái thượng trưởng lão, Cổ Dương. Bất quá, bọn hắn ngược lại là có thể minh bạch, 13 vị đại thiên tôn bên trong, muốn giết nhất Khương Vân, kỳ thật liền là Cổ Dương. Dù sao, năm đó nhằm vào Khương Thu Dương đại chiến, liền là bởi cổ thị trước tiên phát động đệ nhất chiến. Đợi đến Khương Thu Dương biến mất về sau, hắn sở hữu địa bàn cũng là bị cổ thị cho toàn bộ tiếp nhận. Mà Khương Vân thân ở hạ vực thời điểm, tiểu cùng cổ thị thủ hạ bát bộ thiên có quá nhiều lần tranh chấp. Linh cổ vực bên trong, càng là giết cổ thị trăm tên tộc nhân. Bởi vậy, Khương Vân cùng cổ thị ở giữa cừu hận, căn bản là vô pháp hóa giải. Khương Vân nhìn chăm chú lên Cổ Dương, sắc mặt bình tĩnh nói, không biết, cổ đại thiên tôn vì sao muốn ra tay với ta. Cổ Dương lạnh lùng nói, bởi vì ngươi hành sự ti tiện, vậy mà thừa dịp người khác truy cầu cơ duyên thời điểm, đánh lén người khác, bản tôn nhìn không được, sở dĩ lúc này mới xuất thủ giáo huấn ngươi thoáng cái. Kỳ thật, Cổ Dương đánh Khương Vân một trường này, căn bản chính là sư xuất vô danh. Trước đó Tử Y Tuần Thiên lại liền nói rõ ràng, trong vực sâu, có thể đối người khác xuất thủ, như vậy Khương Vân hành vi, có lẽ đích thật là có chút không coi là gì, nhưng lại cũng không có trái với bất kỳ quy tắc. Cho dù là 13 vị đại thiên tôn, cũng không có động thủ với hắn lý do. Bất quá, ai bảo xuất thủ người là Cổ Dương, sở dĩ cũng không ai dám chỉ trích Cổ Dương có cái gì không đúng. Khương Vân gật đầu nói, tốt, cổ đại thiên tôn giáo huấn, Khương Mô nhớ kỹ. Đối với Khương Vân uy hiếp, Cổ Dương vẹn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hôm nay Khương Vân là căn bản không có khả năng có cơ hội rời đi nơi này. Khương Vân mục quang lần nữa quét qua 13 vị đại thiên tôn nói, đã cổ đại thiên tôn đã giáo huấn xong, vậy bây giờ, Khương Mô có hay không có thể đi? Đi lúc này nói chuyện chính là Trận Khuyết Thiên Tôn, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, ngươi muốn đi đi đâu? Khương Vân thản nhiên nói, vừa mới chư vị đại thiên tôn nói rất rõ ràng, chỉ cần ta có thể thu được lần này chư thiên thí luyện duyên pháp tổ đệ nhất, liền để ta rời đi. Thế nào, hẳn là chư vị đại thiên tôn, ngay trước cái này thiên hạ tu sĩ trước mặt, muốn lật lọng. Yêu Linh Thiên Tôn mày nhăn lại nói, chúng ta thực sự nói qua, nhưng là hiện tại ngươi vẹn vẹn chỉ là thông qua được vòng thứ hai thí luyện, còn có sau cùng thí luyện. Hiện tại liền nói ngươi là đệ nhất, có phải là hơi sớm một chút hay không? Khương Vân cười ngạo nghễ nói, sau cùng thí luyện, ta còn cần tham gia sao? Ta cảm thấy, không cần như thế, không tin, chư vị có thể hỏi một chút bọn hắn. Khương Vân duỗi ra ngón tay, nhất nhất theo sở hữu thí luyện tu sĩ trên thân rời qua, cuối cùng chỉ tại Nhiếp Không trên thân nói, bọn hắn, có ai dám cùng ta tranh cái này đệ nhất? Lời nói này, lập tức làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Mặc dù Khương Vân có chút cuồng vọng, nhưng không có người dám mở miệng phản bác. Nhân Vương đã bị Khương Vân giết chết, mà Nhiếp Không mặc dù may mắn trốn khỏi nhất kiếp, nhưng là hắn cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, thực lực rất xuống không ít. Thậm chí, giờ phút này hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, loại trừ cừu hận bên ngoài, còn ẩn giấu đi một tia vẻ kiêng dè. Mà bây giờ còn dư lại những này thí luyện tu sĩ bên trong, chỉ sợ duy nhất có thể cùng Khương Vân tranh cái đệ nhất, chỉ còn lại Giang Côn Lôn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Côn Lôn lại là bỗng nhiên mở miệng nói, từ nay về sau, duyên pháp bảng đệ nhất, liền là Khương Vinh. Giang Côn Lôn vậy mà chủ động đem chính mình duyên pháp đệ nhất thứ tự đưa cho Khương Vân, chẳng khác gì là thừa nhận thực lực của mình không bằng Khương Vân. Liền Giang Côn Lôn đều mở miệng nhận thua, cái khác thí luyện tu sĩ đối mắt nhìn nhau phía dưới, cũng tất cả đều là âm thầm lắc đầu. Bọn hắn đều không thể thắng qua Khương Vân lòng tin. Khương Vân cũng không có đi cảm tạ Giang Côn Lôn, lần nữa nhìn về phía 13 vị đại thiên tôn nói, như thế nào, hiện tại, ta có hay không có thể đi. Tại biết được chính mình nhìn thấy ra ra bất quá là một giấc mộng về sau, Khương Vân cũng chán ghét trận này chư thiên thí luyện. Bởi vậy, hắn cũng không nguyện ý lại cùng cái này 13 người tiếp tục hư giữ hủy xà xuống dưới, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng chuẩn bị làm sao đối phó chính mình. Tuần Thiên Sứ giả gật đầu nói, chúng ta đương nhiên nói lời giữ lời, đã ngươi đã thu được đệ nhất, vậy dĩ nhiên có thể rời đi. Tuy nhiên Tuần Thiên Sứ giả đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, dựa theo chúng ta quyết định quy tắc, trở thành đệ nhất về sau, chúng ta sẽ đem đối phương chung nhau thu làm đệ tử, cùng cho cái khác một chút ban thưởng. Cái khác ban thưởng, có lẽ ngươi trướng mắt, nhưng là, ngươi không cần cân nhắc, trở thành đệ tử của chúng ta sao? Đúng rồi, còn có, ngươi lần này tới tham gia chư thiên thí luyện, hẳn là cũng có yêu cầu của mình đi. Không ngại bây giờ nói ra đến, có lẽ chúng ta có thể thỏa mãn ngươi. Sau khi nói đến đây, Tuần Thiên Sứ giả tựa hồ là vô tình ngẩng đầu nhìn một chút phía trên những cái kia hạ vực tu sĩ, nói tiếp, giống như, ngươi thật cái gì cũng không cần, vậy ngươi bây giờ liền có thể rời đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cả ngươi. Cứ việc Tuần Thiên Sứ giả mặt mỉm cười, nhưng cười bên trong hiển nhiên cất dấu đao. Hắn hời hợt mấy câu, liền đem rời đi vẫn là không rời đi quyền lựa chọn, giao cho Khương Vân. Khương Vân tới tham gia chư thiên thí luyện. Nguyên bản mục đích là vì thu hoạch được 13 vị đại thiên tôn công pháp tu hành, từ đó có thể cứu ra linh chủ, tiến vào linh cổ vực. Về sau, hắn lại nhiều cái mục đích, chính là muốn nghĩ biện pháp cứu ra hạ vực những cái kia người mình quan tâm. Đối với Khương Vân ý nghĩ, Tuần Thiên Sứ giả hiển nhiên biết đến rõ ràng, sở dĩ là bắt lấy Khương Vân uy hiếp, thậm chí liền là đang uy hiếp Khương Vân, để Khương Vân căn bản không có khả năng cứ đi thẳng như thế. Khương Vân nhìn chăm chú lên Tuần Thiên Sứ giả nói, chư vị đại thiên tôn đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, có thể bái nhập 13 vị môn hạ, là bất luận kẻ nào đều cầu chi không phải sự tình. Chỉ tiếc, Khương Vân đã có sư phụ, mà khi sư diệt tổ, phản bội sư môn sự tình, Khương Mỗ làm không được, sở dĩ chỉ có thể cảm ơn chư vị hảo ý. Ta lần này tới tham gia chư thiên thí luyện, cũng không có cái gì mục đích khác, liền là muốn nhìn một chút chư thiên tập vực tu sĩ thực lực như thế nào. Bây giờ, ta đã biết, sở dĩ tự nhiên có thể rời đi. Sau khi nói xong, Khương Vân đối tuần thiên sứ giả các loại, chờ, 13 người ôm quyền thi lễ, thân hình đã phóng lên tận trời, thoát ly thâm nguyên. Khương Vân không phải là không muốn cứu vực tu sĩ, mà là như cũ tại thăm dò tuần thiên bọn hắn đối với mình ranh giới cuối cùng. Nhìn xem Khương Vân rời đi, Trận Khuyết Thiên Tôn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tuần thiên sứ giả nói, đám kia cường giả bí ẩn, giải quyết sao? Tuần thiên sứ giả lắc lắc đầu nói, hẳn là còn không có giải quyết. Trận Khuyết Thiên Tôn cười lạnh nói, ta Trận Khuyết Thiên đã là tổn thất nặng nề, cũng không quan tâm lại tổn thất một chút gì. Các ngươi giống như sợ hãi, vậy liền đừng xuất thủ, nhìn ta hôm nay như thế nào thu thập cái này Khương Vân. Thoại âm rơi xuống, Trận Khuyết Thiên Tôn đã một bước bước ra, xuất hiện ở Khương Vân phía trên, phất ống tay háo một cái, quát lạnh lên tiếng nói, đi xuống cho ta. Ẩm. Khương Vân mặc dù từ đầu đến cuối tại đề phòng 13 vị đại thiên tôn, nhưng cũng căn bản trốn không thoát Trận Khuyết Thiên Tôn một trường này, bị đánh vừa vặn, từ không trung trực tiếp trùng điệp ném tới trên mặt đất. Chương 3673, chỉ cần gật đầu. Đại địa đều bị Khương Vân rơi xuống cho ném ra một cái hố sâu to lớn, bạo phát ra nổ vang rung trời. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến giới nội giới bên ngoài sở hữu tu sĩ. Không ai từng nghĩ tới, Trận Khuyết Thiên Tôn vậy mà lại đối Khương Vân xuất thủ. Vô số đạo mục quang lập tức tập trung vào kia nằm tại cái hố trung tâm, đều đã vô pháp đứng lên Khương Vân trên thân. Trận Khuyết là đại thiên tôn, thực lực của hắn quá cường đại. Một cách này, hắn lại là vì phát tiết những năm gần đây Khương Vân mang cho hắn oán khí, mặc dù hắn cũng biết không thể đem Khương Vân cho trực tiếp đánh chết, nhưng cũng là thật sự nổi giận. Có thể nghĩ, dùng Khương Vân thực lực hôm nay, chịu như thế một lúc sau, bị thương thế chi trọng. Trận Khuyết thiên tôn trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Khương Vân, lạnh lùng mở miệng nói, Khương Vân, mặc dù ngươi tìm được ngươi phụ thân năm đó những cái kia thủ hạ, để bọn hắn đến trên địa bàn của chúng ta đi giả thần giả quỷ. Nhưng là, ngươi cho rằng, dạng này ta cũng không dám động tới ngươi sao. Trước đó, tại 13 vị đại thiên tôn chuẩn bị đối Khương Vân động thủ thời điểm, bọn hắn đồng thời nhận được trong tay mình thân tín đưa tin, nói là phát hiện có thần bí cường giả xuất hiện tại địa bàn của bọn hắn bên trong. Tại bọn hắn nghĩ đến, những cái kia cường giả bí ẩn tất nhiên liền là Khương Vân trong bóng tối phái đi, dùng để kiềm chế nhóm người mình, bảo vệ Khương Vân tính mạng mình. Tuần Thiên Sứ giả lúc ấy cũng nghĩ đến một cái biện pháp, liền là hắn tự mình cắt cử Tuần Thiên lại đi đuổi bắt những cái kia cường giả bí ẩn. Mà bên này, nhóm người mình thì là ổn định Khương Vân, để Khương Vân tiếp tục tham gia chư thiên thí luyện, đồng thời hứa hẹn hắn chỉ cần đạt được đệ nhất, tiểu phóng hắn rời đi. Đợi đến lúc nào, đem những cái kia cường giả bí ẩn toàn bộ sau khi nắm được, bọn hắn bên này lại động thủ đem Khương Vân cầm xuống. Cứ như vậy, tự nhiên là có thể tránh khỏi Vĩnh Hưng Thiên cùng Độc Cô Gia cái này hai đại chư thiên thảm kịch tại cái khác chư thiên trên thân phát sinh, tận khả năng để 13 thế lực lớn giảm bớt điểm tổn thất. Chỉ là hiện tại, Trận Khuyết Thiên Tôn lại là không nguyện ý lại tiếp tục chờ đợi. Dù sao hắn Trận Khuyết Thiên đã có hai đại chư thiên biến mất, chỉ cần hắn Trận Khuyết không chết, dù là lại nhiều biến mất mấy cái chư thiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua Khương Vân. Nghe được Trận Khuyết Thiên Tôn lời nói này, từ đầu đến cuối đứng tại giới ngoại Khương Thu Ca cùng Khương Ly bọn người không nhịn được là hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Bọn hắn dĩ nhiên chính là năm đó Khương Thu Dương thủ hạ, cũng hoàn toàn chính xác theo đuổi Khương Vân, nhưng là bọn hắn hết thảy mọi người tay, hiện tại tất cả đều tập trung vào nơi này, căn bản không có lại phái người khác tiến về 13 vị đại thiên tôn địa bàn. Kỳ thật, cái này Dương Đông kích Tây bộc phát, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác nghĩ tới. Nhưng là muốn gây nên đại thiên tôn kiêng kỵ, kiềm chế lại bọn hắn, phái ra một hai cái thiên tôn cao thủ, căn bản vô dụng. Đại thiên tôn địa bàn, kia thật là đề phòng xâm nghiêm, cao thủ như mây. Trừ phi cùng là đại thiên tôn tiến về, còn có thể đưa đến một chút uy hiếp tác dụng. Bằng không mà nói, nếu là chỉ bằng vào thiên tôn cường giả, chí ít cũng cần cái 7-8 vị. Mà Càn Khôn phòng đấu giá tăng thêm man thiên, thiên tôn cao thủ tổng cộng cũng bất quá chỉ có hơn 10 vị mà thôi, căn bản không có khả năng lại hướng mỗi lần ra thế lực lớn phân ra 7-8 vị thiên tôn cường giả. Bởi vậy, Khương Thu Ca cùng Khương Ly lúc này mới từ bỏ biện pháp này, dứt khoát đem tất cả mọi người tập trung đến tuần thiên vực. Nhưng dù cho như thế, đối mặt 13 vị đại thiên tôn đồng thời xuất hiện, bọn hắn cũng là không có chút nào phần thắng. Bằng không, bọn hắn đã sớm xuất thủ đem Khương Vân cứu đi, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ. Nhưng mà, Trận Khuyết lại nói có người tại đại thiên tôn địa bàn giả thần giả quỷ, cái này khiến bọn hắn có chút nghị không thông, đến cùng là người phương nào gây nên. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể cho rằng là Khương Vân trong bóng tối tìm đến lại một nhóm người mình chỗ không biết cao thủ. Mà giờ khắc này Khương Vân lại là cho rằng những cao thủ thần bí kia thật liền là Khương Thu Ca cùng Khương Ly phái đi ra. Khương Vân dùng hai tay chống đỡ lấy mặt đất, chậm rãi đứng lên, mặt tái nhợt bên trên không có chút nào huyết sắc, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Trận Khuyết Thiên Tôn nói, quả nhiên so trước đó cái bóng đen kia muốn mạnh hơn một chút. Lúc này mới có điểm giống là Đại Thiên Tôn thực lực. Khương Vân kia rõ ràng trêu chọc lời nói để Trận Khuyết Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, giận quá thành cười nói, ha ha, Khương Vân ngươi cùng phụ thân của ngươi đồng dạng, đều là miệng lưỡi bén nhọn mặt hàng. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, theo hôm nay bắt đầu, ngươi liền đem vĩnh viễn mất đi tự do, ta có nhiều thời gian thu thập ngươi. Thoại âm rơi xuống, Trận Khuyết Thiên Tôn lần nữa đưa tay, hướng về Khương Vân thân thể, trùng điệp nhấn một cái. Khương Vân lúc trước đã bị Cổ Dương đánh một trường, lại bị đánh Trận Khuyết một cái, thương thế là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bởi vậy, giờ phút này đối mặt Trận Khuyết Thiên Tôn đè xuống tới bàn tay, căn bản đều không có có thể tránh né. Vâng! Khương Vân vừa mới đứng lên thân thể, tại Trận Khuyết Thiên Tôn cái này nhấn một cái phía dưới, tự nhiên là lần nữa bị trùng điệp đập vào trên mặt đất, vô pháp động đậy. Ha ha ha! Trận Khuyết Thiên Tôn đắc ý cất tiếng cười to nói, Khương Vân, coi như ngươi là duyên pháp cảnh đệ nhất, nhưng là ngươi tại trước mặt của ta, nên giống như ngươi bây giờ cái dạng này, thành thành thật thật nằm sấp. Khương Vân đã căn bản đều nói không ra lời, chỉ là lặng lặng nằm dạp trên mặt đất. Lúc này, cái khác 12 vị Đại Thiên Tôn cũng là đã rời đi Thâm Uyên, xuất hiện ở trên bầu trời. Đứng tại không trung, nhìn xem giống như điên cuồng Trận Khuyết cùng vô pháp động đậy Khương Vân, hư vô Thiên Tôn không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, Trận Khuyết, ngươi tốt xấu cũng là Đại Thiên Tôn, có chừng có mực đi. Nói thật, dùng Trận Khuyết Thiên Tôn thân phận, tự mình đối Khương Vân xuất thủ, không những không phải cái gì hào quang sự tình, ngược lại là có chút dò người. Nhưng mà, Trận Khuyết nhưng căn bản không để ý tới hư vô Thiên Tôn. Hắn lần này cuối cùng là mở mày mở mặt, bắt được có thể trắng trợn nhục nhã Khương Vân cơ hội, nơi nào sẽ buông tha. Khương Vân bị hắn đánh càng thảm, mới càng có thể phát tiết ra trong lòng của hắn nộ khí. Còn như mất mặt hay không, hắn căn bản không quan tâm. Toàn bộ chư thiên tập vực, loại trừ mặt khác 12 vị Đại Thiên Tôn bên ngoài, nơi nào sẽ có người dám nói hắn dò người. Trận Khuyết cười sau một lát rốt cục đình chỉ tiếng cười, nhìn về phía cái khác thập nhị có người nói, chư vị, cái này Khương Vân trước giao cho ta, chờ ta ra đủ khí về sau, lại giao cho các ngươi hẳn không có ý kiến a? 12 người không có lập tức cho ra đáp lại, tựa hồ cũng đang suy tư, đến cùng muốn hay không đem Khương Vân trước giao cho Trận Khuyết. Mà đúng lúc này, Khương Vân bên thai lại đột nhiên vang lên một thanh âm, hiện tại, ngươi có phải hay không có chút hối hận, lúc trước tại sao muốn cố ý đánh nát ta đưa ngươi tuần thiên lệnh bài? Giống như ngươi có tuần thiên lệnh nơi tay, như vậy hôm nay ngươi thật sự có thể nên ngang đi ra nơi này. Bất quá, ta có thể cho ngươi thêm một lần cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp tục đảm nhiệm tuần thiên lại, vậy ta liền có thể giúp ngươi thoát khỏi hôm nay nguy hiểm. Nói chuyện, dĩ nhiên chính là tuần thiên sứ giả. Mà hắn lời nói, cũng là để Khương Vân có chút kinh ngạc. Đều đến lúc này, tuần thiên sứ giả lại còn nghĩ đến muốn giúp chính mình, muốn để chính mình lần nữa trở thành tuần thiên lại. Chỉ là, vì cái gì? Mặc kệ tuần thiên sứ giả muốn tại trên người mình được cái gì, chỉ cần bắt được chính mình, tin tưởng bằng vào tuần thiên sứ giả thực lực, hẳn là đều có thể thực hiện tâm nguyện của hắn, chỗ nào cần phiền toái như vậy, không phải là để mình làm tuần thiên lại. Bất quá, mặc kệ là nguyên nhân gì, Khương Vân như là đã dùng tự sát phương thức thoát khỏi tuần thiên lại thân phận, tự nhiên không có khả năng lại đi đem cái thân phận này một lần nữa nhặt lên. Nhìn thấy Khương Vân không nói lời nào, tuần thiên sứ giả thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, Khương Vân, kỳ thật ngươi đối ta chỉ sợ có chút hiểu lầm. Ta mặc kệ là đối ngươi, vẫn là đối ngươi phụ thân, đều chưa từng có ác ý. Bằng không, lúc trước ta rõ ràng có cơ hội giấu giếm những người khác bắt lại ngươi, nhưng ta vì cái gì lại muốn thả ngươi? Còn có, ngươi cho dù tìm được Man Thiên cùng Càn Khôn phòng đấu giá, nhưng ngươi cho rằng, bằng thực lực của bọn hắn, thật liền có thể giúp ngươi chống lại toàn bộ chư thiên tập vực. Mặt khác, giờ này khắc này, tại Trận Khuyết bọn hắn địa bàn bên trên giả thần giả quỷ người, đều là ta phái đi. Vì chính là muốn bảo vệ ngươi. Khương Vân trong lòng không nhịn được rất là chấn động, đây cũng là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu sự tình. Tuần Thiên Sứ giả vậy mà cố ý phái người đi kiềm chế lại 12 vị Đại Thiên Tôn. Khương Vân, thành ý của ta, ngươi đã nhìn thấy, mà ngươi cũng không có cái khác đường có thể đi. Trừ ta ra, hôm nay không có bất kỳ người nào có thể giúp ngươi. Hiện tại, chỉ cần ngươi gật gật đầu, ta liền có thể cho ngươi tự do, cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Thậm chí, giúp ngươi tìm tới cha mẹ của ngươi. Chương 3674, Khương Vân lưu lại. Vì cái gì? Đối mặt tuần thiên sứ giả ở thời điểm này mở ra đủ loại này để cho mình gần như không có cách nào cự tuyệt điều kiện, Khương Vân hỏi trong lòng không hiểu. Tuần thiên sứ giả, mặc dù không có người biết thực lực chân chính của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hắn có thể áp đảo cái khác 12 vị đại thiên tôn phía trên, ngay cả mình phụ thân đối hắn đều có kiêng kỵ, tuyệt đối là toàn bộ chư thiên tập vực tối cường giả. Có thể một người như vậy, lại là không ngừng mời chào chính mình, Khương Vân rất muốn biết, ở trong đó nguyên nhân. Tuần Thiên Sứ giả đến cùng nhìn chúng trên người mình thứ gì? Tuần Thiên Sứ giả rất nhanh cấp ra đáp lại nói, vì hai người chúng ta an toàn, hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi vì cái gì. Đáp án này kỳ thật cũng tại Khương Vân trong dự liệu. Nhưng là, theo Tuần Thiên Sứ giả trong những lời này, Khương Vân nhưng cũng đã hiểu một chút ẩn tàng đồ vật. Tuần Thiên Sứ giả sở dĩ không nói cho chính mình nguyên nhân, là vì chính mình hai người an toàn. Có thể lệnh, làm, Tuần Thiên Sứ giả đều cảm thấy không an toàn sự tình, hoặc là nói người, vậy chỉ có thể là yểm thú. Tuần Thiên Sứ giả, nghe nói liền là yểm thú thủ hạ, thay yểm thú tuần thủ chư thiên. Hắn tìm hợp tác với mình, nhưng lại sợ bị yểm thú biết. Chẳng lẽ, hắn có phải hay không thỏa mãn với tiếp tục nghe theo yểm thú mệnh lệnh, muốn thoát khỏi yểm thú khống chế? Sở dĩ muốn tìm ta hợp tác, là bởi vì, hắn biết ta cùng thận tộc quan hệ còn là bởi vì ta là Khương thị người. Lúc này, Khương Vân rất muốn nghe Vong Lão ý kiến. Nhưng Vong Lão từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện. Khương Vân cũng biết, Vong Lão tựa hồ đối với chính mình để trong ngộng cảnh cái kia tiểu nam hài theo hư ảo biến thành sự thật cách làm, từ đầu đến cuối có bất mãn, theo khi đó bắt đầu tiểu không thế nào nói chuyện với mình. Tuần Thiên Sứ giả thanh âm vang lên lần nữa nói, Khương Vân, suy nghĩ kỹ chưa, hiện tại ngươi đáp ứng, ta còn kịp cứu ngươi. Một khi chờ ngươi thật bị trận khuyết bọn hắn bắt về, liền xem như ta, cũng không có cách nào lại đem ngươi cứu ra. Khương Vân rốt cục chậm rãi lắc đầu, trong miệng nhẹ giọng nói, ta cự tuyệt. Mặc dù Tuần Thiên Sứ giả mở ra những điều kiện này, thật là cực kỳ mê người, nhưng là Khương Vân lại nghĩ đến phụ thân của mình. Khương Vân nhớ rõ, lúc trước phụ thân thần thức, vì để cho mình có thể sống sót, cùng Tuần Thiên Sứ giả nói qua, đáp ứng hắn điều kiện, từ đó để cho mình trở thành Tuần Thiên lại. Cái này nói rõ, Tuần Thiên Sứ giả khẳng định cũng từng đi tìm phụ thân hợp tác, khẳng định cũng đồng dạng mở ra để phụ thân động tâm đại lượng điều kiện. Có thể phụ thân như vậy thực lực cường đại, cuối cùng lại là cũng cự tuyệt Tuần Thiên hợp tác. Mặc dù Khương Vân không biết phụ thân cự tuyệt nguyên nhân, nhưng đã phụ thân làm như thế, vậy mình đương nhiên cũng không thể đồng ý. Cùng Tuần Thiên Sứ giả hợp tác, đó là chân chính bảo hộ luật ra, không chừng cuối cùng, chính mình cũng sẽ trở thành cái này lão hổ đồ ăn. Ai? Nghe được Khương Vân trả lời, Tuần Thiên Sứ giả trong miệng truyền ra một tiếng dài lâu thở dài nói, Khương Vân, coi như ngươi không vì mình ngẫm lại, chẳng lẽ còn không vì ngươi những này hạ vực các bằng hữu ngẫm lại. Bọn hắn bị ta chặt đứt duyên phận, ta có thể lần nữa khôi phục, ta cũng có thể để bọn hắn trở thành thiên tôn, thậm chí là đại thiên tôn. Hiển nhiên, Tuần Thiên Sứ giả như cũ không cam tâm từ bỏ cùng Khương Vân hợp tác, còn tại mở miệng khuyên lớn Khương Vân. Song lần này còn không đợi Khương Vân mở miệng, trận khuyết thiên tôn đã xuất thủ lần nữa khẽ vồ, đem cái hố bên trong Khương Vân cho trực tiếp tóm lấy, bắt được trước mặt mình. Đúng lúc này, Tuần Thiên Sứ giả cũng là đối trận khuyết thiên tôn mở miệng nói, trận khuyết, Khương Vân không có khả năng giao cho ngươi đơn độc mang về. Không chỉ là ngươi, chúng ta bất cứ người nào, cũng không thể đem Khương Vân đơn độc mang về. Khương Vân thân phận, còn có hắn liên lụy đến bí mật, đều không phải là chúng ta một người có thể ứng đối. Huống chi, ngươi đừng quên, lúc trước Linh Cổ vực thời điểm, thế nhưng là có mấy cái thực lực không kém gì chúng ta cường giả xuất thủ bảo hộ Khương Vân. Mặc dù mấy người kia hiện tại chưa từng xuất hiện, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ bó tay đứng ngoài quan sát. Giống như ngươi thật đem Khương Vân mang về địa bàn của ngươi, vậy ta đoán chừng, đến lúc đó, ngươi mất đi cũng không phải là mấy cái chư thiên đơn giản như vậy. Rất có thể, mệnh của ngươi đều sẽ bởi vậy vứt bỏ. Mới đầu, trận khuyết thiên tôn đối Tuần Thiên Sứ giả căn bản không để trong lòng, nhưng là sau khi nghe được đến, sắc mặt nhưng cũng không khỏi hơi đổi. Vừa mới đắc ý quên hình phía dưới, thật sự là hắn là quên đi lúc trước Linh Cổ vực bên trong xuất hiện kia mấy tên cường giả. Hiện tại đi qua Tuần Thiên Sứ giả nhắc nhở, hắn lúc này mới nghĩ tới. Trầm mặc một lát, Trận Khuyết mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ? Kỳ thật, như thế nào giam giữ Khương Vân, thật sự chính là bọn hắn 13 người từ đầu đến cuối có chút nhức đầu sự tình. Đem Khương Vân giao cho bọn hắn bên trong bất kỳ người nào, bọn hắn cũng sẽ không yên tâm. Tìm phong bế địa phương đem Khương Vân giam lại, bọn hắn lại muốn lo lắng sẽ có hay không có người thừa cơ cứu đi Khương Vân. Dù sao, Khương Vân bên người, cường giả cũng là không ít. Mà bọn hắn thân là Đại Thiên Tôn, cũng không có khả năng tự mình đi trông coi Khương Vân. Cuối cùng, vẫn là Tuần Thiên Sứ giả nói, không bằng, liền như là năm đó đối phó Linh Chủ đồng dạng, chúng ta 13 người liên thủ bố trí ra một tòa cấm chế, đem hắn tạm thời nhốt lại. Còn như địa điểm, chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại làm thương nghị. Tuần Thiên Sứ giả đề nghị, cũng hoàn toàn chính xác tương đối công bình, chí ít 13 người đều không có cơ hội đơn độc tiếp cận Khương Vân, sở dĩ tất cả mọi người là gật đầu đồng ý. Trận khuyết thiên tôn đưa tay một cái bóp lấy Khương Vân cổ nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, hiện tại tự đi, nhiều người ở đây nhãn tạp, khẳng định có không ít người đang suy nghĩ muốn thế nào cứu ra Khương Vân. Trận Khuyết thật đúng là nói đúng, nhìn thấy Khương Vân bị hắn nắm ở trong tay, Khương Thu Ca cùng Khương Ly bọn người thật hận không thể hiện tại tự hướng, xông, đi qua, đem Khương Vân theo Trận Khuyết trong tay đoạt ra tới. Bất quá, bọn hắn cũng biết đó là không có khả năng sự tình. Một khi bọn hắn bại lộ, bọn hắn chết đảo không quan trọng, nhưng về sau thật tiểu lại không có người bảo hộ cùng chiếu cố Khương Vân, lại càng không có người đi cứu Khương Vân. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép khắc chế nội tâm xúc động, cắn chặt răng cùng đợi. Khương Thu Ca đối Khương Ly truyền âm nói, Khương Vân sư phụ, còn không có tin tức sao? Không có. Khương Ly nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta hoài nghi, hắn có thể hay không cũng là gặp nguy hiểm gì, hay là bị khác, đừng, sự tình gì cho cô lấy, sở dĩ vô pháp kịp thời chạy đến. Khương Ly bọn hắn nghĩ vấn đề, kỳ thật cũng chính là huyết mạch châu bên trong, vong lão cân nhắc vấn đề. Mặc dù vong lão đối Khương Vân đích thật là có một chút bất mãn, nhưng cũng là mười phần yêu thích. Dù sao, Khương Vân là đồ tôn của hắn. Mắt thấy Khương Vân gặp nạn, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn xuất thủ cứu giúp. Chỉ tiếc, hắn thực lực hôm nay không lớn bằng lúc trước, không cách nào tự quyết xuất thủ, sở dĩ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chính mình mấy cái kia đệ tử trên thân. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân đứng trước nguy hiểm như vậy tình huống, Khương Vân sư phụ khẳng định hội, sẽ, đến đây bảo hộ. Có thể cho tới bây giờ, hắn đều không nhìn thấy Khương Vân sư phụ xuất hiện, cái này khiến hắn mười phần không hiểu. Chính mình này nhất môn, từ lúc nào bắt đầu, cửa đối diện xuống đệ tử an nguy, vậy mà như thế không cần thiết sao. Bởi vậy, giờ phút này, hắn cũng đang xoắn suýt lấy, sẽ không phải là muốn bức ta vận dụng cấm thuật, đem bọn hắn cho triệu hoán đến đi. Năm đó chính ta gặp được nguy hiểm, đều không có có ý tốt vận dụng cấm thuật, bây giờ vì tiểu tử này, lại là muốn tiểu vận dụng cấm thuật. Bất quá, hiện tại vận dụng vẫn còn có chút sớm, nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết thực lực bọn hắn như thế nào, có thể hay không là Tuần Thiên đối thủ. Vẫn là chờ đến Tuần Thiên bọn hắn đem tiểu tử này giam lại về sau, ta lại sử dụng cấm thuật, đem kia bốn cái thằng dành con triệu hoàn đến. Ngay tại vong lão quyết định chủ ý đồng thời, Trận Khuyết Thiên Tôn phất ống tay háo một cái, trước mặt đã xuất hiện một cái truyền tống trận. Trận Khuyết quay đầu nhìn cái khác đại thiên tôn một cái nói, chư vị, chúng ta đi thôi. Mặc dù chư thiên thí luyện còn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng là Trận Khuyết lại hiển nhiên đã không quan tâm cái này chư thiên thí luyện. 12 vị đại thiên tôn đối mắt nhìn nhau về sau, cũng chỉ có thể cùng nhau cất bước, chuẩn bị đi theo hắn cùng rời đi. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, tại bọn hắn 13 người, thậm chí bốn phương tám hướng ức vạn tu sĩ trong thai, đều vang lên một thanh âm, các người đi, có thể, nhưng là Khương Vân, nhất định phải lưu lại. Chương 3675, ta bảo bọc. Lúc này, lại còn có người dám lên tiếng, dám để cho 13 vị đại thiên tôn đem Khương Vân lưu lại, cái này thật sự là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất là kinh hãi. Bởi vì, cái này rõ ràng chính là muốn cùng 13 vị đại thiên tôn đối nghịch. Khương Thu Ca cùng Khương Ly đám người trong mắt lại là lập tức sáng lên. Cái này tại bọn hắn nghĩ đến, tới khẳng định hẳn là Khương Vân sư phụ. Mà Khương Vân lại là lòng dạ biết rõ, thanh âm này mặc dù mình nghe có chút quen thuộc, nhưng cũng không phải là chính mình sư phụ thanh âm. Còn như là ai, tự Khương Vân trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra. 13 vị đại thiên tôn thân hình tự nhiên cũng là ngừng lại, đối mắt nhìn nhau, trên mặt đều là mang theo vẻ nghi hoặc, không nghĩ ra được, tới là ai. Chỉ có Tuần Thiên sứ giả trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, tựa hồ biết người tới là ai, nhưng hắn trên mặt nhưng cũng là bất động thanh sắc, giống như những người khác, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thanh âm cũng không phải là đến từ thế giới này bên trong, mà là đến từ với thế giới bên ngoài, đến từ vây tụ tại bốn phía kia ước vạn tu sĩ sau lưng. Ước vạn tu sĩ đã tự phát hướng về hai bên nhường ra, lộ ra một con đường. Một lão giả đang từ trên con đường này chậm rãi cất bước đi tới. Mà nhìn thấy lão giả này, ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ là cực kỳ lạ lẫm, căn bản không biết đối phương là ai. Nhưng có cực ít số các vị tu sĩ, trên mặt lại là lộ ra vẻ chợt hiểu, nhẹ giọng nói, nguyên lai là hắn. Nhất là kia 13 vị đại thiên tôn, mặc dù bọn hắn nhìn qua vẫn là duy trì bình tĩnh, nhưng là từng cái trong mắt lấp lóe quan mang, lại là tiết lộ ra trong bọn họ tâm bất an. Bọn hắn cũng nhận ra vị lão giả này thân phận. Còn như Khương Vân, khi nhìn rõ rồi chứ lão giả tướng mạo về sau, trên mặt lộ ra là vẻ ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ tới, ở thời điểm này, vị tiền bối này vậy mà lại xuất hiện ở đây, mà lại, đối phương có phải là vì cứu mình mà tới. Tại vô số đạo mục quang nhìn chăm chú phía dưới, lão giả nên ngang xuyên qua đám người, tiến vào thế giới này, cho đến đứng ở Trận Khuyết Thiên Tôn đám người trước mặt. Lão giả mục quang trực tiếp nhìn về phía Khương Vân trên thân, hướng về phía Khương Vân mỉm cười về sau, lúc này mới ngược lại nhìn về phía Trận Khuyết Thiên Tôn bọn người. Trận Khuyết Thiên Tôn bị xem toàn thân không tự tại, nhưng là không dám có nửa điểm bất mãn. Thậm chí, còn không phải không theo trên mặt gạt ra một vòng nụ cười, đối lao giả nói, nhân quả tiền bối, ngài sao lại tới đây? Nhân quả tiền bối. Cái này bốn chữ nói chuyện, lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều là bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt cũng là lộ ra càng nhiều chấn kinh cùng vẻ động dung, rốt cục minh bạch vị lao giả này lai lịch. Nhân quả lão nhân. Toàn bộ chư thiên tập vực, mặc dù đã gặp nhân quả lão nhân không có mấy cái, nhưng lại không có người, chưa từng nghe qua tên của hắn. Liên quan tới nhân quả lão nhân truyền thuyết, cũng thật sự là rất rất nhiều. Mà mỗi một cái truyền thuyết, đều thế tất sẽ dính dấp đến chư thiên tập vực một vị đại nhân vật. Tỷ như nói, 13 vị đại thiên tôn, liền là đều tồn tại ở nhân quả lão nhân trong truyền thuyết. Nghe nói, bọn hắn sở dĩ có thể trở thành đại thiên tôn, cũng là bởi vì cùng nhân quả lão nhân chi gian, có nhân quả. Còn như nguyên nhân trong đó, mặc dù những người khác cũng không tin tưởng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhân quả lão nhân tại sở hữu tu sĩ thần trong lòng bí cùng cao cao tại thượng. Mà nếu như nói trước đó còn có người không tin tưởng những cái này truyền thuyết, không tin tưởng 13 vị đại thiên tôn cùng nhân quả lão nhân có quan hệ, không tin tưởng nhân quả lão nhân thần bí, như vậy hiện tại, bọn hắn rốt cục tin tưởng. Bởi vì, dùng Trận Khuyết đại thiên tôn thân phận, vậy mà đều muốn rất cung kính xưng hô nhân quả lão nhân vì tiền bối. Chỉ là, cứ như vậy, mọi người cũng là càng thêm hiếu kỳ, nhân quả lão nhân xuất hiện vào lúc này, rõ ràng là vì cứu Khương Vân mà tới. Chẳng lẽ nói, Khương Vân cũng là bị hắn nhìn trúng chi nhân. Hoặc là nói, cùng Khương Vân chi gian, đã có nhân quả. Nếu như là, kia ha không tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân rất có thể trở thành người thứ 14 đại thiên tôn. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở, không dám mở miệng, không dám lên tiếng, đang đợi nhân quả lão nhân đáp lại. Nhân quả lão nhân nhìn xem Trận Khuyết thiên tôn, cười nói, Trận Khuyết, khó được ngươi còn có thể gọi ta một tiếng tiền bối, tâm ta rất an ủi a. Tốt, hiện tại, đem Khương Vân giao cho ta đi. Đối mặt nhân quả lão nhân trực tiếp yêu cầu Khương Vân, Trận Khuyết thiên tôn khẽ đảo mắt, cười híp mắt nói, nhân quả tiền bối, cái này Khương Vân cũng không phải ta một người bắt. Coi như ta muốn cho ngươi, cũng phải nhìn xem những người khác có đồng ý hay không. Trận Khuyết chính mình hiển nhiên là không dám chống lại nhân quả lão nhân, sở dĩ đem nan để đồng thời vứt cho những người khác. Nhân quả lão nhân tự nhiên cũng minh bạch Trận Khuyết ý nghĩ, đem ánh mắt nhìn về phía cái khác đại thiên tôn, khẽ mỉm cười nói, kia không biết, chư vị có chịu hay không, bán ta một bộ mặt. Người khác không biết Khương Vân vậy mà cùng nhân quả lão nhân chi gian còn có quan hệ, nhưng trên thực tế, 13 vị đại thiên tôn bên trong, lại là đã có người biết. Thì như nói Cổ Dương, lúc trước Khương Vân còn tại hạ vực thời điểm, hắn thậm chí tự mình động thủ, thi triển ra dĩ cổ vi giám chi thuật, muốn biết rõ ràng Khương Vân lai lịch, kết quả chính là bị nhân quả lão nhân tự mình xuất thủ, ngăn trở hắn. Tuần Thiên Sứ Giả, tự nhiên cũng biết một chút ít, chưa từng có cùng người nói qua. Chỉ là, bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới, nhân quả lão nhân cùng Khương Vân quan hệ, vậy mà lại tốt đến thật chạy tới nhóm người mình trước mặt yêu cầu Khương Vân. Tu sĩ khác, nhất trí cho rằng, 13 vị đại thiên tôn không có khả năng giao ra Khương Vân. Nhưng mà, đang trầm mặc sau một lát, Tuần Thiên Sứ Giả cái thứ nhất đứng dậy nói, nếu là nhân quả tiền bối tự mình mở miệng, vậy cái này mặt mũi, ta Tuần Thiên tự nhiên muốn cho. Tuần Thiên Sứ Giả vậy mà trước tiên đáp ứng, chẳng những để người xem tu sĩ quá sợ hãi, tự liền cái khác đại thiên tôn, cũng là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Bất quá, có Tuần Thiên Sứ Giả mở miệng, ngay sau đó, Hư Vô Thiên Tôn cũng cười nói, không sai, nhân quả tiền bối mặt mũi, vô luận như thế nào đều muốn cho. Tự nhiên muốn cho. Đệ tam cái nói chuyện chính là Phong Mệnh Thiên Tôn. Theo từng vị đại thiên tôn lần lượt mở miệng, người xem mọi người thật là vô cùng rung động. Nhân quả lão nhân mặt mũi quá chi đại, vậy mà liền có thể lệnh, làm, 13 vị đại thiên tôn cũng không dám chống lại, nguyện ý ngoan ngoãn giao ra Khương Vân. Điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, nhân quả lão nhân đến cùng là có được dạng gì lực lượng, mới có thể để cho đông đảo đại thiên tôn đối với hắn đều là khách khí như thế. Mắt thấy sở hữu đại thiên tôn đều đã đáp ứng, Trận Khuyết thiên tôn cũng là cười ha ha một tiếng nói, đã như vậy, kia Khương Vân tiểu giao cho nhân quả tiền bối. Nói chuyện đồng thời, Trận Khuyết thiên tôn cũng thật cực kỳ thống khoái cầm trong tay bóp lấy Khương Vân nối lòng ra. Chỉ là, Trận Khuyết thiên tôn trong mắt lại âm thầm lóe lên một vòng vẻ hoán độc. Khu khu. Lần nữa khôi phục tự do Khương Vân, sờ lên cổ họng của mình, ho khan hai tiếng. Nhân quả lão nhân nhìn xem hắn nói, tiểu tử, còn có thể đi đến động sao? Có thể liền đến đằng sau ta đứng đấy. Khương Vân nhẹ gật đầu, trong lòng mặc dù đồng dạng có giống như những người khác nghi hoặc, nhưng cũng biết bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm, sở dĩ cất bước đi tới nhân quả lão nhân sau lưng, dương mắt nhìn chăm chú lên 13 tên đại thiên tôn, trong mắt vẫn có vẻ cảnh giác. Hắn hoàn toàn không biết nhân quả lão nhân tại 13 vị đại thiên tôn trong lòng địa vị, sở dĩ không thể không để phòng bọn hắn xảy ra trở mặt, thậm chí xuất thủ công kích nhân quả lão nhân. Mà thấy cảnh này, sở hữu tu sĩ nhưng đều là có đặt mình vào trong ngộng cảm giác. 13 vị đại thiên tôn đối với Khương Vân, kia là tình thế bắt buộc, không tiếc đại giới, mà ở đã bắt lấy Khương Vân tình huống phía dưới, bọn hắn vậy mà đều không hỏi bất kỳ nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì nhân quả lão nhân một câu, tiểu đơn giản thả Khương Vân. Nhân quả lão nhân muốn vẫn chỉ là Khương Vân, vậy nếu như nhân quả lão nhân đưa ra cái khác yêu cầu, 13 vị đại thiên tôn phải chăng cũng sẽ đồng ý. Mọi người ở đây nghĩ đến vấn đề này thời điểm, nhân quả lão nhân đã tiếp tục mở miệng nói, đà tạ chư vị. Bất quá, ta còn muốn mặt dạn mày dày nói cho chư vị một tiếng. Nói đến đây, nhân quả lão nhân thanh âm ngừng lại, quay đầu nhìn về phía bốn phía, nhìn về phía hết thảy mọi người, nhếch miệng cười nói, từ nay về sau, cái này Khương Vân, ta nhân quả lão nhân, bà bọc. Chương 3676, tự do tiến về. Nhân quả lão nhân cái này bá khí lời nói, lần nữa chấn kinh hết thảy mọi người. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng nhân quả lão nhân vẹn vẹn chính là muốn đem Khương Vân theo 13 vị đại thiên tôn trong tay cứu đi mà thôi. Nhưng mà không nghĩ tới, từ đó về sau, hắn lại còn muốn bảo bọc Khương Vân. Mặc dù Khương Vân đã tìm được Man Thiên cùng Càn Khôn phòng đấu giá, nhưng là tu sĩ khác L cũng không biết. Sở dĩ, cái này theo bọn hắn nghĩ, nguyên bản như là Lục Bình không dễ đồng dạng tại Chư Thiên Tập vực phiêu đãng Khương Vân, sau này sẽ là có chỗ dựa. Mà lại, cái này còn không là bình thường chỗ dựa, mà là so Khương Vân phụ thân Khương Thu Dương còn muốn càng cao hơn đại, là một tòa liền 13 vị đại thiên tôn đều khó mà vượt qua núi cao. Có nhân quả lão nhân làm chỗ dựa, kia Khương Vân tại Chư Thiên Tập vực, thật có thể hoành hành vô kỵ. Giờ phút này kinh hãi nhất, tự nhiên vẫn là 13 vị đại thiên tôn. Bọn hắn hôm nay mặc dù không thể không thả Khương Vân, nhưng cũng giới hạn tại hôm nay mà thôi, ngày sau giống như lại có cơ hội nhìn thấy Khương Vân, bọn hắn vẫn là sẽ không bỏ qua. Có thể nhân quả lão nhân hiện tại câu nói này, lại là để bọn hắn không thể không triệt để bỏ ý niệm này đi. Lại cử động Khương Vân, chẳng khác nào là trêu chọc nhân quả lão nhân. Mà trêu chọc nhân quả lão nhân hậu quả, là bọn hắn dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Giống như bọn hắn không e ngại nhân quả lão nhân, vậy bây giờ căn bản là không cần thả Khương Vân. Trận khuyết thiên tôn trên mặt đã không cách nào lại giữ vững bình tĩnh, do dự một lát, mặt âm trầm nói, nhân quả tiền bối, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết, Khương Vân đối ta trận khuyết thiên làm sự tình đi. Từ nay về sau, tiền bối ngươi muốn bảo bọc hắn, kia chẳng lẽ trước đó hắn làm những chuyện kia, cùng ta trận khuyết thiên ân oán, tựu đều xóa bỏ sao? Coi như ta chịu đồng ý, nhưng ta như thế nào cùng ta những đệ tử kia bàn giao? Nghe trận khuyết thiên tôn lời nói này, nhân quả lão nhân đưa tay vướt ve râu mép của mình nói, ta nói bảo bọc hắn, cũng không phải để hắn có thể làm sàng làm bậy. Ta cũng không phải không nói lý lẽ như vậy người. Khương Vân mặc kệ trước đó làm cái gì người người đoán trách sự tình, khẳng định nhằm vào đều là cùng hắn thực lực cảnh giới tương đương chi nhân. Ai muốn tìm hắn báo thủ, nên đi còn được đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng là, nếu có một số người muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cho là hắn không có trưởng bối bà bọc, liền có thể đối với hắn muốn làm gì thì làm, kia, chi bằng thử nhìn một chút. Nhân quả lão nhân lời nói bên trong ý tứ, mọi người cuối cùng là minh bạch. Nhân quả lão nhân cũng không phản đối có người đi tìm Khương Vân phiền phức, tìm Khương Vân động thủ, nhưng chỉ giới hạn trong cùng Khương Vân thực lực cảnh giới tương đương chi nhân. Những cái kia luân hồi, thiên tôn cường giả, nhất là đại thiên tôn bọn họ, dám không để ý đến thân phận đi đối phó Khương Vân, kia nhân quả lão nhân coi như không đồng ý. Trận khuyết thiên tôn trong mắt đều ẩn ẩn nổi lên hàn quang, cái này nhân quả lão nhân rõ ràng liền là tại nhắm vào mình cái này 13 người. Thế nhưng là, hắn còn không dám phát tác. Chỉ có thể nhìn nhân quả lão nhân, lạnh lùng nhẹ gật đầu. Nhân quả lão nhân lại đối tất cả mọi người chắp tay nói, chư vị, đa tạ cho ta mặt mũi, ta còn có chút việc, tiểu không ở nơi này nhiều chậm trễ. Ta cáo từ trước. Khương Vân, chúng ta đi. Ngay tại nhân quả lão nhân chuẩn bị mang theo Khương Vân rời đi thời điểm, từ đầu đến cuối không nói lời nào cổ thị cổ dương đột nhiên mở miệng nói, chậm đã. Nghe được cổ dương mở miệng, trận khuyết thiên tôn trên mặt lập tức sáng lên ánh sáng. Hắn mặc dù không dám đối nhân quả lão nhân ra làm sao, nhưng lại hy vọng có người có thể đứng ra, không nói phản kháng, chí ít chất vấn xuống nhân quả lão nhân. Hiện tại, cái này cổ dương đã chủ động đứng dậy, kia có lẽ chuyện hôm nay còn có thay đổi có thể. Nhân quả lão nhân quay đầu nhìn cổ dương nói, thế nào, ngươi còn có chuyện gì sao? Cổ dương khẽ mỉm cười nói, nhân quả tiền bối, đã ngài đã trở về Chư Thiên Tập vực, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, nơi đó, có thể tự do đi đến. Nghe xong cổ dương, tu sĩ khác là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không minh bạch cổ dương trong miệng nơi đó, cụ thể chỉ là cái gì địa phương. Nhưng là còn lại đại thiên tôn, bao quát Khương Vân ở bên trong, lại là tất cả đều biến sắc. Chỉ bất quá, Đại Thiên Tôn bọn họ trên mặt là nhiều hơn vui mừng, mà Khương Vân sắc mặt thì là trở nên khó coi. Bởi vì Khương Vân rất rõ ràng, Cổ Dương nói tới nơi đó, chính là mình chỗ hạ vực. Chính mình sở tại hạ vực, thế nhưng là có rất nhiều cho tới bây giờ, chính mình cũng không biết câu trả lời bí mật. Tỷ như nói đã từng hư vô ấn, liền là hư vô Thiên Tôn lưu lại. Tỷ như nói một chút tu sĩ, cùng chư thiên tập vực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí những tu sĩ kia, cho tới bây giờ, liền chính bọn hắn đều không biết bọn hắn chân thực thân phận. Lúc trước Khương Vân một mực tiểu rất kỳ quái, vì cái gì không người nào dám tiến về chính mình hạ vực. Về sau hắn mới biết, loại trừ tuần thiên sứ giả không cho phép người theo tiến vào bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là có nhân quả lão nhân ở nơi đó tòa chấn. Hiện tại, nhân quả lão nhân rời đi hạ vực, đi tới chư thiên tập vực, kia ha không tiểu mang ý nghĩa hắn không còn tòa chấn hạ vực. Không có nhân quả lão nhân tòa chấn, hạ vực chẳng khác nào là mở rộng đại môn, sẽ tùy ý sở hữu chư thiên tập vực tu sĩ tự do tiến vào. Mà hạ vực bên trong, thế nhưng là có quá nhiều Khương Vân quan tâm người cùng vật. Nếu quả như thật tùy ý chư thiên tập vực những cường giả này tiến vào, đối với hạ vực sinh linh tới nói, lúc nào cũng có thể cho bọn hắn mang đến không có đỉnh thai hương. Dù sao, hạ vực bên trong, tối cường bất quá mới là thực mệnh cảnh. Lúc trước bát bộ thiên một đám thực mệnh cảnh tu sĩ, thiếu chút nữa đem hạ vực cho lật ngược. Hiện tại nếu là lại có phá pháp cảnh, luân hồi cảnh, thậm chí là thiên tôn, đại thiên tôn bọn người tiến vào hạ vực, hậu quả kia, Khương Vân đơn giản không dám tưởng tượng. Khương Vân bỗng nhiên nhìn về phía nhân quả lão nhân, thật hy vọng hắn có thể cho ra một cái trả lời phủ định, đoạn tuyệt chư thiên tập vực những này đại thiên tôn bọn họ suy nghĩ. Nhưng mà, nhân quả lão nhân đang trầm mặc một lát sau, lại là gật đầu nói, được rồi. Ha ha ha. Nghe được nhân quả lão nhân trả lời, Cổ Dương không che giấu chút nào cười to lên, đối nhân quả lão nhân ôm quyền thi lễ nói, đa tạ nhân quả tiền bối, cổ mộ biết. Cái khác 12 vị đại thiên tôn, phần lớn trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Trước đó trong lòng bởi vì không thể không thả Khương Vân mà dâng lên bất mãn cùng tiếc nuối, tại thời khắc này lập tức là tan thành mây khói. Có thể tiến về hạ vực, đối với bọn hắn tới nói, ý nghĩa chi đại, thậm chí vượt qua bắt lấy Khương Vân. Khương Vân tâm lại là chìm đến đáy cốc, nghĩ thầm có phải hay không là nhân quả lão nhân vì cứu mình, sở dĩ rời đi hạ vực. Nếu như là, vậy mình tình nguyện lưu tại 13 vị đại thiên tôn trong tay, cũng không hy vọng hạ vực không có nhân quả lão nhân thủ hộ. Nhân quả lão nhân đem tất cả mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, thản nhiên nói, mặc dù ta đã không ở nơi đó, nhưng là cũng muốn khuyên các ngươi một tiếng, mọi thứ đều muốn có cái phân tức, đừng quá mức. Bằng không, hậu quả, cho dù là các ngươi, cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Đi. Thoại âm rơi xuống, nhân quả lão nhân căn bản không cho 13 vị đại thiên tôn lại mở miệng cơ hội, đối Khương Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, liền dẫn Khương Vân nhanh chân hướng về giới ngoại đi đến. Khương Vân cứ việc có rất nói nhiều muốn hỏi thăm nhân quả lão nhân, nhưng giờ phút này cũng không dám mở miệng, cũng chỉ có thể đi theo nhân quả lão nhân sau lưng, yên lặng đi tới. Cứ như vậy, Khương Vân cùng nhân quả lão nhân, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đi từ từ ra thế giới này. Giới ngoại kia người xem ức vạn tu sĩ, lần nữa tự hành tránh ra một con đường, mặc cho hai người thông qua, cho đến biến mất tại trong tầm mắt. Bất quá, đúng lúc này, Khương Vân bên thai lại là nghe được một tiếng nói giàn mua, Khương Vân. Ngày sau nếu có rảnh, đến một chuyến Phong Mệnh Thiên. Ta có một số việc phải nói cho ngươi. Nghe được thanh âm này, Khương Vân trong lòng hơi động, biết người nói chuyện, tất nhiên liền là Phong Mệnh Đại Thiên Tôn. Có lẽ, hắn chính là mình ông ngoại. Khương Vân cũng hoàn toàn chính xác đã từng nghĩ đi qua bái phỏng Phong Mệnh Thiên, chỉ là một mực không có cơ hội. Mà bây giờ Phong Mệnh Thiên Tôn tự mình mở miệng mời, chư thiên thí luyện nguy hiểm cũng đã giải trừ, chính mình có lẽ là thời điểm đi một chuyến. Nhân quả lão nhân mang theo Khương Vân rời đi tầm mắt của mọi người về sau, đột nhiên trầm giọng nói, chúng ta tăng tốc điểm tốc độ, mau chóng rời đi tuần thiên vực. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta là bị gia gia ngươi nhờ, đến đây giúp ngươi. Chương 3677, tam cảnh tứ cảnh. Ngươi nói cái gì? Khương Vân ngay tại tiến lên thân hình, bởi vì nhân quả lão nhân câu nói này mà lập tức ngừng lại. Hai mắt của hắn nhìn thẳng nhân quả lão nhân, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Trước đó, Khương Vân hoàn toàn chính xác gặp được gia gia của mình. Thậm chí còn cùng Gia Gia từng có vài câu đối thoại. Có thể về sau hắn ý thức được, đồng thời theo vong lão trong miệng xác nhận, chính mình nhìn thấy Gia Gia kinh lịch, chỉ là chính mình tại hiểm thú thi triển thần thông phía dưới, nằm mơ mà thôi. Nhưng mà, hiện tại nhân quả lão nhân lại là nói với mình, hắn liền là thụ Gia Gia mình ủy thác, cho nên mới sẽ rời đi hạ vực, cố ý chạy tới nơi này, theo 13 vị đại thiên tôn trong tay cứu mình. Chẳng lẽ, là Gia Gia thi triển thanh minh ngộng? Có thể Gia Gia lại như thế nào có thể đi tìm tới nhân quả lão nhân, đồng thời còn có thể thuyết phục nhân quả lão nhân. Dù là Khương Vân dù thông minh, tại thời khắc này, trong đầu cũng là cảm nhận được mê mang. Nhìn thấy Khương Vân dừng lại không đi, nhân quả lão nhân nhỏ giọng thúc giục nói, đừng lo lắng, đi nhanh lên, nơi này cũng không an toàn. Ngươi yên tâm, chờ đến an toàn địa phương về sau, ta tự nhiên sẽ giải đáp cho ngươi trong lòng ngươi nghi hoặc. Đã nhân quả lão nhân đều nói như vậy, kia Khương Vân cũng không còn kiên trì, yên lặng nhẹ gật đầu, đi theo nhân quả lão nhân sau lưng, tiếp tục hướng về giới phùng chỗ sâu đi đến. Kỳ thật, đừng nhìn nhân quả lão nhân mới vừa từ 13 vị đại thiên tôn trong tay, có thể nói là lấy cực kỳ tư thái ương ngạnh, đem Khương Vân cứu ra. Tại cái khác bất kỳ tu sĩ nào trong lòng, cũng khẳng định đều cho rằng nhân quả lão nhân là vô cùng cường đại, thậm chí là lăng lệ tại 13 vị đại thiên tôn phía trên. Nhưng trên thực tế, đã sớm cùng nhân quả lão nhân có quá nhiều lần tiếp xúc Khương Vân, nhưng dù sao cảm thấy nhân quả lão nhân càng giống là một cái lừa đảo. Không có cách, lúc trước Khương Vân mới gặp nhân quả lão nhân thời điểm, đối phương là dùng tên giả là Công Bình lão nhân, ở tại bên trong chiến trường vực ngoại một phương hoang vu thế giới bên trong. Khương Vân lúc ấy vì cứu người, chạy đến Công Bình giới bên trong, kém chút còn cùng nhân quả lão nhân đánh lên. Cuối cùng nhân quả lão nhân lại bởi vì cùng Khương Vân là người trong đồng đạo, chẳng những không có đối Khương Vân động thủ, ngược lại còn đưa Khương Vân một phần căn bản không tính lễ vật lễ vật. Qua rất lâu sau đó, Khương Vân mới biết, kia lễ vật, trên thực tế là nhân quả chi tuyến. Mà cái này nhân quả chi tuyến cũng là cực kỳ cổ quái, mặc kệ Khương Vân vận dụng phương pháp gì, đều không thể cảm giác được nó tồn tại, lại càng không cần phải nói đem nó theo trong thân thể lấy ra. Về sau, Khương Vân thật vất vả hoàn thành cùng nhân quả lão nhân ở giữa nhân quả, để nhân quả chi tuyến biến mất. Thật không nghĩ đến, nhân quả lão nhân nhưng lại cho hắn một cái nhân quả chi tuyến. Cho đến hiện tại, cây kia nhân quả chi tuyến còn tại Khương Vân thể nội. Mà nhân quả lão nhân loại này chưa chính mình cho phép, lặng lẽ đem nhân quả chi tuyến giấu ở trong cơ thể mình cách làm, Khương Vân là cực kỳ phản cảm. Bởi vậy, Khương Vân đối nhân quả lão nhân cũng từ đầu đến cuối không có ấn tượng tốt gì. Cho dù lần này nhân quả lão nhân cứu mình, Khương Vân cũng hầu như cảm thấy, hắn còn có mục đích khác. Cứ như vậy, Khương Vân yên lặng đi theo nhân quả lão nhân sau lưng, nhìn xem nhân quả lão nhân không ngừng xuất thủ phá vỡ tầng tầng không gian, đi tới một chỗ không người thế giới về sau, lúc này mới ngừng lại. Đối bốn phía đánh giá một vòng, nhân quả lão nhân nói, nơi này tạm thời coi như an toàn. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó ra hiệu Khương Vân cũng ngồi trước mặt mình. Trầm ngâm một lát, nhân quả lão nhân cũng không cần Khương Vân hỏi thăm, khai môn kiến sân nói, vừa mới ta còn tại hạ vực bên trong, không nghĩ tới, ra ra ngươi vậy mà chạy đến tìm ta. Hắn nói hắn muốn rời khỏi mảnh này thiên địa, mà ngươi lại lâm vào phiền phức bên trong, sở dĩ để cho ta đến đây cứu ngươi. Theo nhân quả lão nhân tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, cổ tay khẽ đảo, Thận Lâu đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn mục quang cũng là lập tức ngưng tụ tại Thận Lâu phía trên, xem xét phía dưới, hắn liền phát hiện, nguyên bản ra ra cùng sở hữu Khương thôn chi nhân hóa thành những cái kia phù văn, thình lình đều đã biến mất. Khương Vân trừng trừng nhìn chằm chằm Thận Lâu, trong đầu hoàn toàn là trống rỗng. Mặc dù hắn đã kinh lịch quá nhiều ly kỳ sự tình, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Thận Lâu biến hóa, lại vẫn là không thể nào hiểu được, đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, Khương Vân biết, ra ra bọn hắn đã sớm có thể tính là vẫn lạc. Chẳng qua là chính hắn không muốn tiếp nhận sự thật này, cố chấp tin tưởng vững chắc có thể tìm tới biện pháp để bọn hắn phục sinh. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai ra ra bọn hắn thật còn sống. Chỉ là, ra ra cùng Khương Thôn, đến cùng là lai lịch gì? Bọn hắn rời đi thật lâu, lại đi hướng nơi nào? Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhân quả lão nhân tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, khẽ mỉm cười nói, ngươi bây giờ cũng không còn là lúc trước mới vừa từ Mãng Sơn đi ra thiếu niên, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, kỳ thật ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ minh bạch một chút ít chuyện. Khương Vân đem mục quang theo Thận Lâu phía trên rời, nhìn xem nhân quả lão nhân, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ mờ mịt. Nhân quả lão nhân chỉ một ngón tay Thận Lâu nói, tòa này Thận Lâu lai lịch, ngươi cũng đã biết đi. Khương Vân gật đầu nói, Thận Lâu, đến từ Tứ Cảnh Tàng. Nhân quả lão nhân bỗng nhiên nhướng mày nói, Tứ Cảnh Tàng, cái tên này nghe có chút cổ quái, vẫn là Tam Cảnh Tàng, nghe dễ nghe điểm. Khương Vân không hiểu hỏi, Tam Cảnh Tàng cùng Tứ Cảnh Tàng không phải một cái địa phương sao? Nhân quả lão nhân lại khoát tay một cái nói, không có gì, Tam Cảnh Tàng liền là Tứ Cảnh Tàng. Đón lấy, hắn cũng không cho Khương Vân truy vấn cơ hội, tiếp tục nói ra, đã Thận Lâu là tới từ Tứ Cảnh Tàng, vậy ngươi ra ra tự nhiên cũng là trở về Tứ Cảnh Tàng. Khương Vân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, càng là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm nhân quả lão nhân, gàn từng chữ một, ra ra của ta bọn hắn là tới từ Tứ Cảnh Tàng. Nhân quả lão nhân cười nói, đâu chỉ ra ra ngươi là tới từ tứ cảnh tàng, trên người ngươi chín kiện thánh vật, tính cả trong đó vốn là tồn tại một chút sinh linh, bọn hắn đều là đến từ tứ cảnh tàng A. Khương Vân lần nữa sửng sốt, trong đầu lại là nghĩ đến tịch diệt ma tượng bên trong ma chủ, nghĩ đến tự cô ý thức đại hoang ngũ phong, nghĩ đến kiếp không chi đỉnh bên trong đản sinh khí linh. Mà nhân quả lão nhân thanh âm cũng tiếp tục tại Khương Vân vang lên bên tai, tứ cảnh tàng bên trong thật có lấy cựu tộc tồn tại. Năm đó phụ thân ngươi tiến vào tứ cảnh tàng, mặc dù nương tựa theo sông qua quán thiên cung, cho nên có thể đủ bình an rời đi. Nhưng là, phụ thân ngươi cũng bất quá là chỉ có tương đương với đại thiên tôn thực lực, tại chư thiên tập vực bên trong, miễn cưỡng tính được là một phương cường giả, thế nhưng là tại tứ cảnh tàng bên trong, cũng bất quá như thế. Như vậy cũng tốt so ngươi đồng dạng, tại hạ vực, ngươi là cường giả đỉnh cao, mà đi tới chư thiên tập vực về sau, ngươi cũng chính là cái phổ thông tu sĩ. Nếu như bây giờ để ngươi theo 13 vị đại thiên tôn trong tay, đi riêng phần mình cướp đi bọn hắn một kiện bảo vật, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Khương Vân lắc đầu. Chính mình đâu chỉ làm không được, nếu như chính mình thật tiến vào 13 vị đại thiên tôn địa bàn, có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài, đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi, lại càng không cần phải nói còn mang đi bọn hắn bảo vật. Nhân quả lão nhân vô bàn tay một cái nói, đúng không? Vậy ngươi bây giờ ngẫm lại xem, phụ thân ngươi liền tự vệ đều khó khăn, vậy tại sao có thể đem cựu tộc thánh vật mang ra tứ cảnh tàng đâu? Khương Vân tại trầm ngâm thật lâu hậu đạo, bởi vì, kia là cựu tộc, có lẽ nói là tứ cảnh tàng bên trong cường giả, cố ý đem chín kiện thánh vật, đưa cho phụ thân của ta. Đã bằng thực lực, không giành được, trộn không đến, vậy chỉ có thể là đối phương chủ động cho. Trẻ con là dễ dạy. Nhân quả lão nhân cười tủm tỉm gật đầu nói, đương nhiên, như thế quý giá thánh vật, bọn hắn không có khả năng thật tặng cho người phụ thân. Thế là, có chút tộc đàn, tiểu phái gia tộc nhân tiến vào thánh vật bên trong. Xem như đi theo phụ thân ngươi, rời đi tứ cảnh tàng. Ngươi đừng tưởng rằng, chỉ có các ngươi tốt kỳ tứ cảnh tàng bên trong có cái gì. Kỳ thật, tứ cảnh tàng bên trong sinh linh, cũng tương tự hiếu kỳ tứ cảnh tàng bên ngoài thiên địa là dạng gì. Nghe đến đó, Khương Vân cuối cùng là minh bạch nhân quả lão nhân ý tứ. Năm đó, phụ thân tiến vào tứ cảnh tàng, toàn thân trở ra đồng thời, còn chiếm được cựu tộc tặng cho thánh vật. Mà trên thực tế, cựu tộc thánh vật, kỳ thật cũng không phải là đơn thuần tử vật. Trong đó vẫn cất giấu một chút sinh linh. Thì như nói ma chủ, thì như nói ra ra. Chương 3678, không muốn độc tình. Lúc này, nhân quả lão nhân đã nói tiếp, đương nhiên, bọn hắn tiến vào thánh vật cũng không phải là bản tôn, có là một đạo thần thức, có là một tia hồn phách. Dù sao, tùy tiện tiến vào những người khác địa bàn, còn lại là một vị đại năng địa bàn, cho dù là tứ cảnh tàng bên trong người, nhiều ít vẫn là có khả năng gặp được chút ít nguy hiểm. Đại năng địa bàn nghe đến đó, Khương Vân không khỏi xen vào hỏi, cái này đại năng, chỉ hẳn là hiểm thú A. Nhân quả lão nhân gật đầu nói, có thể hiểu như vậy. Khương Vân hít một hơi thật sâu, lần nữa hỏi, như vậy nói cách khác, cái này chư thiên tập vực, bao quát tất cả hạ vực, kỳ thật chỉ là hiểm thú một giấc ngộng. Mà chúng ta, cũng liền chỉ là hiểm thú trong ngộng sáng tạo ra từng cái hư ảo sinh mệnh. Nhân quả lão nhân trả lời, để Khương Vân rốt cục ý thức được liên quan tới mảnh này thiên địa là giấc ngộng cảnh truyền thuyết, nguyên lai không phải truyền thuyết, mà là sự thật. Cho dù chính mình kỳ thật đã sớm nghĩ đến, nhưng giờ phút này theo nhân quả lão nhân trong miệng đạt được chứng thực, nhưng vẫn là để Khương Vân khó tiếp thụ. 3. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, nhân quả lão nhân đột nhiên tay giơ lên, hướng phía Khương Vân đầu đập một trường. Một trường này thực sự quá mức đột ngột, không có chút nào phòng bị phía dưới, Khương Vân bị đánh sững sờ tại nơi đó, dương mắt nhìn nhân quả lão nhân, không minh bạch đối phương vì cái gì hảo hảo muốn đánh chính mình. Nhân quả lão nhân cũng đồng dạng nhìn xem Khương Vân nói, đau không? Khương Vân hơi sững sờ, sờ lên đầu, gật đầu nói, đau. Nhân quả lão nhân cười híp mắt nói, đã biết đau, vậy dĩ nhiên cũng không phải là đang nằm mơ. Khương Vân lập tức là không biết nên khóc hay cười mà nói, tiền bối, ai nói có thể cảm giác được đau, cũng không phải là ngộng. Nhân quả lão nhân tiếp tục cười nói, ngươi nhìn vấn đề thời điểm, quá mức hạn chế, sở dĩ đối rất nhiều chuyện, lý giải cũng là quá mức phiến diện. Tại ngươi nghĩ đến, ngộng cảnh cùng hiện thực, cái kia chính là hoàn toàn khác biệt. Là có nghiêm khắc giới hạn, thậm chí là đối lập lẫn nhau. Nhưng trên thực tế, mộng cảnh vì cái gì không thể là hiện thực lại vì cái gì không thể là mộng cảnh vì cái gì cả hai chi gian, nhất định phải giới hạn rõ ràng. Ngươi vì tiểu nữ hoa bệnh ra 60 năm mộng cảnh, ngươi biết kia là mộng, cũng cho rằng cái kia chính là mộng, nhưng là đối với tiểu nữ hoa kia tới nói, cái kia chính là 60 năm cuộc sống thực tế. Lời nói này, để Khương Vân lần nữa sửng sốt. Hắn cũng không kỳ quái nhân quả lão nhân làm sao lại biết mình là thiết như nam bệnh mộng cảnh sự tình, mà là lão nhân lời nói này, kỳ thật chính mình lúc trước cũng có nghĩ qua. Thậm chí, chính mình có đoạn thời gian đều tình nguyện tin tưởng, đó không phải là mộng, mà là chính mình một cái khác đoạn nhân sinh. Nhân quả lão nhân tiếp tục nói, rất nhiều chuyện, cũng không phải là hắc tức bạch, không phải là thật tức giả. Giả làm thật lúc thật cũng giả, lời này không phải không đạo lý. Bất quá, cái này cũng không thể trách ngươi, ngươi tu vi quá thấp, tầm mắt cùng ý nghĩ tiểu nhận lấy hạn chế. Đừng nói là ngươi, mảnh này trong trời đất toàn bộ sinh linh, chân chính có thể minh bạch điểm này, cũng không có mấy cái. Thậm chí, còn có người kỳ thật đã minh bạch, nhưng lại còn muốn cố ý giả bộ như không minh bạch. Mọi người đều say, không muốn độc tỉnh. Nhân quả lão nhân lắc đầu, nhắm mắt lại, trên mặt lại là chậm rãi nổi lên một tia vẻ cảm khái. Khương Vân không tiếp tục đuổi theo hỏi, mà là yên lặng đem lão nhân lời nói này, cẩn thận ghi xuống. Đợi đến có một ngày, thực lực mình đầy đủ cường đại thời điểm, có lẽ liền sẽ minh bạch vòng lão hôm nay lời nói ý tứ. Bất quá, có một chút Khương Vân đã có thể xác định, mặc kệ mảnh này thiên địa có phải hay không mộng cảnh, mặc kệ chính mình có phải hay không hư ảo, nhưng mảnh này thiên địa, hoàn toàn chính xác có một cái chi cao vô thượng tồn tại hiểm thú. Ma tứ cảnh tàng, thì là mảnh này thiên địa bên ngoài một mảnh khác thiên địa. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, nhân quả lão nhân một lần nữa mở mắt, nhìn xem Khương Vân nói, những chuyện này, ta chỉ có thể chạm đến là thôi, hiện tại tiếp tục chúng ta để tài mới vừa rồi đi. Tứ cảnh tàng bên trong những sinh linh kia, bọn hắn tiến vào mảnh này thiên địa, bởi vì không phải bản tôn, thực lực tiểu đều hứng chịu tới hạn chế. Lại thêm, mỗi lần phiến thiên địa đều có hắn đặc biệt pháp tắc. Nói đơn giản một chút đi, những người kia tại tứ cảnh tàng bên trong lại đã quen, đột nhiên tiến vào chư thiên tập vực, nhiều ít sẽ có chút không quen khí hậu, cũng liền dẫn đến tình trạng của bọn họ đều không phải là rất tốt. Có người mê man, có người mất trí nhớ, có người thậm chí dứt khoát trực tiếp tử vong, từ đó tại mảnh này trong thiên địa, lại bắt đầu lại từ đầu tân luân hồi, mới sinh mệnh. Tình huống của Gia Gia ngươi liền là cái sau. Ta nghĩ, ngươi còn nhớ rõ Gia Gia ngươi bọn hắn có năng lực đặc thù a? Khương Vân gật đầu nói, tự nhiên nhớ rõ, mộng cảnh chi lực. Không không không. Nhân quả lão nhân lại lắc đầu nói, hắn một cái khác năng lực. Khương Vân xứng sở hậu đạo, chuyển thế chi lực. Tịch diệt cửu tộc, mỗi một tộc đều có đặc thù năng lực. Khương tộc loại trừ mộng cảnh chi lực bên ngoài, còn có chuyển thế chi lực. Nhưng loại này lực lượng, toàn bộ Khương tộc bên trong chỉ có thể có một người có được. Người này, được xưng là Khương tộc linh công, thông qua chuyển thế chi lực, hắn có thể để cho mình mỗi một thế ký ức cùng tu vi, tất cả đều hình thành chuyển thế phong ấn, ngưng tụ tại hạ một thế trên thân. Chỉ cần mở ra phong ấn, liền có thể thu hoạch được trong đó ẩn chứa tu vi cùng ký ức. Giờ phút này, nghe được nhân quả lão nhân nhắc lên Gia Gia chuyển thế chi lực, Khương Vân mơ hồ minh bạch cái gì. Gia Gia bởi vì có được chuyển thế chi lực, sở dĩ trên thực tế cũng chưa chết. Chỉ là... Gia Gia đem hắn chuyển thế chi lực đều cho ta a. Nhân quả lão nhân trợn nhìn Khương Vân một cái nói, đều nói, Gia Gia ngươi là tứ cảnh tăng tới. Hắn đưa cho ngươi, vẹn vẹn tại mảnh này thiên địa bên trong chuyển thế chi lực. Huống chi, tòa này thật lâu, thế nhưng là thật, là thận tộc thánh vật, bọn hắn cái gọi là tử vong, kỳ thật liền là trở lại thật lâu, tạm thời tiến vào ngủ đông trạng thái mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ ngộng cảnh chi lực bổ sung, bọn hắn liền có thể một lần nữa tỉnh lại. Nói đến, vẫn là ngươi kia 60 năm mộng cảnh, để ngươi Gia Gia có thức tỉnh dấu hiệu. Lại thêm kiêm ngộng nguyên bên trong, hiểm thú nhập ngộng, trời xui đất khiến phía dưới, để ngươi Gia Gia hoàn toàn thức tỉnh. Khương Vân trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, cũng rốt cục làm minh bạch Gia Gia xuất hiện nguyên nhân cùng quá trình. Chính mình là thiết như nam bệnh 60 năm mộng cảnh, trong lúc vô hình cho Gia Gia trợ giúp. Tiến vào mộng nguyên, hiểm thú xuất hiện, đích thật là để cho mình vào ngộng, nhưng lại cũng triệt để tỉnh lại Gia Gia. Bởi vậy, Gia Gia để cho mình làm cái thanh minh ngộng, thậm chí lâm trước khi rời đi, còn đem yểm thú cắn nuốt hết, để cho mình đồng dạng từ trong ngộng tỉnh lại. Chỉ là bởi như vậy, Gia Gia hoặc là hao hết lực lượng, hoặc là nhớ lại thân phận chân chính của hắn, hoặc là bị yểm thú phát hiện thân phận của hắn, sở dĩ không thể không rời đi nơi này, trở về tứ cảnh tàng. Khương Vân cũng là càng có khuynh hướng cuối cùng một loại khả năng, hẳn là Gia Gia vì bảo vệ mình, thôn vệ yểm thú phía dưới, bị yểm thú phát hiện. Dù sao mảnh này thiên địa là yểm thú địa bàn. Gia Gia cũng không phải hắn đối thủ. Nghĩ minh bạch những này, Khương Vân trong lòng là sáng tỏ thông suốt. Gia Gia còn sống, đây chính là tin tức vô cùng tốt. Chỉ là, Khương Vân còn có mấy vấn đề không nghĩ ra. Hắn nhìn về phía nhân quả lão nhân nói, kia Gia Gia làm sao lại tìm tới ngươi, ngươi cùng Gia Gia là quen biết cũ. Nhân quả lão nhân trầm mặc một lát sau lắc đầu nói, ta mặc dù biết thần tộc, cũng đã được nghe nói Gia Gia ngươi, nhưng cùng Gia Gia ngươi, cũng không quen biết. Vừa rồi ta cho ngươi biết những cái kia, có bộ phận là Gia Gia ngươi để cho ta chuyển cáo ngươi. Khương Vân con mắt lập tức hơi híp, nhìn chằm chằm nhân quả lão nhân nói, vậy ngươi vì cái gì chịu tới đây cứu ta? Ha ha! Nhân quả lão nhân sờ lên râu mép của mình nói, cái này, tự nhiên là ra ra ngươi cho ta đầy đủ chỗ tốt. Tốt, mặc dù ta đích xác là cứu được ngươi, nhưng là ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, ta vừa mới đối Tuần Thiên bọn hắn, còn có tất cả người nói ta bảo kê ngươi, kỳ thật liền là ăn nói xuông. Có lẽ bọn hắn có phải hay không dám lại động tới ngươi, nhưng là giống như bọn hắn thật động ngươi, ta cũng không có cách nào sẽ giúp ngươi. Bởi vì, ta cũng muốn rời khỏi mảnh này thiên địa. Chương 3679, liền là lừa đảo. Nhìn xem trên mặt nụ cười đắc ý nhân quả lão nhân, Khương Vân lần nữa xác định chính mình đối với đối phương đánh giá là không có sai. Vị lão nhân này, liền là một cái lừa gạt. Bởi vì chính mình ra ra hứa cho hắn đầy đủ chỗ tốt, sở dĩ hắn mới đến cứu mình, chẳng khác gì là cùng ra ra làm khoản giao dịch. Hiện tại giao dịch đã kết thúc, hắn tự nhiên là muốn rời đi. Khương Vân hơi trầm ngâm nói, có phải hay không bởi vì ra ra cho ngươi đầy đủ chỗ tốt, sở dĩ để ngươi có thể rời đi mảnh này thiên địa. Nhân quả lão nhân gật đầu nói, không sai, ta tới này phiến thiên địa tự nhiên là có mục đích. Nguyên bản ta còn cần một đoạn thời gian, thậm chí có thể mãi mãi cũng vô pháp thực hiện mục đích của ta, nhưng may mắn mà có ra ra ngươi cho ta chỗ tốt, để cho ta rốt cục có thể rời đi. Liên quan tới nhân quả lão nhân lai lịch cùng mục đích, Khương Vân cũng không biết, cũng không định đến hỏi, nhưng có một việc hắn lại nhất định phải giải quyết. Tiền bối, trên người ta nhân quả chi tuyến, mặc kệ có tác dụng gì, ngươi có phải hay không có thể đem nó cầm đi. Thể nội thêm ra một đầu chính mình từ đầu đến cuối không thể nhận ra cảm giác nhân quả chi tuyến, để Khương Vân luôn luôn có chút không thoải mái, sở dĩ muốn thừa dịp cái này cơ hội để nhân quả lão nhân lấy đi. Nhưng mà, nhân quả lão nhân lại là bỗng nhiên mở ra bàn tay nói, ngươi nhân quả chi tuyến đã không có. Khương Vân sững sờ, ngưng thần nhìn lại, phát hiện tại nhân quả lão nhân trong lòng bàn tay có một tia điểm như là bị cháy rủi vết tích. Nhân quả lão nhân nói tiếp, tất cả nhân quả chi tuyến cũng sẽ ở trên bàn tay của ta hình thành một đạo vân tay, mà cái này đốt cháy khét địa phương, chính là của ngươi nhân quả chi tuyến. Nhân quả chi tuyến, nhưng thật ra là ta cho mảnh này thiên địa tu sĩ một phần cơ duyên. 13 vị đại thiên tôn, loại trừ Tuần Thiên bên ngoài, cũng là bởi vì ta cho bọn hắn nhân quả chi tuyến, từ đó mới có địa vị hôm nay cùng thành tựu. Lúc đầu ta cũng nghĩ cho ngươi một phần, kết quả ngươi lại đem cái này nhân quả chi tuyến đốt, tự hành đoạn mất chúng ta ở giữa nhân quả. Nghe nhân quả lão nhân lời nói này, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Nói thật, hắn là có chút không tin tưởng nhân quả lão nhân nói tới. Nhưng là, cái này nhân quả chi tuyến lại thật là vượt ra khỏi chính mình nhận biết, sở dĩ chính mình cũng không thể nào phán đoán trong lời nói của đối phương thật giả. Nhân quả lão nhân hiển nhiên cũng đã nhìn ra Khương Vân đối với mình không tín nhiệm, cười khổ nói, ta không có lừa ngươi, coi như ngươi không tin tưởng ta, chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng ra ra ngươi sao? Cái này nhân quả chi tuyến nếu là thật đối ngươi có chỗ xấu, hoặc là, nó còn không có biến mất, ra ra ngươi có thể yên tâm để cho ta đi cứu ngươi. Nghe đến đó, Khương Vân lúc này mới nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, chính mình không hiểu rõ cái này nhân quả chi tuyến, nhưng ra ra khẳng định tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Đã ra ra sẽ tìm nhân quả lão nhân hỗ trợ, vậy đã nói rõ cái này nhân quả chi tuyến, hẳn là không có cái gì chỗ xấu. Nhìn xem nhân quả lão nhân một lần nữa thu nạp bàn tay, Khương Vân đột nhiên lại hỏi, ra ra của ta trên thân, ngươi có phải hay không cũng lưu lại nhân quả chi tuyến? Hắc hắc. Nhân quả lão nhân cười khan hai tiếng nói, cái này ngươi cũng không cần biết. Mặc dù nhân quả lão nhân không có trả lời, nhưng là Khương Vân lại cảm thấy mình suy đoán hẳn là đúng. Ra ra dùng cùng nhân quả lão nhân kết xuống nhân quả phương thức, để nhân quả lão nhân đến đây cứu ra chính mình. Tốt, ta đáp ứng ra ra ngươi sự tình đã làm được, ta cũng nên đi. Tiểu tử, chính ngươi hảo hảo bảo trọng, một ngày kia, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp mặt. Khương Vân bỗng nhiên hai tay ôm quyền, đối nhân quả lão nhân thật sâu bái hạ nói, đa tạ tiền bối, bảo hộ hạ vực tri ân. Ngày sau như có cần dùng đến Khương Vân thời điểm, tiền bối chi bằng mở miệng. Mặc dù Khương Vân cho rằng nhân quả lão nhân là lừa đảo, mặc dù nhân quả lão nhân tới cứu mình, là bởi vì cùng ra ra giao dịch, nhưng không thể phủ nhận, hạ vực sở dĩ có thể có nhiều như vậy năm bình an, nhân quả lão nhân không thể bỏ qua công lao. Khương Vân từ trước đến nay ân oán rõ ràng, trọng ân lớn hơn mang thủ. Nhân quả lão nhân đối hạ vực phần này đại ân, Khương Vân tự nhiên nhớ cho kỹ. Nhìn xem Khương Vân cử động, nhân quả lão nhân không nhịn được hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Vân vậy mà lại bởi vì chuyện này mà cảm kích chính mình. Khẽ gật đầu, nhân quả lão nhân trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng nói, tốt, ngươi câu nói này, ta nhớ kỹ. Mặt khác, liên quan tới hạ vực sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Cho dù không có ta ở nơi đó, chư thiên tập vực tu sĩ cũng không dám làm sàng làm bậy. Dù sao, ngươi chỗ kia mới hạ vực, cũng không phải tầm thường hạ vực. Lời nói này, Nhân quả lão nhân vốn là không muốn nói cho Khương Vân, nhưng là Khương Vân cái này túi đầu, để hắn quyết định vẫn là đối Khương Vân lộ ra một chút. Đợi đến Khương Vân ngồi thẳng lên thời điểm, trước mặt đã không có nhân quả lão nhân thân ảnh. Bất quá, lão nhân thanh âm lại vẫn ở bên tai của hắn vang lên nói, đúng rồi, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, ra ra ngươi để ngươi mau chóng đi chuyến vực ngoại. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Ra ra xuất hiện thời điểm, tiêu cùng mình nói qua, để cho mình đi chuyến vực ngoại, nói tại vực ngoại, có khả năng sẽ cùng hắn gặp lại. Nguyên bản chính mình coi là kia bất quá chỉ là một giấc ngộng, cũng không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, mà bây giờ đã không phải là ngộng, vậy mình nhất định phải đi một chuyến vực ngoại. Bất quá, trước đó, Khương Vân cảm thấy mình vẫn là phải đi trước một chuyến phong mệnh thiên. Khương Vân từ dưới đất đứng lên thân đến, nhìn xem nhân quả lão nhân trước đó đứng thẳng vị trí, trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng. Mặc dù nhân quả lão nhân tại trong lòng của mình là lường gạt, nhưng là hắn đối 13 vị đại thiên tôn, thậm chí đối toàn bộ chư thiên tập vực lực uy hiếp lại là thật. Tiểu liên tuần thiên sứ giả cũng không dám đắc tội nhân quả lão nhân. Dù là hắn đã rời đi mảnh này thiên địa, nhưng là những người khác cũng không biết. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, chính mình không cần lại che che lấp lấp, không ngừng thay hình đổi dạng, lo lắng bị 13 vị đại thiên tôn phát hiện, dùng hư giả thân phận sinh sống. Chính mình, có thể khôi phục thân phận thật sự, hành tẩu tại cái này chư thiên tập vực bên trong. Hô! Khương Vân trong miệng thốt ra một cái thở dài. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn lại là đột nhiên nhớ tới vong lão kia mang theo vẻ khinh bỉ thanh âm nói, lừa đảo. Khu khu! Nghe được vong lão nói ra hai chữ này, Khương Vân không nhịn được bị chính mình phun ra khẩu khí này cho bị sặc. Thật vất vả làm theo khẩu khí này về sau, Khương Vân cười khổ hỏi, vong lão, ngươi nói là ta, vẫn là nói nhân quả lão nhân là lừa đảo. Vong lão tức giận, tự nhiên là nói nhân quả, hắn cả ngày từng cái thiên địa chạy loạn khắp nơi, nói thật dễ nghe là cùng người kết nhân quả, cho người ta cơ duyên, nhưng thực tế là vì chính hắn thu thập nhân quả, liền là cái chính cống lừa đảo. Hiển nhiên, vong lão đối với nhân quả lão nhân lai lịch, chẳng những biết, mà lại cực kỳ thấu hiểu. Khương Vân cũng không có đi truy vấn nhân quả lão nhân lai lịch, mà là hiếu kỳ hỏi, thu thập nhân quả, có làm được cái gì? Vong lão đáp, dù sao cũng là tu hành một loại phương thức, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không làm rõ ràng được. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp lấy hỏi, cái kia vừa mới hắn nói với ta những cái kia, đều là lời nói thật sao? Khương Vân để ý nhất đương nhiên vẫn là liên quan tới chính mình ra ra sự tình, đến cùng là thật hay không? Mà vong lão cũng minh bạch Khương Vân ý nghĩ, trầm ngâm chốc lát nói, ta ngủ say quá nhiều năm, rất nhiều chuyện không có trải qua, sở dĩ không có cách nào nói cho ngươi thật giả. Bất quá, liên quan tới tứ cảnh tàng bên trong có cựu tộc sự tình, đích thật là thật. Lúc trước, ta nhìn thấy trên người ngươi có cựu tộc thánh vật thời điểm, cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới phụ thân ngươi lại có thể đem cựu tộc thánh vật mang ra tứ cảnh tàng. Bây giờ nghĩ lại, nhân quả nói cũng không giả, là bọn hắn cố ý mượn nhờ phụ thân ngươi, rời đi tứ cảnh tàng, đi tới mảnh này thiên địa. Bởi vì, tứ cảnh tàng cũng không phải dễ dàng như vậy rời đi, phụ thân ngươi, hoặc là nói, các ngươi Khương thị nhất mạch thân phận, mới có thể vì bọn hắn cung cấp cái này cơ hội. Chỉ là, bọn hắn hiển nhiên đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp cái kia hiểm thú thực lực, dẫn đến bọn hắn sau khi tiến vào, tao ngộ đủ loại ngoài ý muốn. Theo vong lão trong lời nói, Khương Vân đối năm đó sự tình, lại có càng nhiều hiểu rõ. Vong lão, ta còn có một vấn đề cuối cùng, không biết, ngài có thể hay không là ta giải đáp. Vong lão cười nói, ngươi muốn hỏi, có phải là vì cái gì tứ cảnh tàng, lại gọi tam cảnh tàng đi? Chương 3680, cổ tập diệt đạo. Liên quan tới tam cảnh tàng cùng tứ cảnh tàng, hai cái này đại biểu cho cùng một cái địa phương, nhưng lại khác biệt danh tự, mặc dù trước đó nhân quả lão nhân vẹn vẹn thuận miệng nói một câu, nhưng Khương Vân lại là ghi xuống. Tứ cảnh tàng, Khương Vân cuối cùng cũng có một ngày là muốn đi. Thế nhưng là đối với cái này địa phương, chư thiên tập vực bên trong, thực sự hiểu rõ người cũng không có mấy cái. Hôm nay nhân quả lão nhân nói lời, để Khương Vân biết, tứ cảnh tàng bên trong nguyên lai còn có cựu tộc tồn tại. Thậm chí, gia gia của mình đều là đến từ tứ cảnh tàng. Bởi vậy, Khương Vân cũng muốn theo vong lão trong miệng hỏi tham gia càng nhiều liên quan tới tứ cảnh tàng tin tức. Vong lão thanh âm tiếp tục vang lên nói, kỳ thật, tại trong trí nhớ của ta, nơi đó nguyên bản cũng là gọi là tam cảnh tàng. Tam cảnh, đại biểu cho ba loại con đường tu hành, cũng là ba loại tu hành chi cảnh. Nghe đến đó, Khương Vân trong lòng đã khẽ động, bật thốt lên, tập cảnh, chính là một cái trong số đó. Vong lão nói, không sai, tập cảnh liền là tam cảnh một trong. Khương Vân cũng nói tiếp, tập cảnh, loại trừ chỉ là tu hành chi cảnh, trên thực tế cũng hẳn là chỉ thay mặt chư thiên tập vực a. Đúng. Vong lão trầm mặc chốc lát nói, ta không biết, ta tiếp xuống câu nói này, ngươi có thể hay không lý giải. tam cảnh, chỗ đối ứng ba loại tu hành chi cảnh, mặc dù bọn chúng có phân chia cao thấp, nhưng cũng là ngang hàng tồn tại. Khương Vân nhăn nhăn lông mày, câu nói này, mình quả thật có chút không thể nào hiểu được. Nếu là cao thấp khác biệt cảnh giới tu hành, vậy làm sao lại sẽ là ngang hàng tồn tại? Như vậy cũng tốt so với mình bây giờ là duyên pháp cảnh phía trên là phá pháp cảnh. Phá pháp cảnh, theo bất luận cái gì phương diện tới nói, đều rõ ràng cao hơn tại duyên pháp cảnh, cả hai hoàn toàn không có giống nhau địa phương. Nhưng mà vong lão tựa hồ cũng không định cho Khương Vân giải thích cặn kẽ vấn đề này, nói tiếp, chư thiên tập vực bên trong những cái kia đại thiên tôn, dựa theo chúng ta thuyết pháp, liền là tập cảnh tu sĩ. Người Khương thị chân chính tộc địa chỗ, bao quát quê hương của ta, thì là thuộc về tập cảnh chi thượng. Khương Vân truy hỏi, kia tập cảnh chi thượng cùng tập cảnh phía dưới, lại kêu cái gì danh tự? Vong lão không có trả lời ngay, nhưng là thân hình của hắn chợt theo huyết mạch châu bên trong hiển lộ mà ra, mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân, tựa hồ là đang cân nhắc, mình rốt cuộc có nên hay không nói cho Khương Vân đáp án của vấn đề này. Cho đến thật lâu trôi qua về sau, vong lão rốt cục chậm rãi mở miệng nói, cổ, tập, diệt. Tam cảnh, từ cao xuống thấp, theo thứ tự là cổ cảnh, tập cảnh cùng diệt cảnh. Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lông mày cũng là nhíu càng chặt. Đối với tập cảnh chi thượng, gọi là cổ cảnh, Khương Vân cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Thậm chí, có thể nói là tại trong dự liệu của hắn. Bởi vì, hắn đã sớm biết cổ tồn tại, mà cổ cũng đồng dạng đến từ tứ cảnh tàng. Nghe nói, cổ là chư thiên tập vực sở hữu chủng tộc, sở hữu tu hành khởi nguyên. Như vậy, cổ cảnh, liền là tập cảnh chi thượng, hợp tình hợp lý. Thế nhưng là Khương Vân không nghĩ tới, tập cảnh phía dưới, vậy mà lại là diệt cảnh. Diệt cảnh, chẳng lẽ chỉ liền là diệt vực? Diệt vực theo bất luận cái gì phương diện, cũng không sánh nổi chư thiên tập vực, nhưng vì cái gì có thể cùng cổ cảnh, tập cảnh đánh đồng. Nhìn chăm chú lên Khương Vân biểu lộ biến hóa, vong lão nói tiếp, ngươi nghĩ không sai, diệt cảnh, chỉ liền là diệt vực. Cái này tam cảnh, liền là tam cảnh tàng danh tự tồn tại. Tại ta còn chưa từng rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, thế gian này có cái này tam cảnh, sở dĩ cũng liền có tam cảnh tàng. Hiện tại, đã tam cảnh tàng biến thành tứ cảnh tàng, vậy ngươi có thể đoán xem, nguyên nhân trong đó là cái gì? Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, đạo. Vong lão hài lòng gật đầu nói, không sai, bây giờ thế gian này nhiều hơn đệ tứ cảnh, mặc dù ta còn vô pháp xác định, nhưng là đang nhìn qua ngươi đại đạo chi lực về sau, ta cảm thấy, đạo cảnh, liền là đệ tứ cảnh. Cổ, tập, diệt, đạo, tứ cảnh tàng. Thời khắc này Khương Vân, cả người đều đã ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, tứ cảnh tàng, chỉ liền là bốn loại tu hành chi cảnh. Mà tại đạo tu loại này tu hành phương thức xuất hiện trước đó, thế gian này chỉ có ba loại tu hành chi cảnh, sở dĩ khi đó tứ cảnh tàng, gọi là tam cảnh tàng. Tại minh bạch những này về sau, Khương Vân cũng đã nghĩ thông suốt, vì cái gì nói tu hành chi cảnh có phân chia cao thấp, nhưng lại là ngang hàng tồn tại. Kỳ thật, rất đơn giản. Liên lạc như là chính mình từ đầu đến cuối chỗ kiên trì cho rằng, đại đạo chi lực, cũng không so thế gian này bất luận một loại nào lực lượng yếu nhược quan điểm đồng dạng. Chẳng qua là bởi vì đại đạo chi lực xuất hiện trễ nhất, người tu hành số ít nhất. Giống như cấp cho đạo tu đầy đủ thời gian, đầy đủ trưởng thành không gian, kia tin tưởng đạo tu thực lực sẽ không thua diệt vực cùng chư thiên tu sĩ. Như vậy cũng tốt so có bốn con đường, cổ cảnh chạy tới cực xa chi chỗ, tập cảnh đi tới hơn phân nửa, diệt cảnh đi tới gần một nửa, mà đạo cảnh thì là vừa mới cất bước. Vong lão nói tiếp, trước đó, nhân quả nói cái này chư thiên tập vực là một vị đại năng địa bàn, cũng là sự thật. Cái kia hiểm thú, liền là một vị cổ cảnh đại năng. Tứ cảnh tàng bên trong, mặc dù cũng có cổ cảnh đại năng tọa chấn, nhưng dù là cùng là cổ cảnh đại năng, cũng không có khả năng đơn giản tiến vào cái khác cổ cảnh địa bàn. Đây cũng là vì cái gì, ra ra ngươi bọn hắn nhất định phải mượn nhờ phụ thân ngươi, còn muốn giấu ở thánh vật bên trong, mới có thể tiến nhập mảnh này thiên địa nguyên nhân. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng đều là nhận lấy khác biệt trình độ thương thế, thậm chí là tử vong. Có lẽ đây là thực lực của bọn hắn không được đưa đến, nhưng ta càng có khuynh hướng, nhưng thật ra là bọn hắn vẫn bị cổ cảnh đại năng phát hiện, cho nên cho bọn hắn một chút giáo huấn. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Vong lão hôm nay nói với mình những tin tức này, thật là thật to vượt ra khỏi dự liệu của mình, cũng làm cho chính mình trong lúc nhất thời đều có chút tiêu hóa không được. Vong lão hiển nhiên cũng biết điểm ấy, sở dĩ cười nói, nguyên bản ta có phải hay không chuẩn bị nói cho ngươi những này, nhưng là nhân quả đều nói cho ngươi nhiều như vậy. Ta cũng liền dứt khoát để ngươi hiểu rõ hơn điểm. Những chuyện này, ngươi biết là được, không muốn tốn hao thời gian cùng tinh lực đi suy nghĩ, thành thành thật thật tiếp tục đi chính ngươi đường. Khương Vân đối vong lão liền ôm quyền nói, đà tạ vong lão. Vong lão khoát tay hào nói, tốt, đi làm ngươi chuyện phải làm đi. Ngay tại Vong lão chuẩn bị trở về huyết mạch châu bên trong thời điểm, Khương Vân bỗng nhiên lại mở miệng hỏi, kia Khương thị bên trong, phải chăng cũng có cổ cảnh đại năng? Vong lão hơi do dự hậu đạo, có. Khương Vân gật đầu nói, ta không có vấn đề. Vong lão nhìn Khương Vân một chút, thân hình biến mất, mà Khương Vân lại là đứng tại chỗ, chính mình lại suy tư sau một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời, lầu bầu nói, cổ cảnh đại năng, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khương Vân trên mặt, lộ ra vẻ chờ mong. Sau đó, Khương Vân lấy ra một khối đưa tin ngọc giản, có liên lạc Khương Thu Ca cùng Khương Ly, biết được chư thiên thí luyện còn chưa kết thúc, bọn hắn vẫn ở nơi đó quan sát. Khương Vân cũng không biết chính mình tại cái gì địa phương, chỉ là hướng bọn hắn báo cái bình an, để bọn hắn không cần lại lo lắng cho mình an nguy. Bất quá, mình bây giờ có một số việc muốn đi làm, không thể trở về đi, chờ làm xong việc về sau, tự nhiên sẽ liên lạc lại bọn hắn. Mà Khương Vân cũng lần nữa xác định nhân quả lão nhân lực uy hiếp. Bây giờ Khương Thu Ca cùng Khương Ly, căn bản mảy may đều không lo lắng Khương Vân an nguy. Khương Vân để bọn hắn hỗ trợ lưu ý thoáng cái Lưu Bằng đợi chút nữa vực tu sĩ về sau, liền cười khổ rời đi cái này hoang vu thế giới. Ngay tại Khương Vân biến mất về sau, thế giới này bên trong, thình lình lần nữa nổi lên nhân quả lão nhân thân ảnh. Hắn vuốt ve râu mép của mình, lầu bầu nói, lao ra hỏa kia, hẳn là cổ bất lão sư phụ của bọn hắn đi. Vậy coi như, Khương Vân là đồ tôn của hắn à, có thể hắn vì cái gì không có nói cho Khương Vân thân phận của hắn. Còn có, tứ đại tu hành chi cảnh đầu tiên, không phải là khổ cảnh sao? Khổ, tập, diệt, đạo. Làm sao theo trong miệng của hắn, khổ cảnh biến thành cổ cảnh? Lao ra hỏa này, có bí mật, bất quá cùng ta không có quan hệ gì, ta là thật muốn đi. Khương Vân a Khương Vân, chờ ngươi biết nơi này là chỗ nào về sau, hẳn là sẽ minh bạch của ta dụng tâm lương khổ đi. Nói chuyện đồng thời, nhân quả lão nhân bỗng nhiên mở ra tay đến, mà trong lòng bàn tay của hắn có một đạo vân tay, vậy mà chậm rãi ngưng tụ thành một đóa hà hoa. Chương 3681, Đan Linh Chi Nạ. Trùng hợp như vậy sao? Đứng tại hắc ám giới phùng bên trong, Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, lầu bầu nói. Rời đi cùng nhân quả lão nhân tâm tình thế giới về sau, Khương Vân làm chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là muốn đánh nghe thoáng cái, chính mình bây giờ tại chư thiên tập vực bên trong đại khái vị trí. Mà nghe được kết quả, để hắn không nhịn được là có chút kinh ngạc. Bởi vì, hiện tại hắn vị trí, rõ ràng là Hồng Trần Thiên Tôn vực cùng Cổ Thị Thiên Tôn vực cái này hai thế lực lớn giao giới khu vực. Lần trước Khương Vân vì tránh né huyết mạch la bàn truy sát, trốn vào Loạn Vân vực, cũng là hai thế lực lớn giao giới khu vực. Mà bây giờ, lại bị nhân quả lão nhân lại dẫn tới một cái khác giao giới khu vực. Bất quá, cùng Loạn Vân vực khác biệt chính là, trước mắt phiến khu vực này diện tích cũng không lớn, sở dĩ, mặc dù cũng có một chút thế lực ở bên trong đó, nhưng mặc kệ là thế lực số lượng vẫn là quy mô bên trên, đều xa xa vô pháp cùng Loạn Vân vực đánh đồng. Trừ cái đó ra, càng làm cho Khương Vân cảm thấy trùng hợp chính là, hắn vị trí hiện tại, cự ly Hồng Trần Thiên Tôn vực bên trong một cái môn phái nhỏ, có thể nói là rất gần. Cái này tông môn, tên là Đan Linh Tông. Mà Đan Linh Tông cùng Khương Vân chi gian, cũng đã có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Bởi vì Đan Linh Tông bên trong, có một chút Khương Vân tại hạ vực bằng hữu cùng trưởng bối. Lúc trước Linh Cổ vực mở ra thời điểm, chư thiên tập vực một chút thế lực nhỏ, có thể tiến về trong đó mời chào hạ vực tu sĩ. Cái này Đan Linh Tông liền là thứ nhất. Không thể không nói, cái này Đan Linh Tông vẫn là rất có ánh mắt, bọn hắn phái ra môn nhân, nhìn chúng Khương Vân, Tần Tiểu Khí cùng Tuyết Tình bọn người. Mà Khương Vân tại biết được Đan Linh Tông lai lịch về sau, cũng chuẩn bị khiến cái này người tất cả đều gia nhập Đan Linh Tông, tốt sớm rời đi Linh Cổ vực, tránh cho vẫn lạc. Chỉ tiếc, bởi vì các vị đại thiên tôn cũng phái người tiến về mời chào, cuối cùng có thể dùng Đan Linh Tông chỉ đem đi một phần nhỏ người. Bất quá, cũng chính vì vậy, những người này không có bị Tuần Thiên Sứ giả chẩm duyên, cho nên bọn hắn vẫn nhớ rõ Khương Vân, Khương Vân cũng vẫn nhớ rõ bọn hắn. Nguyên bản Khương Vân khi tiến vào Chư Thiên Tập vực về sau, liền nghĩ muốn đi trước Đan Linh Tông, đi xem một chút chính mình những người bạn này. Kết quả, hắn đầu tiên là bị Thần Luyện Thiên người truy sát, về sau lại gặp Chư Thiên thí luyện mở ra, liên tiếp sự tình, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Thật không nghĩ đến, hiện tại hắn vậy mà liền đi tới Đan Linh Tông phụ cận. Khương Vân mục quang, đầu tiên là nhìn về phía Cổ Thị Thiên Tôn vực phương hướng. Cổ Thị, là Khương Vân phụ thân Khương Thu Dương đại địch, tiểu liền Cổ Thị địa bàn, cũng là thuộc về Khương Thu Dương. Thậm chí, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Cổ Thị Thiên Tôn vực, liền là Khương Vân ra. Khương Vân cùng Cổ Thị chi gian, cũng sớm muộn lại có cái chấm dứt. Chỉ là hiện tại Khương Vân không có khả năng đi tìm Cổ Thị báo thủ. Bởi vậy, Khương Vân thu hồi mục quang, ngược lại nhìn về phía Hồng Trần Thiên Tôn vực phương hướng. Nhăn lại lông mày, thời gian dần qua giãn ra, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói, đã tới, vậy dĩ nhiên mau mau đến xem bọn hắn. Mà lại, ta nhớ được, Đan Linh Tông bên trong còn có một cái bí mật, không biết bây giờ còn đang không có ở đây. Năm đó Đan Linh Tông, sở dĩ muốn chạy đi Linh Cổ Vực mời chào Hạ Vực tu sĩ, là bởi vì bọn hắn muốn bị một cái tên là Tự Tại Điện Tông môn chiếm đoạt. Chỉ có chiêu mộ được đầy đủ Hạ Vực tu sĩ, Đan Linh Tông mới có thể bảo trụ chính mình không bị chiếm đoạt. Còn như Tự Tại Điện muốn chiếm đoạt Đan Linh Tông nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn tại Đan Linh Tông trong tông môn, phát hiện một cái bí mật. Khương Vân giết vị kia Tự Tại Điện chủ, biết được bí mật kia, mà lại cũng là vô cùng có hứng thú. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân lúc này không do dự nữa, cất bước hướng về Hồng Trần Thiên Tôn vực phương hướng mà đi. Vừa đi, Khương Vân còn vừa tại cảm khái, nhân quả lão nhân, mặc dù người là lừa đảo, nhưng không hổ là cổ cảnh đại năng, thực lực thật mạnh. Theo Tuần Thiên vực bên trong đem ta mang đi, vậy mà ngắn ngủi số khắc thời gian, liền có thể đem ta dẫn tới nơi này. Không biết, ta có hay không hy vọng, trở thành cổ cảnh đại năng. Hồng Trần Thiên Tôn vực biên giới chỗ, có một cái diện tích không lớn thế giới, tên là Đan Hỏa Giới. Giới này tổng cộng có hai cái tông môn, một cái tên là Hỏa Dương Môn, một cái khác liền là Đan Linh Tông. Nếu như là tại hạ vực, một phương thế giới bên trong, chỉ có hai cái tông môn, vậy cái này hai cái tông môn thế lực đã là tương đương đáng sợ. Mà ở Chư Thiên Tập vực, dạng này tông môn, chỉ có thể coi là hạng bét nhất. Kỳ thật, Đan Linh Tông làm luyện dược tông môn, trước kia mặc dù không dám nói đến cỡ nào cường đại, nhưng ít ra cũng có vài chục vạn đệ tử, có được một giới chi địa. Tại hắn phía sau càng là có một đại chư thiên, linh lung các chỗ dựa. Chỉ tiếc, theo bọn hắn bên trên nhậm tông chủ, một vị phá pháp cảnh luyện dược đại sư Quy Thiên về sau, Đan Linh Tông tiểu thời gian dần qua bắt đầu suy sụp. Chư Thiên Tập vực, nhược nhục cường thực pháp tắc càng tàn khốc. Bất kỳ thế lực nào cũng không đủ cao thủ tọa chấn, không có giá trị lợi dụng, vậy liền thật chỉ có thể chờ đợi lấy diệt vong đến. Cũng may Đan Linh Tông hiện nhậm tông chủ, một vị tên là Ngu Cơ nữ tử, vô cùng có quyết đoán. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thời khắc, nàng buôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm bảo hộ tông môn biện pháp. Thậm chí, nàng chủ động nhường ra Đan Hỏa Giới một nửa địa bàn, cho một cái tên là Hỏa Dương Môn tông môn, từ đó cùng Hỏa Dương Môn kết minh, cuối cùng là tạm thời bảo vệ tông môn. Thật không nghĩ đến, cũng không lâu lắm, Đan Linh Tông lại bị Tự Tại Điện nhìn trúng, như muốn chiếm đoạt, lúc này mới có Ngu Cơ tốn hao cực lớn đại giới, tiến về Linh Cổ vực mời chào Hạ vực tu sĩ hành vi. Cuối cùng, Khương Vân xuất hiện, giết chết Tự Tại Điện điện chủ, lại thêm lại chiêu mộ được một nhóm Hạ vực tu sĩ, một lần nữa đạt được linh lung các coi trọng, để Đan Linh Tông lần nữa vượt qua một cửa ải đại nạn. Ngu Cơ cũng không có bởi vậy liền đắc ý quên hình, ngược lại là đối tông môn đệ tử yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt, chân chính là bế quan khóa tông, không cho phép đệ tử ra ngoài, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Chỉ tiếc, bây giờ Đan Linh Tông nhưng lại gặp một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Giờ này khắc này, Ngu Cơ an vị tại chính mình trong tĩnh thất, nhìn xem trước mặt ngồi xếp bằng Tiểu Hà, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Tiểu Hà, dĩ nhiên chính là lúc trước Hạ vực thiên tộc tứ đại phân tộc đứng đầu, Bạch tộc tộc nhân. Bởi vì yêu thích Khương Vân không có kết quả, Tiểu Hà dứt khoát bước vào Linh Cổ vực, lại kém chút bị Bát Bộ Thiên người làm bẩn. Cuối cùng, vẫn là Ngu Cơ xuất thủ đem nó cứu, cũng làm cho nàng cam tâm tình nguyện bái Ngu Cơ vi sư, gia nhập Đan Linh Tông. Tiểu Hà tư chất vốn là cực cao, mà Ngu Cơ đối hắn cũng là cực kỳ nhìn trúng, càng là không tiếc vận dụng tông môn vốn cũng không nhiều tài nguyên đến kiệt lực bồi dưỡng nàng. Tiểu Hà cũng không để cho Ngu Cơ thất vọng. Mấy chục năm qua, Tiểu Hà dốc lòng tu hành, bây giờ đã theo đạp hư cảnh, bước vào thực mệnh cảnh. Cái này tu vi, mặc dù tại Chư Thiên Tập vực căn bản không cao, nhưng lại đã chứng minh Tiểu Hà tiềm lực chi lớn. Ngu Cơ tin tưởng, không dùng đến trăm năm, Tiểu Hà đoán chừng đều có thể đuổi kịp chính mình, bước vào duyên pháp cảnh. Nhưng là, Ngu Cơ lại là biết, chỉ sợ Tiểu Hà là vô pháp tiếp tục an ổn tại chính mình nơi này tiếp tục tu hành. Trầm mặc sau một lát, Ngu Cơ nhẹ giọng mở miệng nói, Tiểu Hà. Tiểu Hà mở mắt, nhìn xem Ngu Cơ, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói, sư phụ, ngài sao lại tới đây? Ngu Cơ cười nói, ta vừa tới không lâu. Tiểu Hà tự nhiên đã nhìn ra Ngu Cơ khẳng định là có chuyện tìm chính mình, sở dĩ không hiểu hỏi, sư phụ, ngài có chuyện gì không? Ngu Cơ ung dung thở dài nói, Tiểu Hà, ngươi biết, cái gì là bạn sinh chi linh sao? Nghe xong lời này, Tiểu Hà sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng đâu chỉ biết cái gì là bạn sinh chi linh. Chính nàng, liền là bạn sinh chi linh. Gọi là bạn sinh chi linh, liền là lúc trước thiên tộc một kiện bảo vật bên trong, tự hành diễn hóa mà ra sinh linh. Đối với thiên tộc chân chính tộc nhân tới nói, bạn sinh chi linh liền như là tốt nhất linh đan rượu dược đồng dạng, rượu dụng vô tận. Tiểu Hà tự nhiên cũng tin tưởng chính mình cái này thân phận ý nghĩa, sở dĩ tiến vào Đan Linh Tông về sau, không dám nói cho bất luận kẻ nào. Mà giờ khắc này nghe được Ngu Cơ nhắc lên, nàng lập tức minh bạch, chính mình cái thân phận này bại lộ. Điều này cũng làm cho nàng vội vàng trở mình quỳ xuống trước Ngu Cơ trước mặt, kinh sợ mà nói, sư phụ, đệ tử cũng không phải là cố ý giấu giếm. Không đợi Tiểu Hà đem nói cho hết lời, Ngu Cơ đã vây tay, đưa nàng thân thể nâng lên nói, sư phụ không có quái ngươi ý tứ. Là sư phụ vô năng, bảo hộ không được ngươi. Tiểu Hà đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Ngu Cơ nói, sư phụ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngu Cơ lần nữa thở dài nói, bát bộ thiên người, lập tức liền muốn tới. Chương 3682, Khương Mỗ sư đệ. Đi vào chư thiên tập vực cái này thời gian mấy chục năm, mặc dù Tiểu Hà một mực là dốc lòng tu hành, nhưng là đối với chư thiên tập vực tình huống cũng ít nhiều có chút ít giải. Nàng biết Đan Linh Tông cùng bát bộ thiên ở giữa chênh lệch, liền như là năm đó hạ vực bên trong, Sơn Hải Vấn Đạo Tông cùng thiên cổ hai tộc chênh lệch đồng dạng, lớn đến có thể làm cho người tuyệt vọng. Bát bộ thiên bên trong có luân hồi cảnh cường giả tọa chấn, phía sau càng là có cổ thị quái vật khổng lồ này làm chỗ dựa. Mà Đan Linh Tông, thực lực tối cường chính là mình sư phụ Ngu Cơ, mới duyên pháp cảnh tu vi. Bởi vậy, làm nàng nghe được bát bộ thiên có người sẽ đến thời điểm, tự nhiên minh bạch đợi chờ mình chính là dạng gì vận mệnh. Tiểu Hà lập tức như là mất hồn đồng dạng, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, mỹ lệ trên mặt đã không có chút nào huyết sắc. Nhìn xem Tiểu Hà dáng vẻ, Ngu Cơ trong lòng cũng là cực kỳ không đành lòng cùng đau lòng. Thế nhưng là, nàng thật không có bất kỳ biện pháp nào đi chống lại bát bộ thiên. Mặc dù Đan Linh Tông phía sau cũng có linh lung các duy trì, nhưng Tiểu Hà làm thiên tộc bạn sinh chi linh, bát bộ thiên muốn đem Tiểu Hà mang về, bất kỳ người nào đều không có lý do gì can thiệp. Trầm mặc một lát, Ngu Cơ trên mặt lộ ra nụ cười, đem Tiểu Hà kéo đến trước mặt mình, ôn nhu nói, hài tử, không cần dạng này khổ sở. Kỳ thật, tiến về bát bộ thiên, đối với ngươi mà nói, có lẽ là chuyện tốt. Ngươi thiên tư thông minh, có thể ta Đan Linh Tông chỉ là tiểu môn tiểu phái, có thể cho ngươi tài nguyên có hạn, lưu tại nơi này chỉ có thể là chậm trễ ngươi tu hành. Mà bát bộ thiên thân là chư thiên, gia đại nghiệp đại, bọn hắn có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ tu hành tài nguyên, tăng tốc ngươi trưởng thành. Không chừng, qua chút ít năm về sau, ngươi còn có thể quay đầu trông nom thoáng cái chúng ta Đan Linh Tông. Nghe Ngu Cơ, Tiểu Hà tự nhiên biết sư phụ là đang an ủi mình. Nếu thật là như là sư phụ nói, vậy đối với chính mình tới nói, tiến vào bát bộ thiên đích thật là chuyện tốt. Có thể trên thực tế, chính mình tốt nhất vận mệnh cũng bất quá liền là trở thành cái nào đó thiên tộc tộc nhân thế thiếp. Thậm chí, có rất lớn có thể, là trở thành lô đỉnh, đi trợ giúp thiên tộc tộc nhân tăng thực lực lên. Chính mình lúc trước tại hạ vực thời điểm, không phải liền là thiên tộc thiếu chủ thiên giả đồ chơi sao. Mặc dù trong lòng đau khổ, nhưng Tiểu Hà trên mặt lại là miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, đối Ngu Cơ nói, sư phụ, ta minh bạch. Mặc kệ ta đi nơi nào, ngài đều là sư phụ của ta, Đan Linh Tông cũng là ta tại chư thiên tập vực ra. Nếu như ta thật biến cường đại, chắc chắn sẽ không quên Đan Linh Tông. Ngu Cơ đưa thay sờ sờ Tiểu Hà đầu, nhẹ giọng nói, hảo hài tử. Tốt, sư phụ liền là đến cùng ngươi chào hỏi, để ngươi có cái chuẩn bị, ngươi tiếp tục an tâm tu hành đi. Nhớ kỹ, chỉ có chính mình cường đại, mới có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Sau khi nói xong, Ngu Cơ đứng dậy, căn bản không còn dám đi đối mặt Tiểu Hà, vội vã đi ra ngoài. Ngu Cơ không phải không biết Tiểu Hà tiến vào bát bộ thiên sau có thể gặp phải vận mệnh. Nàng cũng không phải là không muốn trợ giúp Tiểu Hà. Nhưng nàng thật là bất lực. Nàng là Tiểu Hà sư phụ, nhưng nàng càng là Đan Linh Tông tông chủ. Đan Linh Tông trên dưới còn có gần vạn tên đệ tử, giống như nàng trong bóng tối thả đi Tiểu Hà, hoặc là chống cự không giao ra Tiểu Hà, kia toàn bộ Đan Linh Tông đều đem tiếp nhận bát bộ thiên lửa giận. Nàng không thể vì Tiểu Hà một người, mà đưa toàn bộ Đan Linh Tông không để ý. Đứng tại ngoài phòng, Ngu Cơ ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thào nói, giống như cái kia Khương Vân ở đây, có lẽ còn có thể cứu Tiểu Hà. Chỉ là, Khương Vân tự thân đều đã khó đảm bảo, hiện tại chỉ sợ đều đã chết rồi, lại như thế nào có thể cứu Tiểu Hà đâu. Lắc đầu, Ngu Cơ lặng yên rời đi. Trong phòng, Tiểu Hà vẫn là thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ đó, cả người đều đã không có sinh khí. Nguyên bản, nàng cho là mình tiến vào chư thiên tập vực, bái nhập Đan Linh Tông, vận mệnh của mình rốt cục có thể cải biến. Thật không nghĩ đến, kết quả là, chính mình vẫn chạy không thoát bạn sinh chi linh vận mệnh. Tự nhiên, nàng cũng nghĩ đến Khương Vân, nghĩ đến lúc trước tại hạ vực thời điểm, chính là Khương Vân đưa nàng lộ ra thiên tộc, cho nàng tự do. Mà bây giờ, nàng lại ép buộc chính mình đừng đi nghĩ Khương Vân. Sau một hồi lâu, Tiểu Hà trên mặt lộ ra cười khổ, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi lấy bát bộ thiên người đến. Vẹn vẹn hai ngày sau đó, đan hỏa giới trên bầu trời tiểu xuất hiện hai người. Hai người, một già một trẻ, đều là duyên pháp cảnh tu vi. Hai người đứng tại không trung. Người tuổi trẻ kia nhíu lại lông mày đánh giá Đan Linh giới nói, Phương Hàn, nơi này chính là Đan Linh Tông chỗ. Một bên lão giả túi đầu khom lưng mà nói, đúng vậy, Thiên Như Khí đại nhân, Đan Linh Tông liền là cái tiểu môn tiểu phái, chỉ xứng trong thế giới như vậy chỗ dựa. Thiên Như Khí nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, thẳng một bước bước ra, đi tới Đan Linh Tông phía trên. Phương Hàn cao giọng mở miệng nói, Đan Linh Tông tông chủ ở đâu, còn không mau mau ra, nên đón bát bộ thiên Thiên Như Khí đại nhân. Ngu Cơ kỳ thật đã sớm thấy được hai người kia, nhất là nhìn thấy cái này tên là Phương Hàn lão giả, càng làm cho trong mắt của nàng lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì Phương Hàn, liền là tự tại điện tân nhiệm điện chủ. Tự nhiên, nàng cũng minh bạch, vì cái gì bát bộ thiên lại đột nhiên biết Tiểu Hà thân phận, tất nhiên là Phương này Như Khí nói cho bát bộ thiên. Bất quá, cho dù biết, Ngu Cơ cũng không dám đem đối phương ra làm sao. Dù sao, kia Thiên Như Khí là bát bộ thiên tộc nhân. Theo Phương Hàn thanh âm rơi xuống, Ngu Cơ đã đi ra. Không chỉ là Ngu Cơ, còn có mấy người cũng là theo phòng xá bên trong hiện thân mà ra. Mấy người này, toàn bộ đều là đến từ hạ vực. Mặc dù bọn hắn cũng không biết bát bộ thiên người vì cái gì sẽ đến, nhưng phàm là hạ vực tu sĩ, đối với bát bộ thiên, đều là ôm cực lớn địch ý. Ngu Cơ mặt mỉm cười đi tới Thiên Như Khí trước mặt nói, Ngu Cơ gặp qua Thiên đại nhân. Thiên Như Khí lạnh lùng quét mắt Ngu Cơ nói, trước đó chúng ta đưa tin ngươi cũng đã nhận được, sở dĩ không cần nhiều lời, đem Tiểu Hà giao ra, ta hiện tại mang nàng rời đi. Nghe được Thiên Như Khí lời nói này, Ngu Cơ còn không có phản ứng, nhưng là kia mấy tên hạ vực tu sĩ sắc mặt đã cùng nhau biến đổi. Bọn hắn đối với Tiểu Hà lai lịch thế nhưng là rất rõ, cũng biết Tiểu Hà bị bát bộ thiên mang đi hậu quả. Mấy người liếc nhìn nhau, vừa định nói chuyện, lại là đã có một thanh âm trước một bước vang lên nói, ta ở chỗ này. Tiểu Hà chủ động theo trong phòng đi ra, đi tới Thiên Như Khí trước mặt. Nhìn thấy Tiểu Hà, Thiên Như Khí con mắt lập tức sáng lên, trên mặt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn nói, quả nhiên là bạn sinh chi linh, tốt, tốt, tốt, theo ta đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Thiên Như Khí phất ống tay háo một cái, liền muốn mang theo Tiểu Hà rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên dáng người khôi ngô đại hán lại là nhịn không được mở miệng nói, chậm đã. Đại hán sau lưng, một tên nữ tử chính nhẹ nhàng lôi kéo đại hán cánh tay, hiển nhiên ra hiệu đại hán không cần nói, nhưng là chậm một bước. Bất quá, tại đại hán mở miệng về sau, nữ tử lại là buông lỏng ra đại hán cánh tay, mà lại hướng phía trước bước ra một bước, cùng đại hán đứng sóng vai. Thiên Như Khí thân hình dừng lại, quay đầu nhìn đại hán nói, ngươi đang nói chuyện với ta. Đại hán vừa định trả lời, nhưng Ngu Cơ lại là vội vàng cướp cười nói, Thiên đại nhân hiểu lầm, hắn là đang nói chuyện với ta. Nói chuyện đồng thời, Ngu Cơ quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn đại hán một cái nói, các ngươi còn không lui xuống. Thiên Như Khí lại là cười lạnh, căn bản lờ đi Ngu Cơ, mà là nhìn xem kia đại hán nói, ngươi là ai, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Hôm nay, ta tiểu thay ngươi tông chủ hảo hảo quản giáo ngươi. Thiên Như Khí đột nhiên giơ bàn tay lên, hướng phía đại hán một trường vỗ xuống. Một trường này, rõ ràng là ngưng tụ toàn lực, giống như bị đánh trúng, đừng nói đại hán sẽ chết, tiểu liền bên cạnh hắn nữ tử cũng là khó thoát nhất kiếp. Cái này khiến Ngu Cơ biến sắc, đồng dạng giơ bàn tay lên, muốn ngăn lại Thiên Như Khí một trường này. Nhưng là một bên Phương Hàn lại là âm tiếu nói, Ngu Cơ, ngươi cũng dám nhìn trời đại nhân động thủ, muốn chết. Phương Hàn đưa tay chặn Ngu Cơ, mà Thiên Như Khí bàn tay cũng là sẽ rơi vào kia đại hán trên thân. Đại hán mặc dù đã vô pháp động đậy, nhưng trên mặt lại là không sợ hãi chút nào chi sắc, mục quang hung ác trừng mắt nhìn Thiên Như Khí. Nhưng vào lúc này, lại là có cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên xa xa truyền đến. Khương Mỗ sư đệ, lúc nào cũng không tới phiên những người khác để ý tới giáo. Chương 3683, giết liền giết. Tại thanh âm này vang lên đồng thời, đã có một bóng người xuất hiện ở đại hán cùng kia nữ tử tiền phương. Ngay sau đó, lại là hoanh một tiếng vang thật lớn vang lên. Thiên Như Khí một trường này, rắn rắn chắc chắc đánh vào cái này đột nhiên bóng người xuất hiện trên thân. Duyên pháp cảnh tu sĩ toàn lực một trường, vốn nên khí thế hùng hậu, liền đại địa đều có thể đơn giản đánh xuyên. Thế nhưng là Thiên Như Khí một trường này rơi xuống, loại trừ thanh âm không nhỏ bên ngoài, thậm chí ngay cả một tia bụi đất đều không có vung lên. Tất cả mọi người mục quang, cũng lập tức tất cả đều tập trung vào bóng người này phía trên. Mà còn không đợi đại đa số người thấy rõ bóng người này tướng mạo, liền nghe đến kia đại hán mang theo âm thanh kích động đã vang lên, Khương Sư Minh. Cái này ba chữ, để Tiểu Hà thân thể khống chế không nổi run rẩy lên, hai mắt càng là trường lớn đến cực hạn, gắt gao nhìn xem bóng người kia. Bóng người kia đã quay đầu đi, đối kia đại hán cười gật đầu nói, Đường sư đệ. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Khương Vân theo giao giới khu vực bỏ ra 2 ngày thời gian, chạy tới đan hỏa giới. Vừa mới bước vào đan hỏa giới, hắn liền nghe đến Thiên Như Khí, thấy được Thiên Như Khí đánh ra một trường kia. Mà có can đảm chống đối Thiên Như Khí đại hán, tên là Đường Nghị, là Khương Vân lúc trước bái nhập vấn đạo tông thời điểm thì làm quen hảo hữu, cũng là hắn sư đệ. Mặc dù Khương Vân cũng không biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là dùng cái kia bao che khuyết điểm tính cách, phát hiện có người muốn giết Đường Nghị, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tại cùng Đường Nghị bắt chuyện qua về sau, Khương Vân lại đối Đường Nghị bên cạnh nữ tử cười nói, Lư sư muội. Cái này nữ tử, gọi là Lư Hữu Dung, có được song thông đạo thể, càng là bái Bạc Dịch Nan vi sư, tiếp nhận Bạc Dịch Nan một đôi đạo nhãn, là Đường Nghị đạo lữ. Lư Hữu Dung cũng là thần tình kích động mà nói, Khương sư huynh. Trước đó nàng còn lo lắng Đường Nghị lại có nguy hiểm, vốn không muốn làm cho Đường Nghị mở miệng, kết quả không có ngăn lại về sau, nàng cũng liền làm xong cùng Đường Nghị cùng một chỗ gánh chịu chuẩn bị. Mà bây giờ, nhìn thấy Khương Vân A đến, lòng của nàng lập tức liền thả xuống tới. Đón lấy, Khương Vân lại đi tới không xa chi chỗ đứng thẳng một người trung niên nam tử cùng trước mặt của lão giả, trực tiếp quỳ xuống nói, bái kiến nghĩa phụ, bái kiến hải tiền bối. Hai vị này liền là giới hải đại yêu Hải Trường Sinh cùng Khương Vân nghĩa phụ Hàn Thế Tôn. Bọn hắn cũng đều gia nhập Đan Linh Tông. Mặc dù nhìn thấy Khương Vân, để bọn hắn là mừng rỡ không thôi, nhưng là bọn hắn biết hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Hàn Thế Tôn vội vàng đem Khương Vân đỡ lên nói, mau dậy đi, cẩn thận. Đúng lúc này, lại có một cỗ cường đại lực lượng hướng về Khương Vân ầm vang đánh tới. Thiên Như Khí xuất thủ lần nữa. Thiên Như Khí căn bản là không biết Khương Vân là thần thánh phương nào, nhưng hắn thân là bát bộ thiên tộc nhân, nhìn thấy Khương Vân xuất hiện về sau, chẳng những tiếp nhận chính mình một trường, mà lại vậy mà không lọt vào mắt chính mình tồn tại, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Khương Vân lại là cũng không quay đầu, thân thể cũng còn không có đứng lên, vẹn vẹn chỉ là hướng về sau lưng tùy ý vồ một cái. Một trảo phía dưới, chẳng những Thiên Như Khí một trường này chi lực, lần nữa trừ khử tại vô hình, mà lại Thiên Như Khí chính mình càng là cảm giác được có một bàn tay vô hình trưởng, nắm cổ của mình, hung hăng đem chính mình cho tún xuống dưới. Phanh một tiếng, Thiên Như Khí rõ ràng là đầu dưới chân trên, đầu trực tiếp đụng vào trên mặt đất, cả người như là cây cối đồng dạng, bị chồng vào trong đất. Một màn này, làm cho cả Đan Linh Tông đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người, bao quát Hải Trường Sinh cùng Hàn Thế Tôn ở bên trong, tất cả đều ngây ra như phỗng, sững sờ tại nơi đó. Mặc dù bọn hắn đều biết Khương Vân thực lực cường đại, thường xuyên làm ra hành động kinh người, nhưng bọn hắn tin tức thật sự là có chút bế tắc. Loại trừ biết Khương Vân bị 13 vị đại thiên tôn liên thủ truy nã bên ngoài, liên quan tới Khương Vân sự tình khác, bọn hắn là không chút nào biết. Bởi vậy, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bây giờ Khương Vân, vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Tiện tay chảo một cái, liền để duyên pháp cảnh tu sĩ đều không có sức hoàn thủ. Kinh hãi nhất, thuộc về Ngô Cơ. Nàng tại biết bát bộ thiên muốn tới người mang đi Tiểu Hà thời điểm, liền nghĩ qua nếu là Khương Vân có thể đến liền tốt. Hiện tại, Khương Vân chẳng những thật xuất hiện, mà lại xuất hiện về sau, tiểu mang cho nàng cực lớn xung kích. Mà loại trừ chấn kinh tại Khương Vân thực lực bên ngoài, nàng càng khiếp sợ chính là Khương Vân biểu hiện ra cường thế thái độ. Nàng tin tưởng, Khương Vân khẳng định nhận ra, Thiên Như Khí là bát bộ thiên người. Chỉ là, nơi này cũng không phải linh cổ vực. Linh cổ vực bên trong, đối với hạ vực tu sĩ không có bất kỳ cái gì trói buộc. Mà tại chư thiên tập vực bên trong, đừng nói chính mình, liền xem như sau lưng mình linh lung cát, cũng không dám đơn giản động bát bộ thiên người. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân cũng không thèm quan tâm, vẫn đối Thiên Như Khí xuất thủ. Cái này khiến nàng không nhịn được híp mắt lại, suy nghĩ Khương Vân có phải hay không trong mấy năm nay có cái gì gặp gỡ, hay là tìm được cái gì chỗ dựa. Khương Vân tham gia chư thiên thí luyện, bị nhân quả lão nhân mang đi sự tình, cho tới bây giờ, còn không có lưu truyền ra đến, sở dĩ mặc kệ là Ngô Cơ, vẫn là Thiên Như Khí bọn người không biết. Ai bảo ngươi đi? Đột nhiên, Khương Vân lạnh lùng mở miệng, đưa tay một chảo. Liền thấy lại có một bóng người từ không trung trùng điệp ngã xuống đến xuống dưới, cùng Thiên Như Khí đồng dạng, đầu dưới chân trên bị chồng ở trên mặt đất. Người này, dĩ nhiên chính là tự tại điện điện chủ Phương Hàn. Nhìn thấy Khương Vân hai lần xuất thủ, hắn há có thể không biết chính mình không phải Khương Vân đối thủ, sở dĩ căn bản cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, muốn mau trốn đi. Chỉ tiếc, Khương Vân làm sao có thể thả hắn rời đi. Cho đến lúc này, Khương Vân mục quang mới nhìn hướng về phía Tiểu Hà, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, Tiểu Hà, đã lâu không gặp. Khương Vân cái này đơn giản một câu chào hỏi, lập tức để Tiểu Hà trong mắt dâng lên hơi nước. Có thể nàng nhưng lại không dám cùng Khương Vân đối mặt, sở dĩ lựa chọn trực tiếp chui vào Ngô Cơ trong ngực. Nguyên bản Thiên Như Khí đến, để nàng đều đã nhận mệnh. Thật không nghĩ đến, tại chính mình bất lực nhất thời điểm, Khương Vân vậy mà lại một lần kịp thời xuất hiện, cứu mình. Khương Vân cũng không nói thêm gì nữa, mà là đem mục quang ngược lại nhìn về phía Ngô Cơ nói, Ngô Tông Chủ, xin hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Cơ cũng lấy lại tinh thần đến, đối sở hữu Đan Linh Tông đệ tử phất phất tay nói, đều lui ra đi. Mặc dù Đan Linh Tông đệ tử đều là hết sức tò mò, nhưng là cũng biết tiếp xuống tông chủ muốn nói, nhóm người mình là không có tư cách nghe, sở dĩ chỉ có thể tản ra. Đợi đến đệ tử đều rời đi về sau, Ngu Cơ đưa tay chỉ Thiên Như Khí cùng Phương Hàn nói, bọn hắn làm sao bây giờ? Khương Vân thản nhiên nói, không sao, bọn hắn tương đương đã là người chết. Khương Vân để Ngu Cơ trong lòng run lên, nhưng cũng không còn dám nói thêm cái gì, lôi kéo Tiểu Hà đi tới Khương Vân trước mặt, đem Bát Bộ Thiên yêu cầu Tiểu Hà sự tình kỹ càng nói ra. Ngu Cơ nói, Bát Bộ Thiên lai lịch, ngươi hẳn là cũng tin tưởng, hôm nay ngươi đánh cái này Thiên Như Khí, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng còn có hòa giải có thể, sở dĩ trước đem bọn hắn phóng. Không đợi Ngu Cơ đem nói cho hết lời, Khương Vân lại là bỗng nhiên tay giơ lên, hướng phía Thiên Như Khí cùng Phương Hàn hai người hư hư một nắm. Liền nghe đến phốc phốc hai tiếng truyền đến, Thiên Như Khí cùng Phương Hàn hai người, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Ngu Cơ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào đã nhuyễn nhuyễn ngã xuống hai cỗ thi thể, há hốc miệng ra, lại là liền một chữ đều nói không nên lời. Nàng nguyên bản còn muốn lấy Khương Vân sẽ thả Thiên Như Khí hai người, có thể Khương Vân vậy mà gọn gàng đem hai người cho giết chết. Cứ như vậy, Bát Bộ Thiên tất nhiên tức giận, khẳng định sẽ phái người đến đây tiến đánh Khương Vân. Mà chính mình Đan Linh Tông tự nhiên cũng không có khả năng không đếm xỉa đến, đồng dạng hội, sẽ, nên đón không có đỉnh thai hương. Nhưng mà Khương Vân lại là không thèm để ý chút nào, khẽ mỉm cười nói, Ngu Tông Chủ, hai người kia, giết liền giết, không cần để ý. Đúng rồi, ta chuẩn bị tại Quý Tông quấy dậy một đoạn thời gian, không biết, có thể hay không. Ngay tại Khương Vân hướng Ngu Cơ hỏi ra câu nói này đồng thời, Bát Bộ Thiên bên trong, thuộc về Thiên Như Khí mệnh thạch đã bể nát. Cái này khiến trông coi mệnh thạch tộc nhân lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng cầm phá toái mệnh thạch đi gặp mặt Thiên Bộ Chi Chủ. Nhìn xem mệnh thạch, Thiên Bộ Chi Chủ trong mắt lập tức lộ ra hàn mang nói, hiện tại có phải hay không tất cả mọi người cho là ta Bát Bộ Thiên dễ khi dễ. Tìm một tên phá pháp cảnh tộc nhân, đi chuyến Đan Linh Tông, loại trừ Ngu Cơ cùng Tiểu Hà bên ngoài, một người người sống đều không cho phép lưu. Chương 3684, cần đại chiến. Bát Bộ Thiên, cái này tại cổ thị dưới trướng, đã từng thâm thụ cổ thị coi trọng thượng đẳng chư thiên, từ khi phái người tiến đánh hạ vực về sau, liền như là bị ác ngộng cuốn thân, đi lên một đầu suy sụp chi lộ. Cũng không phải nói bọn hắn tộc quần thực lực thật sự có chỗ suy sụp, mà là danh tiếng của bọn hắn là không lớn bằng lúc trước. Đây hết thảy, tự nhiên đều là bái Khương Vân chỗ. Nhất là linh cổ vực đại chiến thời điểm, trăm tên Bát Bộ Thiên tộc nhân đi vây công đánh giết Khương Vân, kết quả xuất hiện về sau, tiểu bị Khương Vân dùng sức một mình, tại thời gian cực ngắn bên trong toàn bộ phản sát. Cái này khiến Bát Bộ Thiên mặt mũi đã hoàn toàn mất hết, cũng đã trở thành không ít thế lực khác trò cười. Đến mức lần này chư thiên thí luyện, Bát Bộ Thiên đều không có có ý tốt phái người tham gia. Theo tự tại điện nơi đó biết được Tiểu Hà thân phận về sau, kỳ thật Bát Bộ Thiên cũng chưa quá mức để ý, sở dĩ vẹn vẹn chỉ là phái Thiên Như Khí một người tiến về. Dù sao, tại bọn hắn nghĩ đến, Đan Linh Tông bất quá chỉ là một cái dám lớn một chút tông môn. Cho dù thế lực khác dám cười nhạo mình, nhưng Đan Linh Tông tuyệt đối là không có lá gan này, chỉ có thể ngoan ngoãn đem Tiểu Hà giao cho Thiên Như Khí mang về. Thật không nghĩ đến, hiện tại Thiên Như Khí vậy mà đã chết. Mà chuyện này chỉ có thể là Đan Linh Tông người gây nên, cũng làm cho Thiên Bộ Chi Chủ thật là rất là tức giận. Nghe được Thiên Bộ Chi Chủ mệnh lệnh, tên này Thiên Bộ tộc nhân đang do dự thoáng cái về sau, thận trọng nói, tộc trưởng, Đan Linh Tông phía sau thế nhưng là có linh lung các chỗ dựa. Mặc dù là bọn hắn giết Thiên Như Khí, nhưng nếu như chúng ta diệt đi Đan Linh Tông, kia sợ rằng sẽ gây nên linh lung các bất mãn đi. Đến lúc đó, vạn nhất linh lung các dùng cái này sự tình là lấy cớ, tới tìm chúng ta, cũng là một kiện chuyện phiền phải a. Thiên Bộ Chi Chủ lạnh lùng nhìn tên này tộc nhân một cái nói, ta chính là hy vọng linh lung các người tới tìm chúng ta, tốt nhất là có thể cùng chúng ta đánh lên một cầm. Ta Bát Bộ Thiên bây giờ chính cần một trận đại chiến, tìm đến hồi trở lại chúng ta mặt mũi, để những cái kia đem chúng ta xem như trò cười người biết, ta Bát Bộ Thiên uy danh còn tại. Tên này tộc nhân lập tức mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, vẫn là tộc trưởng nhìn xa trông rộng, ta cái này phái người trước Đan Linh Tông. Thiên Bộ Chi Chủ phất phất tay, chờ đến đối phương rời đi về sau, hắn mới cười lạnh nói, Thiên Như Khí chết đi, có lẽ là ta Bát Bộ Thiên một lần nữa dương danh tốt đẹp cơ hội. Đan Linh Tông bên trong, Ngu Cơ nhìn chòng chọc vào Khương Vân, tự nhiên minh bạch Khương Vân kỳ thật phi thường tình tưởng giết Thiên Như Khí hội, sẽ đưa tới hậu quả. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể lựa chọn lưu tại Đan Linh Tông bên trong, tốt giải quyết triệt để chuyện này, tránh cho Đan Linh Tông bị liên lụy. Chỉ là, nàng thực sự không nghĩ ra được, những năm gần đây, bị 13 vị đại thiên tôn truy nã phía dưới, liền không hề có một chút tin tức nào Khương Vân, đến cùng là kinh lịch cái gì, mới có thể có như thế cường đại lòng tin, dám không đem Bát Bộ Thiên đem thả ở trong mắt. Bất quá, có một chút Ngu Cơ ngược lại là có thể khẳng định, cái kia chính là bây giờ Khương Vân, không còn là lúc trước thân ở linh cổ vực bên trong Khương Vân. Mặc kệ là khí thế, vẫn là thực lực, đều so với tại linh cổ vực lúc, rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Tại ngu cơ nghĩ đến, Khương Vân thực lực chí ít cũng hẳn là đạt đến duyên pháp cảnh đỉnh phong. Bằng không, không có khả năng đơn giản giết chết Thiên Như Khí cùng Phương Hàn hai người. Sau một hồi lâu, ngu cơ rốt cục lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu nói, ngươi có thể lưu lại, nhưng là có câu cảnh cáo ta muốn nói ở phía trước. Những năm gần đây, ta đối với ngươi những này các đồng bạn coi như không tệ. Nhất là Tiểu Hà, ta càng là đã thu làm đệ tử, sở dĩ mặc kệ ngươi chuẩn bị làm cái gì, hy vọng ngươi có thể thay ta Đan Linh Tông gần vạn đệ tử suy tính một chút. Khương Vân nở nụ cười nói, ngu tông chủ, ngươi nói quá lời, những năm gần đây nhận được ngươi đối Tiểu Hà bọn hắn chiếu cố, ta cảm kích còn đến không kịp, như thế nào lại hại ngươi Đan Linh Tông đâu. Ngu cơ lại đối Khương Vân nhìn thật sâu sau một lát, đứng lên nói, các ngươi nhiều năm không thấy, hảo hảo tâm sự đi, ta đi thay ngươi an bài lại địa phương. Làm phiền. Đưa mắt nhìn ngu cơ rời đi, Khương Vân cũng không có đi giải thích cái gì. Bởi vì hắn biết, không tốn thời gian dài, Tuần Thiên vực bên trong phát sinh sự tình, liền sẽ truyền đến nơi này, truyền đến Bát Bộ Thiên. Bát Bộ Thiên, mặc dù là một đại chư thiên, nhưng ở bây giờ Khương Vân trong mắt, nhiều nhất cũng liền cùng Độc Cô gia tộc, Vĩnh Hưng Thiên thực lực tương đương. Chính mình đã có thể diệt đi hai đại chư thiên, há lại sẽ quan tâm Bát Bộ Thiên. Vừa vặn còn có thể thừa này cơ hội, nhìn xem nhân quả lão nhân đối với cái này chư thiên tập vực lực uy hiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau đó, Khương Vân một lần nữa cùng Hải Trường Sinh bọn người gặp nhau, đồng thời kỹ càng nói ra chính mình những năm này kinh lịch. Những người này, đều là Khương Vân bây giờ còn nhớ rõ quan tâm chi nhân, đối mặt bọn hắn, Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không có cái gì giấu giếm cùng giữ lại. Loại trừ liên quan tới tứ cảnh tàng các loại, chờ, thực sự không thích hợp bọn hắn biết đến sự tình không nói bên ngoài, trên cơ bản đều nói ra. Mà nhắc lên trạm duyên sự tình, Hải Trường Sinh mấy người cũng đều có cảm giác, cảm thấy mình quên đi một số người, vô luận như thế nào đều không nhớ nổi. Mặc dù Hải Trường Sinh bọn hắn tiến vào chư thiên tập vực thời gian so Khương Vân còn phải sớm hơn, nhưng bởi vì thực lực quá yếu, cùng muốn thích ứng chư thiên tập vực hoàn cảnh, để bọn hắn loại trừ tại đan hỏa giới bên trong đi dạo bên ngoài, đều không có tiến về qua thế giới khác. Tự nhiên, Khương Vân những này không thể tưởng tượng kinh lịch, cũng thực là hấp dẫn bọn hắn. Tiểu Liên bắt đầu còn có chút tiếc nuối đối mặt Khương Vân Tiểu Hà, cũng là thời gian dần qua nghe và mê. Nhất là nghe tới Khương Vân gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng càng là không tự chủ đều dựa vào tới gần Khương Vân. Tóm lại, nghe xong Khương Vân kinh lịch về sau, để tất cả mọi người là rơi vào trầm mặc, trên mặt mỗi người biểu lộ, cũng là cực kỳ phức tạp. Có vui mừng, có cảm khái, đành chịu, nhưng càng nhiều vẫn là hâm mộ. Bọn hắn năm đó sở dĩ bước lên nguy hiểm tính mạng, bước vào vực môn, tiến vào linh cổ vực, chính là vì có thể trở nên mạnh hơn, đi càng xa, đi gặp càng lớn thế giới. Thậm chí, mỗi người bọn họ trong lòng còn có một người tất cả đều biết bí mật, liền là hy vọng có thể rút ngắn cùng Khương Vân ở giữa chênh lệch. Nhưng là bây giờ, bọn hắn liền đan hỏa giới cũng không từng đi ra, cự ly Khương Vân, càng là càng ngày càng xa. Chỉ sợ, mãi mãi cũng không cách nào lại đuổi kịp Khương Vân. Đem mọi người thần sắc để ở trong mắt, Khương Vân tự nhiên minh bạch bọn hắn ý nghĩ, khẽ mỉm cười nói, ta học xong một loại công pháp mới, tên là huyết mạch chi thuật. Ta có thể giúp các ngươi cải thiện cường hóa thoáng cái huyết mạch, chí ít có thể giúp các ngươi tăng lên một chút tư chất. Nghe xong lời này, trước mắt mọi người không nhịn được cùng nhau sáng lên. Khương Vân lại nói tiếp, đương nhiên, trừ cái đó ra, ta trả lại cho các ngươi chuẩn bị một chút thiên địa thạch, hẳn là đủ các ngươi dùng tới một chút thời gian. Kỳ thật, Hải Trường Sinh tư chất của bọn hắn đều đã không tính chênh lệch, thậm chí muốn so đại đa số chư thiên tập vực tu sĩ mạnh hơn. Dù sao lúc trước hạ vực thời điểm, Khương Vân từng để cho mỗi người bọn họ đều tiến về thánh thủy bên trong, tẩy tinh phạt thủy, cải thiện thể chất. Bọn hắn, thiếu vẫn là tu hành tài nguyên. Khương Vân cũng là nói làm tự làm, trực tiếp đem Đường Nghị kéo tới nói, Đường sư đệ, ta trước giúp ngươi cải thiện huyết mạch, ngươi xem một chút có thể hay không chịu nổi. Đường Nghị hưng phấn là vui vẻ ra mặt, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thế là, Khương Vân liền bắt đầu từng cái trợ giúp tất cả mọi người cải thiện huyết mạch. Làm đến phiên Tiểu Hà thời điểm, Tiểu Hà nhìn xem Khương Vân, trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra nụ cười nói, có thể lại nhìn thấy ngươi, thật tốt. Nói về sau, Tiểu Hà sắc mặt đỏ lên, cúi đầu, nhắm mắt lại. Khương Vân cười lắc đầu, tự nhiên minh bạch Tiểu Hà tâm ý, nhưng lại không nói thêm gì. Trọn vẹn một ngày thời gian đi qua, nhìn xem tất cả mọi người lâm vào ngủ say về sau, Khương Vân lúc này mới đứng dậy, đi ra ngoài. Ngoài cửa, đứng đấy một cái tuổi trẻ nữ tử, mà nhìn thấy đối phương, Khương Vân sửng sốt nói, ngươi là Tử Nặc cô nương. Tử Nặc, chính là năm đó linh cổ vực bên trong, Tuệ Nhãn Thức Châu, cái thứ nhất phát hiện Khương Vân chi nhân. Tử Nặc không nghĩ tới Khương Vân còn nhớ chính mình, trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, gật đầu nói, sư phụ để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Khương Vân cười nói, ta biết, làm phiền tử cô nương dẫn đường. Đi theo Tử Nặc sau lưng, Khương Vân lần nữa gặp được Ngu Cơ. Ngu Cơ phất tay ra hiệu Tử Nặc rời đi về sau, không đợi Ngu Cơ mở miệng, Khương Vân đã khai môn kiến sân nói, Ngu Tông Chủ, thực không dám giấu giếm, lần này ta loại trừ đến xem Tiểu Hà bọn hắn bên ngoài, cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút quý tông bí mật. Chương 3685, vượt ngoại xích thủy. Khương Vân, để Ngu Cơ biến sắc, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, lập tức lộ ra lăng lệ chi sắc. Nàng tự nhiên biết mình Đan Linh Tông bí mật, cũng biết chính là bởi vì bí mật này, mới dẫn tới tự tại điện lên ngấp nghé chi tâm, muốn chiếm đoạt tông môn của mình. Nguyên bản biết bí mật này chính là tự tại điện bên trên Nhậm Tông chủ Đồng Thành Cát. Mà tại Đồng Thành Cát bị Khương Vân giết về sau, Ngu Cơ còn tưởng rằng tông môn của mình bí mật sẽ không bao giờ lại có người biết được. Thật không nghĩ đến, Khương Vân vậy mà cũng biết bí mật này. Ngu Cơ cũng không có hỏi tới Khương Vân là như thế nào biết bí mật này, cũng không có phủ nhận bí mật tồn tại, chỉ là tràn ngập cảnh giác nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, Khương Vân, ta xem, ngươi hẳn là đặc biệt vì bí mật này mà đến đây đi. Khương Vân có thể lý giải Ngu Cơ đề phòng, cười lắc đầu nói, Ngu Tông Chủ, kỳ thật, liên quan tới bí mật này, ngươi cũng không phải là rất hiểu rõ à. Không đợi Ngu Cơ trả lời, Khương Vân đã tiếp tục nói ra, ta lúc đầu theo Đồng Thành Cát hồn trông được đến bí mật này thời điểm, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng bây giờ ta cảm thấy, nó rất có thể, đúng lúc là ta cần. Ngươi cần. Ngu Cơ phát ra cười lạnh nói, Khương Vân, ngươi đây là chuẩn bị ăn cướp trắng trợn có đúng không? Đương nhiên không. Khương Vân bỗng nhiên vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện thổi phồng màu đen hạt cát nói, Ngu Tông Chủ, ngươi biết đây là cái gì ư? Ngu Cơ do dự chốc lát nói, không phải liền là một đống hạt cát sao? Hiển nhiên, Ngu Cơ cũng không nhận ra. Khương Vân bàn tay nhẹ nhàng hợp lại, tất cả hạt cát lập tức theo lòng bàn tay chui vào thân thể của hắn. Nó gọi Cực Minh Sa, kẻ có được nó, có thể tiến về vực ngoại, vực ngoại, ngươi dù sao cũng nên biết ta. Ngu Cơ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt lần nữa đại biến nói, ngươi nói là, ta Đan Linh Tông cái kia địa phương, là thông hướng vực ngoại. Đan Linh Tông bí mật, liền là tại tông môn sâu trong lòng đất, phát hiện một đoàn thần bí sương mù, giống như là một cái cửa vào. Mặc dù mặc kệ là Ngu Cơ, vẫn là Đồng Thành Cát, đều không thể tiến vào cái này đoàn trong sương khói, nhưng là chỉ cần đứng tại sương mù bên cạnh, cũng có thể cảm giác được trận trận tiếng gió, rõ ràng là có thể thông hướng cái nào đó mặt khác địa phương. Thậm chí, có lúc, theo cái kia cửa vào chỗ, còn có thể bay ra một chút có chút vật cổ quái. Những vật này, Đồng Thành Cắt cùng Ngu Cơ cũng không nhận ra, nhưng có thể xác định, đều không phải là chư thiên tập vực đồ vật. Bởi vậy, mặc kệ là Đồng Thành Cắt, vẫn là Ngu Cơ, đều cho rằng cái kia cửa vào là thông hướng tòa nào đó hạ vực. Thậm chí, bọn hắn còn hoài nghi, cái này cửa vào thông hướng chính là cái nào đó chưa từng bị chư thiên tập vực thế lực khác phát hiện mới hạ vực. Hạ vực mặc dù vô số, nhưng cũng không phải là mỗi một chỗ hạ vực đều sẽ bị cái nào đó thế lực chiếm cứ. Còn nếu như có thể có được một tòa thuộc về mình hạ vực, vậy đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, đều sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng lợi ích khổng lồ. Bởi vậy, Ngu Cơ là liều mạng muốn bảo hộ bí mật này, mà Đồng Thành Cắt thì là liều mạng muốn đem Đan Linh Tông chiếm đoạt, tốt chiếm cứ cái này cửa vào, khống chế một chỗ hạ vực. Đây chính là Khương Vân theo Đồng Thành Cắt hồn bên trong biết được liên quan tới Đan Linh Tông bí mật. Mới đầu, Khương Vân cũng tin tưởng Ngu Cơ phán đoán của bọn hắn, cho rằng đoàn kia sương mù có thể là thông hướng tòa nào đó hạ vực lối vào, sở dĩ muốn đến xem. Khi đó hắn, đối vực ngoại còn không có quá nhiều hiểu rõ. Cho đến hắn biết vực ngoại, biết Cực Minh Sa về sau, lại là cảm thấy, cái kia cửa vào, thông hướng cũng không phải là tòa nào đó hạ vực, mà càng giống là vực ngoại. Sở dĩ Ngu Cơ bọn hắn không có liên tưởng đến vực ngoại, là bởi vì thực lực của bọn hắn quá yếu, thân phận quá thấp. Liền lấy Ngu Cơ tới nói, nàng liền Cực Minh Sa cũng không nhận ra, như thế nào lại cho rằng xuất hiện tại nàng trong tông môn cái nào đó cửa vào, vậy mà có thể là thông hướng vực ngoại. Tại nghe xong Khương Vân phỏng đoán về sau, Ngu Cơ trong mắt lăng lệ mặc dù biến mất, nhưng trên mặt lại vẫn mang theo một chút vẻ hoài nghi. Khương Vân cười nói, ta biết Ngu Tông Chủ không tin tưởng lời của ta, ngươi có thể đi tìm những người khác hỏi thăm một chút. Đương nhiên, tiểu ngay cả chính ta cũng không phải quá mức xác định, suy đoán của ta có chính xác không, sở dĩ giống như Ngu Tông Chủ không ngại, có thể hay không mang ta đi nơi đó nhìn xem. Giống như nơi đó thật là thông hướng vực ngoại, vậy ta cũng có thể cùng Ngu Tông Chủ cam đoan, mặc kệ ta ở bên trong đạt được cái gì, cũng sẽ cùng Ngu Tông Chủ chia đôi chia đều. Ngu Cơ không có trả lời, mà là rơi vào trầm tư, Khương Vân nói cho nàng biết những chuyện này, để nàng quá mức chấn kinh. Khương Vân cũng đứng lên nói, việc này không nổi, Ngu Tông Chủ suy nghĩ kỹ càng, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Sau khi nói xong, Khương Vân quay người muốn đi, mà Ngu Cơ lại là đột nhiên gọi hắn lại nói, các loại, chờ chút, bắt bộ thiên sự tình, ngươi đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, không phải ta muốn làm sao, mà là muốn nhìn bát bộ thiên chuẩn bị làm sao bây giờ. Cáo tử. Đưa mắt nhìn Khương Vân rời đi về sau, Ngu Cơ tâm, cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Nàng mặc dù không biết Cực Minh Sa, không biết Thải Bảo Nhân, nhưng ít ra nghe nói qua vực ngoại sự tình, biết nơi đó liền là một cái cự đại bảo khố. Chỉ là, nàng thật chưa từng có nghĩ tới, cái này bảo khố, có một ngày vậy mà lại cùng mình là gần trong gang tấc. Hiện tại, nàng hận không thể lại đi nhìn xem cái kia cửa vào, thế nhưng là lại lo lắng Khương Vân trong bóng tối giám thị lấy chính mình. Nàng cũng nghĩ ra đi tìm người hỏi một chút xem, Khương Vân nói có đúng không là lời nói thật, nhưng lại muốn lo lắng bát bộ thiên người có thể hay không tùy thời chạy đến. Tóm lại, Ngu Cơ là đứng ngồi không yên. Thời khắc này Khương Vân đã về tới Tiểu Hà bọn hắn chỗ trong phòng. Bọn hắn vẫn ở vào trong hôn mê, không có tỉnh lại. Khương Vân cũng không nóng nảy, nhắm mắt lại, cường đại thần thức trực tiếp bao phủ toàn bộ đan hỏa giới, đồng thời hướng về đan linh tông phía dưới mặt đất, lan tràn mà đi. Kỳ thật, Khương Vân tại đồng thành cắt hồn bên trong đã biết được đoàn kia xương mù vị trí. Thậm chí dựa theo Khương Vân ban đầu dự định, đi vào đan hỏa giới về sau, hắn đều chuẩn bị đi trước nhìn xem kia cửa vào, xác định hắn có phải hay không thông hướng vực ngoại. Bởi vì, hắn cảm thấy đây hết thảy thật sự là quá mức trùng hợp. Gia Gia vừa mới căn dặn chính mình mau chóng tiến về vực ngoại, nhân quả lão nhân vậy mà liền đem chính mình đưa đến có thể có dấu thông hướng vực ngoại cửa vào đan linh tông bên cạnh. Chỉ bất quá, bởi vì thiên như khí đột nhiên đến bắt Tiểu Hà, để hắn cải biến chủ ý, xuất thủ trước cứu Đường Nghị bọn hắn. Đương nhiên, tại không có thu hoạch được Ngu Cơ đồng ý trước đó, hắn cũng sẽ không tùy tiện tiến về, chỉ là muốn nhìn xem kia cửa vào đến cùng là cái dạng gì chỗ. Theo Khương Vân thần thức không ngừng đi phía dưới mặt đất dọc theo, đang đến gần 2 vạn trượng chỗ sâu, rốt cục thấy được đoàn kia sương mù. Cái này đoàn sương mù cũng không phải là đứng im bất động, mà là lơ lửng không cố định, bày biện ra một loại không quá quy tắc hình vành quyên. Chỉ là nó di động phạm vi, ngược lại là từ đầu đến cuối hạn chế tại nhất định khu vực bên trong. Khương Vân đem thần thức một phân thành hai, một nửa ở lại bên ngoài, một nửa thì là hướng về trong sương khói tuôn đi qua. Ông! Thần thức mới vừa tiến vào sương mù, lập tức liền có lấy một cỗ khổng lồ lực lượng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem thần thức cho đơn giản thôn phệ. Mà cái này cũng tại Khương Vân trong dự liệu, dù sao Ngu Cơ cùng đồng thành cắt bọn hắn đều thử qua dùng thần thức thăm dò. Bất quá, ngay tại Khương Vân cho là mình cũng sẽ không thu hoạch được gì thời điểm, hắn thình lình phát hiện, chính mình thần thức vậy mà theo kia cỗ trong sức mạnh, được thả ra. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được lập tức sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới lại có tình hình như vậy xuất hiện, cũng không minh bạch vì cái gì cỗ này lực lượng sẽ đối với chính mình thần thức giờ cao đánh khẽ. Bất quá, đối với Khương Vân tới nói, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Mà hắn cũng càng thêm có thể khẳng định, nơi này thông hướng hẳn là vực ngoại. Khương Vân cũng không còn khách khí, thần thức lập tức tiếp tục hướng về tiền phương lan tràn mà đi. Mặc dù thần thức không có biến mất, nhưng là hiện ra tại trong thần thức cũng chính là một vùng tăm tối, cùng một cỗ cự đại lực cản, tựa như là lâm vào trong vũng bùn, tiến lên cực kỳ chậm chạp. Cứ như vậy, Khương Vân thần thức một chút xíu hướng về sâu trong bóng tối tiến lên, không biết đi qua bao lâu về sau, hắn thần thức trước đó, sáng tỏ thông suốt. Một mảnh màu đỏ thủy vực, xuất hiện ở hắn trong thần thức. Vực ngoại xích thủy. Khương Vân trong miệng cơ hồ là lập tức thốt ra cái này 4 chữ. Xích thủy thần mục, liền là sinh trưởng tại vực ngoại xích thủy bên trong. Nơi này, quả nhiên liền là vực ngoại. Ngay tại Khương Vân muốn tiếp tục thăm dò thời điểm, hắn trong thần thức lại là đột nhiên nghe được thanh âm của một nam nhân, ta giống như đã nhận ra một cỗ thần thức. Chương 3686, yên tâm ra ngoài. Tại mảnh này vực ngoại xích thủy bên trong, Khương Vân vậy mà nghe được một người đàn ông xa lạ thanh âm. Dù là Khương Vân lại chấn định, thời khắc này trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thậm chí, hắn liền như là có tật giật mình, thần thức vậy mà đều không còn dám tùy ý trước động đậy, mà là co đầu rút cổ ngay tại chỗ. Nhưng dù cho như thế, vẹn vẹn sau 3 hơi thở, Khương Vân trong thần thức cũng cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại chính mình bốn phía, phảng phất như là một dòng lũ lớn trào lên đồng dạng, đem chính mình thần thức đơn giản bao phủ, nghiền nát. Thân ở trong phòng Khương Vân, đột nhiên mở mắt, trong mắt sáng lên quang mang, trên mặt càng là lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù hắn không có trông thấy kia người nói chuyện đến cùng là ai, nhưng hắn không khó phỏng đoán, đối phương chẳng những đã nhận ra chính mình thần thức, mà lại cuối cùng kia cỗ dòng lũ, liền là hắn đối với mình thần thức phát khởi công kích. Từ một điểm này tiểu không khó phán đoán ra, thực lực của đối phương, nhất là hồn lực, cho dù không dám nói so với mình mạnh hơn, nhưng ít ra khẳng định so với mình không kém. Khương Vân nhíu lại lông mày, lầu bầu nói, chẳng lẽ là cái khác thải bảo nhân? Chư thiên tập vực bên trong thải bảo nhân, cụ thể số lượng không rõ, nhưng tuyệt đối không chỉ một cái. Thông hướng vực ngoại cửa ra vào cũng tương tự không chỉ một, như vậy chính mình tại vực ngoại xích thủy bên trong nhìn thấy cái khác thải bảo nhân, mặc dù có chút quá trùng hợp, nhưng kỳ thật cũng không phải là cái gì quá mức chuyện đáng ngạc nhiên. Một mình suy tư nửa ngày sau, Khương Vân cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, quyết định vẫn là hỏi một chút vong lão. Mà khi vong lão vừa mới nghe được Khương Vân thần thức vậy mà tiến vào vực ngoại thời điểm, liền trực tiếp theo huyết mạch châu bên trong hiện thân mà ra, trừng mắt Khương Vân, mang trên mặt vẻ kinh ngạc nói, ngươi xác định nơi đó thật là vực ngoại. Cái này Khương Vân do dự một chút nói, dù sao ta thấy được một mảnh màu đỏ thủy vực. Mà lại, của ta thần thức đầu tiên là bị một cỗ lực lượng nuốt hết, không hiểu lại bị phóng ra, về sau phía trước vào trong quá trình, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Ta cảm thấy, hẳn là vực ngoại đi. Vong lão đồng dạng nhíu lại lông mày, trực tiếp ngồi ở Khương Vân trước mặt, vuốt ve cằm của mình, trầm ngâm thật lâu hậu đạo, mặc dù ta không có đi vào qua vực ngoại, nhưng theo ta được biết, cho dù là đạt được cực minh xa, vẹn vẹn là thần thức, cũng không có khả năng tiến vào vực ngoại. Mặt khác, thông hướng vực ngoại lối vào, kỳ thật đều là lợi dụng cực minh, cắt lựa chọn một cái địa phương, tự hành mở ra ra. Nay cũng lại là một kiện ngoài Khương Vân dự kiến sự tình. Hắn vốn cho là, thông hướng vực ngoại lối vào, là ngẫu nhiên giấu ở chư thiên tập vực cái nào đó địa phương. Thu phục cực minh xa về sau, có thể thông qua cực minh xa đi tìm tới cửa vào. Thật không nghĩ đến, nguyên lai cửa vào liền là bởi cực minh xa mở ra ra. Khương Vân Minh Bạch nói, như vậy nói cách khác, Đan Linh Tông cái này cửa vào, là đã từng một vị nào đó có được cực minh xa tu sĩ mở ra về sau lưu lại. Có lẽ vậy. Vong lão gật đầu nói, cái kia cửa vào vị trí cụ thể ở đâu, ta đi xem một chút. Khương Vân thần thức tản mát ra ba động, vong lão thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích, đi tới kia cửa vào chỗ. Mà nhìn xem cái này đoàn sương mù, vong lão trong mắt sáng lên quang mang nói, cái này thật đúng là thông hướng vực ngoại lối vào. Xem ra, cái này Đan Linh Tông, hoặc là cái này Đan Hỏa Giới trước kia có vị thải bảo nhân, nhưng là hắn không có lựa chọn bại lộ thân phận, mà là tiếng trầm phát đại tài. Người này hẳn là cũng đã chết, chỉ là không biết là chết tại vực ngoại, vẫn là chết tại cái khác địa phương. Sau đó, vong lão không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại. Khương Vân biết, hắn tất nhiên là tại nếm thử dùng thần thức tiến vào cái này cửa vào. Một lát đi qua, vong lão mở mắt, lắc đầu nói, của ta thần thức vào không được. Đúng rồi, ngươi tại vực ngoại, loại trừ nhìn thấy kia màu đỏ thủy vực bên ngoài, còn chứng kiến cái gì? Khương Vân nói, ta nghe được một cái nam nhân thanh âm, hắn tựa như là phát hiện ta, đồng thời tiêu diệt của ta thần thức. Vong lão suy nghĩ một chút nói, hẳn là cái khác thải bảo nhân. Dù sao, đồng hành là hoàn gia, cái này vực ngoại mặc dù là bảo khố, nhưng đồ vật khẳng định cũng không phải lấy không hết. Cùng hắn cùng những người khác chia đều, chẳng bằng chính mình độc chiếm. Khương Vân thừa nhận vong lão nói có đạo lý, giống như đổi thành chính mình tại vực ngoại hái bảo, đột nhiên phát giác được có những người khác đến, chỉ sợ chính mình cũng sẽ nghĩ biện pháp đem đối phương cho đuổi đi. Vong lão cũng không tiếp tục đi xoắn suýt vấn đề này, mà là tiếp tục nhìn xem cái này đoàn sương mù nói, thật chẳng lẽ chỉ có thu phục cực minh xa, thần thức mới có thể tiến nhập vực ngoại. Khương Vân cười khổ nói, hẳn là như vậy đi, bất quá, ta cũng không thể vứt bỏ cực minh xa, thử lại lần nữa xem đi. Vong lão con mắt hơi chuyển động nói, vứt bỏ cực minh xa cũng là không cần, nếu không, ngươi bây giờ tiểu đi vào, thử nhìn một chút có thể hay không mang theo ta cùng một chỗ. Khương Vân lắc lắc đầu nói, vẫn là lại chờ đi, ít nhất cũng phải đợi đến bát bộ thiên sự tình giải quyết về sau. Khương Vân làm sao không muốn lập tức tiến vào vực ngoại đi mở mang kiến thức một chút, nhưng hắn cũng không thể quên chính sự. Tốt ta. Vong lão lại đối cửa vào này nhìn sau một lát, lúc này mới một lần nữa biến mất. Không khó coi ra, hắn đối với cái này vực ngoại, thật là vô cùng có hứng thú. Khương Vân cũng không tiếp tục thử nghiệm dùng thần thức tiến vào vực ngoại. Hắn lo lắng cái kia công kích mình chi nhân, có khả năng chính ở chỗ này chờ đợi chính mình. Sau đó, Khương Vân thu hồi thần thức, nhìn về phía trong cơ thể mình vận mệnh chi luân. Vận mệnh chi luân phía trên, nhiều hơn từng đạo như là vết rách ấn ký. Mà những này ấn ký, tại Khương Vân tiến vào mộng nguyên trước đó, thậm chí là tại nhập mộng trước đó còn không có. Tự nhiên, đây chính là mộng nguyên bên trong, kia tràn vào Khương Vân thể nội vô số lực lượng pháp tắc lưu lại. Bất quá, cái này cũng không đại biểu tu sĩ khác vận mệnh chi luân bên trên cũng sẽ có dạng này ấn ký. Chỉ có Khương Vân có. Bởi vì, đây là Gia Gia đưa cho hắn một phần lễ vật. Gia Gia tại Khương Vân trong mộng hóa thân bản thể, thôn vệ hết kia vô số chỉ yểm thú đồng thời, vậy mà đem mộng nguyên bên trong những pháp tắc kia chi lực lưu tại Khương Vân vận mệnh chi luân bên trên. Khương Vân nguyên bản đã là duyên phận cửu trọng cảnh tu vi, mà bây giờ mang ý nghĩa hắn cự ly phá pháp cảnh, chỉ có khoảng cách nửa bước. Thậm chí Khương Vân đều biết, chính mình bước vào phá pháp cảnh kia một ngày, cũng sẽ không quá xa. Đây cũng là Khương Vân có can đảm giết chết Thiên Như Khí, có can đảm chống lại Bát Bộ Thiên nguyên nhân. Chỉ cần sở hữu Thiên Tôn cường giả kiêng kỵ nhân quả lão nhân uy hiếp, không dám đối Khương Vân xuất thủ, như vậy Khương Vân một khi bước vào phá pháp cảnh, tăng thêm hắn tất cả át chủ bài, tăng thêm cực minh xa, hắn hoàn toàn có thể chiến luân hồi cảnh cường giả. Bất quá, Khương Vân không có gấp đi đột phá phá pháp cảnh, mà là tiếp tục canh giữ ở Tiểu Hà đám người bên cạnh, chờ đợi lấy bọn hắn thức tỉnh. Đồng thời, cũng chờ đợi Bát Bộ Thiên chúng đến. Đảo mắt chi gian, liền là 3 ngày thời gian đi qua, Tiểu Hà bọn người vẫn là không có muốn dấu hiệu tỉnh lại, mà Ngu Cơ lại là ngồi không yên. Khương Vân nói cho nàng biết cái kia cửa vào có thể thông hướng vực ngoại, để nàng thật là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bởi vậy, nàng muốn đi ra ngoài một chuyến, hỏi thăm một chút liên quan tới vực ngoại cùng cực minh xa sự tình, nhìn xem Khương Vân nói có đúng không là lời nói thật. Nhưng lại tại nàng vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, toàn bộ đan hỏa giới bầu trời lại là đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, một cái thanh âm hùng hậu đống nhiên vang lên, Đan Linh Tông tông chủ. Thanh âm này chân chính là kinh thiên động địa, như là kinh lôi liên tục, tại đan hỏa giới toàn bộ sinh linh bên thai nổ vang. Không ít tu vi yếu kém tu sĩ, tại thanh âm này phía dưới, đều bị chấn động đến trực tiếp miệng phun tiên huyết, hôn mê bất tỉnh. Thậm chí tiểu liền Ngu Cơ, thể nội khí huyết cũng là một trận cuồn cuộn, để sắc mặt nàng trở nên yếu ớt vô cùng. Nàng biết, Bát Bộ Thiên người rốt cuộc đã đến. Mà lại, tới ít nhất là một vị phá pháp cảnh cường giả. Mà đối phương đến về sau tiểu dùng thanh âm lớn như vậy nói chuyện, rõ ràng liền là ôm diệt sắt Đan Linh Tông mục đích mà tới. Ngu Cơ tim đều nhảy đến cổ rồi, kiên trì đi ra phòng, vụng trộm nhìn thoáng qua Khương Vân chỗ gian phòng. Cũng liền tại lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy, Khương Vân trong phòng đống nhiên có một đạo hắc quang bắn ra. Ngay sau đó, liền nghe đến phốc một tiếng vang trầm truyền đến, cái kia vừa mới ngầm hạ đi bầu trời, thình lình đã một lần nữa phát sáng lên. Đồng thời, Khương Vân thanh âm cũng là tại Ngu Cơ vang lên bên tai nói: Ngu Tông Chủ, hiện tại ngươi có thể yên tâm đi ra. Chương 3687, không cần giấu giếm. Đan hỏa giới bầu trời, đã khôi phục bình thường, kia thanh âm hùng hậu cũng không còn vang lên. Giống như không phải vẫn có không ít tu sĩ thể nội mang thương, chỉ sợ bọn họ đều sẽ hoài nghi, vừa mới có phải hay không mình làm một giấc ngộng. Nhất là Ngu Cơ, đứng tại ngoài phòng, cả người đều như là mất hồn, mục quang nhìn thẳng Khương Vân chỗ phòng, không núp đích. Nàng rất rõ ràng, vừa mới chính mình cũng không có nằm mơ. Đích thật là có một vị Bát Bộ Thiên phá pháp cảnh cường giả đến. Nhưng là bây giờ, vị cường giả này hẳn là đã chết rồi. Mà giết chết hắn người, liền là Khương Vân. Cái này khiến nàng thật sự là không thể tin được, Khương Vân tại liền mặt đều không có lộ tình huống dưới, vậy mà liền dễ dàng như thế giết chết một vị phá pháp cảnh cường giả. Phá pháp cảnh, kia là bằng sức một mình liền có thể diệt sát toàn bộ Đan Linh Tông, thậm chí toàn bộ đan hỏa giới cường đại tu sĩ. Nguyên bản nàng cho là mình đã là tận khả năng đánh giá cao Khương Vân thực lực, cho rằng Khương Vân hẳn là có được duyên pháp cảnh đỉnh phong thực lực. Mà bây giờ, nàng mới ý thức tới, chính mình kỳ thật vẫn là đánh giá thấp Khương Vân. Khương Vân cụ thể đã mạnh cỡ nào, nàng không thể nào suy đoán, cũng không dám lại đi suy đoán. Bất quá, nàng ngược lại là rốt cục minh bạch, vì cái gì Khương Vân dám không hề cố kỵ giết chết Bát Bộ Thiên tu sĩ. Chính như nàng trước đó nói cho Tiểu Hà câu nói kia đồng dạng, chỉ có chính mình trở nên đầy đủ cường đại, mới có thể trưởng khống tự thân vận mệnh. Hiển nhiên, Khương Vân làm được. Nửa ngày về sau, Ngu Cơ rốt cục lấy lại tinh thần, mục quang vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Khương Vân chỗ phòng, trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng nụ cười. Mà đón lấy, nàng vậy mà quay người, một lần nữa đi trở về gian phòng của mình. Nàng đã không cần đi nghe ngóng Khương Vân nói cho nàng biết những chuyện kia chân thực tính. Bởi vì dùng Khương Vân thực lực bây giờ, chỗ nào còn cần lập một chút hoang ngôn đến lừa gạt mình. Khương Vân nếu quả như thật muốn chiếm lấy cái kia cửa vào, hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Chính mình cũng ngăn không được hắn. Có thể Khương Vân vẫn như cũ nguyện ý nói với mình những chuyện kia, thậm chí nguyện ý cùng chính mình chia đều tiến vào vực ngoại về sau thu hoạch. Bởi vậy, nàng đã có thể xác định, Khương Vân nói đều là sự thật. Ngồi trong phòng, Ngu Cơ bỗng nhiên thật dài phun ra một hơi, trong lòng không hiểu dâng lên một trận nhẹ nhõm. Từ khi trở thành Đan Linh Tông tông chủ về sau, Ngu Cơ trong lòng tiểu từ đầu đến cuối đè ép một khối đại thạch đầu, chịu nặng. Làm một nữ nhân, muốn gánh vác lên toàn bộ tông môn gánh nặng. Chiếu cô tốt sở hữu Đan Linh Tông đệ tử, không ai có thể chân chính lý giải nàng cần gánh chịu bao lớn áp lực. Mà vì tận cùng trách nhiệm của mình, vì bảo hộ tông môn tiếp tục tồn tại xuống dưới, nàng loại trừ không có kính dâng ra bản thân thân thể bên ngoài, thật là đã dùng hết tất cả biện pháp, không biết yên lặng nuốt vào bao nhiêu thống khổ cùng ủy khuất, mới miễn cưỡng mang theo Đan Linh Tông đi tới hiện tại. Nhưng dù cho như thế, bởi vì cái kia cửa vào tồn tại, cũng vẫn như cũ để nàng là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, lo lắng ngày nào bí mật này một khi bại lộ, sẽ vì chính mình cùng tông môn mang đến không có đỉnh thai hương. Mà bây giờ, Khương Vân xuất hiện, cùng điểm phá cái kia cửa vào bí mật, lại là để nàng đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Tựa hồ, chỉ cần có Khương Vân đợi tại tông môn của mình bên trong, chính mình tiểu không cần lại lo lắng bất cứ chuyện gì. Hiện tại, Ngu Cơ cảm thấy, tiến vào linh cổ vực, đem Tiểu Hà bọn người mang về Đan Linh Tông, tuyệt đối là mình đời này làm chuyện chính xác nhất. Khương Vân mặc dù sẽ không biết Ngu Cơ những ý nghĩ này, nhưng nhìn đến Ngu Cơ không tiếp tục ra ngoài, hắn tiểu minh bạch, Ngu Cơ là tin tưởng chính mình. Mà cái này cũng tại Khương Vân trong dự liệu. Ngu Cơ là cái nữ nhân thông minh, bằng không, làm sao có thể mang theo Đan Linh Tông trèo trống đến bây giờ đâu. Mỉm cười, Khương Vân tiếp tục chờ đợi Tiểu Hà đám người thức tỉnh. Bất quá đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ một việc, liền là có thể hay không sáng tạo ra một cái cho dù chính mình không tại, cũng có thể tiếp tục tồn tại mộng cảnh. Tiểu Hà tư chất của bọn hắn đã tăng lên tới cực hạn, tu hành tài nguyên cũng đầy đủ dùng, bọn hắn thiếu, chính là thời gian. Giống như Khương Vân có thể lại sáng tạo ra một cái thời gian trôi qua tốc độ thả chậm gấp 10 mộng cảnh, để bọn hắn tiến vào bên trong tu hành, vậy đối với bọn hắn tới nói, mới thật sự là đại tạo hóa. Bát bộ thiên bên trong, thiên bộ chi chủ nhìn xem tộc nhân nâng đến trước mặt mình phá toái mệnh thạch, đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Phá pháp cảnh tộc nhân, vậy mà lại bị Đan Linh Tông người giết đi. Mà lại, tính toán thời gian, đối phương hẳn là vừa mới đến Đan Linh Tông, liền chết. Đan Linh Tông bên trong, chẳng lẽ có người đột phá đến phá pháp cảnh? Vẫn là nói, Đan Linh Tông mời được phá pháp cảnh cao thủ. Thiên bộ chi chủ thật là không hiểu ra sao, hoàn toàn nghĩ không minh bạch chính mình cái này hai tên tộc nhân, là như thế nào bị Đan Linh Tông đơn giản giết chết. Trầm ngâm sau một lát, thiên bộ chi chủ nói, lần này, phái cái phá pháp cảnh đỉnh phong tộc nhân đi đan hỏa giới, không nên gấp gáp động thủ, mà là đi điều tra thêm xem Đan Linh Tông cùng toàn bộ đan hỏa giới bên trong, có cái gì tình huống dị thường người xuất hiện. Nếu như có, vậy liền không nên khinh cử vọng động, đem tin tức truyền về. Nếu như không có, vậy liền diệt Đan Linh Tông, không, lần này cần diệt đi toàn bộ đan hỏa giới, chỉ lưu Ngu Cơ cùng bạn sinh chi linh. Đến lúc này, thiên bộ chi chủ tự nhiên ý thức được không thích hợp. Thậm chí, hắn đều nghĩ phái cái luân hồi cảnh cường giả tiến đến Đan Linh Tông. Bất quá, luân hồi cảnh cường giả, kia đều tương đương với chư thiên chi chủ thân phận. Đối phó một cái nho nhỏ Đan Linh Tông, vậy mà phái một tên luân hồi cảnh cường giả, hơn nữa còn là nghe ngóng tình báo, cái này nếu là chuyến đi, chỉ có thể để hắn bát bộ thiên càng dọa người. Cùng nay đồng thời, Tiểu Hà cùng Hải Trường Sinh bọn người rốt cục lần lượt vừa tỉnh lại, đồng thời lập tức đã nhận ra huyết mạch cải thiện mang cho chính mình chỗ tốt. Mà Khương Vân lại cho bọn hắn mỗi người một kiện chữ vật pháp khí, bên trong chứa chí ít 100 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch. Nhìn xem những này thiên địa thạch, cho dù bọn hắn đối Khương Vân tính cách cực kỳ thấu hiểu, giờ phút này cũng là có chút chấn kinh, càng là không có ý tứ tiếp nhận. Hàn Thế Tôn đầu tiên nói, Vân Nhi, ngươi bây giờ thực lực cao, so với chúng ta càng cần hơn những này thiên địa thạch, chính ngươi giữ lại dùng đi. Hải Trương Sinh cũng gật đầu nói, không sai, những này thiên địa thạch nhiều lắm, cho dù chúng ta xác thực cần, nhưng cũng không dùng đến nhiều như vậy. Khương Vân cười khoát tay một cái nói, thiên địa thạch ta còn nhiều, các ngươi cầm dùng chính là. Mà lại, ta còn tìm đến một đầu phát tài tốt đường đi, về sau chúng ta thiên địa thạch, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Các ngươi cũng không cần khách khí với ta, các ngươi hiện tại nhiệm vụ, liền là hảo hảo tu luyện, tăng lên thực lực của mình, những chuyện khác không cần phải để ý đến. Tại Khương Vân nhiều lần kiên trì phía dưới, mọi người cũng chỉ có thể nhận thiên địa thạch. Tự nhiên, tiếp xuống, bọn hắn mỗi một cái đều là không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện, muốn nhìn một chút chính mình cải thiện huyết mạch về sau, tại tu hành tốc độ phía trên có thay đổi gì. Nhìn xem tất cả mọi người bắt đầu tu hành, Khương Vân cũng đứng dậy đi ra ngoài. Mà Ngu Cơ cũng là lập tức theo trong phòng đi ra, trên mặt nụ cười nói, Khương Vân, ta dẫn ngươi đi xem cái kia địa phương đi. Đã Ngu Cơ đã lựa chọn tin tưởng Khương Vân, vậy dĩ nhiên không để tâm dẫn hắn đi xem một chút cái kia cửa vào. Nhưng Khương Vân lại là lắc đầu cự tuyệt nói, hiện tại ta có chút sự tình, cần đi ra ngoài một chuyến. Ngu Cơ sắc mặt lập tức hơi đổi nói, ngươi muốn đi. Ngu Cơ biết Tiểu Hà đám người đã thức tỉnh, hơn nữa còn đạt được chỗ tốt, sở dĩ còn tưởng rằng Khương Vân muốn cứ vậy rời đi. Khương Vân cười nói, ta chỉ là tạm thời rời đi đi làm một ít chuyện, mấy ngày liền trở lại. Ngươi cũng không cần lo lắng bát bộ thiên bên kia, ta ở chỗ này lưu lại một đạo thần thức, một khi có việc phát sinh, ta rất nhanh liền có thể gấp trở về. Đúng rồi, nếu có người đến nghe ngóng ta sự tình, các ngươi cũng không cần giấu giếm, tiểu ăn ngay nói thật. Khương Vân yêu cầu này, để Ngu Cơ không nhịn được hơi sững sờ. Nàng nguyên bản còn chuẩn bị căn dặn tông môn của mình đệ tử, không cho phép tiết lộ Khương Vân đến tin tức. Thật không nghĩ đến, Khương Vân lại muốn để hắn đến tin tức lan rộng ra ngoài. Bất quá, nàng cũng không có hỏi tới, minh bạch Khương Vân như thế bằng giao, tất nhiên là có nguyên nhân. Khương Vân đối Ngu Cơ nhẹ gật đầu, liền một bước bước ra, trực tiếp rời đi đan hỏa giới, đứng ở giới phùng bên trong, hướng về tự tại điện tông môn tiến đến. Chương 3688, trùng trùng điệp điệp. Liên quan tới đan linh tông có dấu thông hướng vực ngoại cửa vào bí mật, việc quan hệ thực sự quá mức trọng đại, Khương Vân tuyệt đối không thể lại để cho những người khác biết được. Mà bây giờ loại trừ Ngu Cơ cùng chính hắn biết bên ngoài, Khương Vân hoài nghi đồng thành cắt hẳn là nói cho tự tại điện những người khác, hay là lưu lại cái gì liên quan tới cái kia cửa vào manh mối. Bằng không, tại đồng thành cắt đã chết về sau lâu như vậy, không có lý do tự tại điện còn muốn đến nhằm vào đan linh tông. Giống như vẹn vẹn muốn là đồng thành cắt báo thù lời nói, vậy cũng hẳn là tìm chính mình. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân lo lắng Bát Bộ Thiên cũng sẽ nghĩ tới chỗ này, từ đó phái người tiến về tự tại điện đi điều tra. Vạn nhất tự tại điện thật sự có người biết hiểu đan linh tông bí mật, lại bị Bát Bộ Thiên người biết, vậy coi như là đại phiền toái. Nhân quả lão nhân lực uy hiếp lại lớn, cũng không hơn được có thể trưởng khống một cái thông hướng vực ngoại cửa vào dụ hoặc. Huống chi, kia cửa vào cũng không phải là chính mình chi vật, mà là thuộc về đan linh tông sở hữu, chính mình cũng không lý tới bởi đem nó chiếm thành của mình. Giống như Bát Bộ Thiên thật dùng cướp đoạt cửa vào đến tiến đánh đan linh tông, vậy bọn hắn coi như sẽ không quản sau lưng của mình có hay không nhân quả lão nhân. Bởi vậy, dù là biết Bát Bộ Thiên lúc nào cũng có thể hội, sẽ lại phái người tiến về đan linh tông, nhưng Khương Vân cũng nhất định phải tranh thủ thời gian tiến về một chuyến tự tại điện, nhìn xem phải chăng có người biết bí mật này. Không có tự nhiên tốt nhất, nếu như có, vậy liền triệt để xóa đi những cái kia biết chi nhân ký ức, đem cái kia cửa vào bí mật, một mực nắm giữ tại chính mình cùng Ngu Cơ hai người trong tay. Tự tại điện, ở vào cổ thị thiên tôn vực biên giới chỗ, cự ly đan linh tông cũng không tính quá xa. Dùng Khương Vân bây giờ tốc độ, có cái 4-5 ngày thời gian liền có thể đánh cái vừa đi vừa về. Mà 2 ngày sau đó, Khương Vân liền đã chạy tới tự tại điện tông môn chỗ. So với đan linh tông đến, tự tại điện thế lực rõ ràng muốn mạnh hơn không ít, nắm trong tay hai thế giới địa bàn. Loại trừ đã chết mất Phương Hàn bên ngoài, trong tông môn còn có một vị duyên pháp cảnh tu sĩ tòa chấn. Bất quá, loại thực lực này, đối với Khương Vân tới nói, đã hoàn toàn cấu không lên uy hiếp. Hắn thậm chí đều không có tiến vào hai cái này thế giới, chỉ là đứng ở giới ngoại, chuẩn bị dùng chính mình thần thức đi trực tiếp bao trùm hai cái này thế giới, triển khai đối giới nội tu sĩ siêu hồn. Thế nhưng là, hắn lại đột nhiên lại cải biến chủ ý. Hơi trầm ngâm về sau, Khương Vân ném ra thật lâu, lơ lửng tại một cái thế giới phía trên. Ngay sau đó, trong mắt của hắn bắn ra 9 đạo thải sắc ấn ký, có thể dùng thận lâu phía trên tản ra 9 đạo thải sắc của sáng, đem toàn bộ thế giới hoàn toàn bao trùm. Thân ở giới bên trong toàn bộ sinh linh, tại Khương Vân kia cường đại mộng cảnh chi lực ảnh hưởng phía dưới, trong nháy mắt tiểu tất cả đều lâm vào ngủ say. Lúc này, Khương Vân mới tiếp tục phóng xuất ra chính mình thần thức, đối với những người này triển khai siêu hồn đồng thời, bắt đầu chậm rãi cải biến toàn bộ thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Khương Vân hy vọng có thể, tại chính mình không có ở đây tình huống dưới, là tiểu hà bọn hắn sáng tạo ra một giấc mơ, đến trợ giúp bọn hắn rút ngắn thời gian tu luyện, sở dĩ. Hắn hiện tại là nắm chắc hết thể cơ hội tới nếm thử thi triển mộng cảnh chi lực, từ đó thực hiện nguyện vọng này. Cũng liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đan linh tông phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, tốc độ ngược lại là rất nhanh a. Đan hỏa giới bên trong, Bát Bộ Thiên phái ra hạng 3 tộc nhân đã đổi tới. Mặc dù hắn là phá pháp cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là biết đã có 2 tên tộc nhân, không hiểu thấu chết tại nơi này về sau, hắn cũng thật không dám phất lờ. Ở ngoại giới, hắn tiểu tranh thủ thời gian thu liễm tự thân khí tức, lặng yên không tiếng động tiến vào đan hỏa giới. Thậm chí, hắn cũng không dám tìm tu sĩ tiến hành siêu hồn, lo lắng nếu quả như thật có một vị nào đó cường giả ở đây, chính mình siêu hồn cử động, vạn nhất đưa tới đối phương bất mãn, lại ra tay giết mình, vậy mình coi như thua thiệt lớn. Bởi vậy, hắn tiểu dùng phổ thông tu sĩ thân phận, đi tới đan linh tông trong địa bàn, bắt đầu tìm kiếm đan linh tông đệ tử, nghe ngóng tình huống. Khương Vân thần thức tự nhiên đã nhận ra người này đến, mà nhìn thấy cử động của đối phương, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Trước đó Khương Vân đã cảm thấy, Bát Bộ Thiên chỉ cần không phải quá ngu, tại liên tục chết 2 tên tộc nhân về sau, hẳn là liền sẽ ý thức được đan linh tông bên trong không thích hợp. Bọn hắn không phải lại phái người tùy tiện đến tiến đánh đan linh tông, mà là hẳn là lựa chọn phái người đến đây điều tra tình huống. Đây cũng là vì cái gì, Khương Vân hội, sẽ, cố ý căn dặn Ngu Cơ, để đan linh tông đệ tử không dùng giấu giếm chính mình xuất hiện tin tức nguyên nhân. Mặc dù Khương Vân cũng không e ngại Bát Bộ Thiên, nhưng là tại không có cản khôn phòng đấu giá cùng Man Thiên trợ giúp phía dưới, hắn cũng không có một mình chống lại Bát Bộ Thiên thực lực. Bởi vậy, để Bát Bộ Thiên biết mình đến, lại mượn nhờ nhân quả lão nhân lực uy hiếp, để Bát Bộ Thiên biết khó mà lui, là phương pháp giải quyết tốt nhất. Tên này Bát Bộ Thiên tộc nhân, rất nhanh liền nghe được Khương Vân đến tin tức. Khương Vân danh tự, tại Bát Bộ Thiên bên trong, có thể nói là không người không hiểu. Làm nghe nói là Khương Vân sau khi đến, hắn đều có chút không dám tin tưởng, cố ý lại hỏi nhiều mấy tên đệ tử, lúc này mới rốt cục xác định Khương Vân là thật xuất hiện ở cái này Đan Linh Tông bên trong. Mà hắn toát ra ý niệm đầu tiên, chính là mình xuất thủ, đem Khương Vân bắt lấy, mang về Bát Bộ Thiên. Dù sao, tại trong sự nhận thức của hắn, Khương Vân chẳng những là chính mình Bát Bộ Thiên cựu nhân, hơn nữa còn là 13 vị đại thiên tôn liên thủ truy nã chi nhân. Giống như bắt lấy Khương Vân, đây chính là một phần thiên đại công lao. Bất quá, tại biết được là Khương Vân đơn giản giết chết chính mình hai tên tộc nhân về sau, hắn lại có chút do dự. Công lao tuy tốt, nhưng tổng không bằng tính mạng của mình trọng yếu. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đem tin tức này thông chi trong tộc, chờ mệnh lệnh của tộc trưởng. Để cho an toàn, hắn cố ý còn rời đi đan hỏa giới, chạy tới giới ngoại, lúc này mới liên hệ chính mình tộc trưởng. Nhìn xem đã rời đi người này, Khương Vân cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng lấy ra đưa tin ngọc giản, có liên lạc Khương Thu Ca. Thu thúc, bây giờ tuần thiên vực bên trong là cái gì cái tình huống? Khương Thu Ca đáp lại nói, chư thiên thí luyện đã kết thúc, bốn cái tổ biệt 10 hạng đầu đều đã quyết ra tới. Tuần thiên sứ giả càng là tự mình phái ra tuần thiên lại, đem chư thiên thí luyện kết quả, bằng nhanh nhất thời gian truyền khắp toàn bộ chư thiên tập vực. Khương Vân cũng không tiếp tục đi hỏi thăm chư thiên thí luyện kết quả cuối cùng, cười nói, ta biết. Đồng dạng đã nhận được tộc nhân đưa tin thiên bộ chi chủ, con mắt đều là lập tức phát sáng lên nói, ngươi xác định, thật là Khương Vân tại Đan Linh Tông bên trong. Tên này tộc nhân hồi đáp, ta mặc dù không có tận mắt nhìn đến hắn, nhưng là hỏi mấy cái Đan Linh Tông đệ tử, bọn hắn đều là nói như vậy. Giống như không phải Khương Vân thật tới, bọn hắn cũng không cần thiết khắp nơi loại này hoang ngôn, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt ta. Tốt. Thiên bộ chi chủ thật là vui mừng quá đôi nói, ngươi tiếp tục lưu lại nơi đó giám thị lấy. Đừng cho Khương Vân vụng trộm rời đi, ta hiện tại lập tức tự mình dẫn người đi qua, phải tất yếu đem Khương Vân bắt lấy. So với Khương Vân đến, thiên bộ chi chủ đã không thèm để ý nho nhỏ Đan Linh Tông, không thèm để ý bạn sinh chi linh. Toàn bộ Bát Bộ Thiên trên dưới sở hữu tộc nhân, đối với Khương Vân đều đã là hận thấu xương. Mặc dù thiên bộ chi chủ cũng nghĩ độc chiếm bắt lấy Khương Vân phần này công lao, nhưng là can hệ trọng đại, mà lại nếu quả như thật bắt lấy Khương Vân, đến lúc đó toàn bộ Bát Bộ Thiên thế tất đều sẽ biết. Sở dĩ thiên bộ chi chủ cũng không dám nuốt vào phần này công lao, vẫn là đem tin tức này lập tức báo cáo cho Bát Bộ Thiên chủ. Bát Bộ Thiên chủ nghe được về sau, đồng dạng là rất là chấn động, tại trầm ngâm sau một lát, truyền xuống mệnh lệnh nói, đi, triệu tập ta Bát Bộ Thiên các bộ chi chủ đến đây. Vẹn vẹn sau một canh giờ, Bát Bộ Thiên bên trong liền đã hội tụ một chi hơn 800 người đại quân. Bát Bộ Thiên Bát Bộ chi chủ, mỗi lần bộ đều các mang 100 tên tộc nhân, bởi Bát Bộ Thiên chủ tự mình dẫn đội, trùng trùng điệp điệp tiến về Đan Linh Tông, đuổi bắt Khương Vân. Đã lúc trước chúng ta Bát Bộ Thiên mặt mũi liền là tại Khương Vân trên thân vứt bỏ, như vậy hiện tại, chúng ta tiểu theo Khương Vân trên thân lại tìm trở về. Bắt lấy Khương Vân, rửa sạch nhục nhã. Chương 3689, Bát Bộ Thiên đến. Đan hỏa giới bên ngoài, tên kia đến từ Bát Bộ Thiên phá pháp cảnh đỉnh phong tu sĩ, đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, tựa hồ là có một đạo phong theo trước mặt mình lướt đi qua. Sau khi hắn lại ngưng thần nhìn lại thời điểm, trước mặt loại trừ tuyên cổ bất biến hắc ám bên ngoài, căn bản không có bất kỳ vật gì. Tên tu sĩ này không nhịn được rủi rủi con mắt, lầu bầu nói, nhất định là ta hoa mắt. Cách hắn đem Khương Vân tin tức truyền về Bát Bộ Thiên, đã đi qua một ngày rưỡi thời gian. Mà hắn cũng biết, việc này quan hệ thực sự quá mức trọng đại, giống như vạn nhất để Khương Vân đào tẩu, vậy mình không những vô công, ngược lại từng có. Sở dĩ, cái này một ngày rưỡi bên trong, hắn loại trừ dùng thần thức bao trùm lấy đan hỏa giới bên ngoài. Con mắt cũng là không nháy mắt thoáng cái, trừng trừng nhìn chằm chằm đan hỏa giới, sợ tại Bát Bộ Thiên đại quân đến trước đó, Khương Vân đã vụng trộm chạy trốn. Bất quá, hắn cũng không biết, Khương Vân chẳng những không có rời đi, mà lại ngay tại vừa mới, bản tôn đã một lần nữa về tới đan hỏa giới bên trong. Khương Vân lưu lại thần thức, khi nhìn đến Bát Bộ Thiên tên tu sĩ này vụng trộm rời đi đan hỏa giới về sau, tiểu biết đối phương khẳng định là trong bóng tối thông chi Bát Bộ Thiên. Một khi Bát Bộ Thiên biết mình thân ở đan hỏa giới, như vậy tất nhiên sẽ phái người tới bắt chính mình. Mặc dù tuần thiên vực bên kia, chư thiên thí luyện đã kết thúc, tin tức cũng đã trải qua rồi truyền bá, nhưng vạn nhất truyền bá tốc độ chậm hơn một chút. Hoặc là đợi đến Bát Bộ Thiên đuổi tới Đan Linh Tông thời điểm, bọn hắn còn không có nhận được tin tức, cái kia chỉ có chính mình một đạo thần thức chấn giữ Đan Linh Tông, căn bản không có khả năng ngăn cản Bát Bộ Thiên người. Bởi vậy, Khương Vân cũng không có lòng tiếp tục đợi tại tự tại điện nơi đó nghiên cứu ngộng cảnh chi lực. Thế là, hắn giải quyết dứt khoát, trực tiếp dùng thần thức triển khai siêu hồn. Quả nhiên tại tự tại điện bên trong phát hiện Đồng Thành Cắt lưu lại liên quan tới Đan Linh Tông bí mật manh mối, thậm chí, không chỉ một người đã biết được. Tại thành công đem sở hữu manh mối, cùng sở hữu biết được cái này manh mối chi nhân ký ức toàn bộ xóa đi về sau, Khương Vân bản tôn tiểu lập tức quay trở về Đan Linh Tông. Tự nhiên, hắn cũng nhìn thấy Bát Bộ Thiên tên kia phá pháp cảnh cường giả tối đỉnh. Bất quá, Khương Vân cũng không có giết đối phương, không nhìn thẳng hắn tồn tại. Trở lại Đan Linh Tông bên trong, Khương Vân vừa mới thu hồi thần thức, bên hai tiểu vang lên ngu cơ thanh âm, ngươi trở về có đúng không? Ta có chút sự tình phải nói cho ngươi. Trở về. Khương Vân gật đầu nói, ta hiện tại liền đến tìm ngươi. Nhìn thấy Khương Vân đích thật là bản tôn xuất hiện ở trước mặt mình, ngu cơ cũng là thở dài ra một hơi. Mặc dù Khương Vân rời đi bất quá mới 3 ngày cuối cùng mà thôi, hơn nữa còn lưu lại một đạo thần thức, nhưng Khương Vân bản tôn không ở nơi này, ngu cơ luôn luôn có chút yên lòng không dưới. Khương Vân cười nói, không biết, ngu tông chủ tìm ta có chuyện gì. Ngu cơ cười khổ nói, hôm qua ta đột nhiên nhận được Linh Lung Các đưa tin, bọn hắn hỏi ta, ngươi có phải hay không đi vào Đan Linh Tông? Ta cũng dựa theo yêu cầu của ngươi, ăn ngay nói thật, nói cho bọn hắn. Kết quả bọn hắn liền nói để cho ta ổn định ngươi, không thể để cho ngươi rời đi, bọn hắn lập tức sẽ phái người tới. Tính toán thời gian, bọn hắn 2 ngày này nên đến. Ta vừa không biết bọn hắn tại sao lại muốn tới, cũng ngăn không được bọn hắn, sở dĩ ta chỉ có thể sớm cùng ngươi nói tiếng, để cho ngươi có thể có cái chuẩn bị. Nghe xong ngu cơ lời nói này, Khương Vân vẹn vẹn bình tĩnh nhẹ gật đầu. Đối với Linh Lung Các, Khương Vân hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá, hắn ngược lại là có thể suy đoán ra, đối phương sở dĩ sẽ ở lúc này hướng ngu cơ phát ra hỏi thăm, hẳn là tại Bát Bộ Thiên bên trong sắp xếp thám tử. Bát Bộ Thiên phái người tới bắt chính mình, náo ra tới động tĩnh tất nhiên không nhỏ, từ đó bị Linh Lung Các người biết được. Chỉ là, đối với Linh Lung Các muốn đuổi đến Đan Linh Tông mục đích, Khương Vân lại là không thể nào suy đoán. Cũng không biết đối phương có phải hay không cùng Bát Bộ Thiên đồng dạng. Đồng dạng không rõ ràng tuần thiên vực bên trong phát sinh sự tình, sở dĩ cô ý chạy tới đối phó chính mình. Vẫn là nói, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi. Nhìn thấy Khương Vân không nói lời nào, ngu cơ mang theo chút ít tâm hỏi, Khương Vân, có phải là có chuyện gì hay không sắp xảy ra? Khương Vân nghĩ nghĩ liền nói rõ sự thật nói, giống như không có đoán sai, Bát Bộ Thiên người, hiện đang tới đây trên đường. Mà lại, bọn hắn lần này tới nhân số chỉ sợ không ít, thực lực cũng sẽ rất mạnh. Nghe xong lời này, ngu cơ sắc mặt lập tức biến đổi. Khương Vân cũng nói tiếp, mặc dù sẽ không có cái đại sự gì, nhưng là giống như ngươi lo lắng Đan Linh Tông đệ tử an toàn, như vậy hiện tại có thể tạm thời đem bọn hắn mang đi, chờ đến sự tình đi qua về sau trở lại. Ngu cơ nhìn chòng chọc vào Khương Vân con mắt nói, Khương Vân, ta biết ngươi bây giờ mặc kệ là thân phận vẫn là tu vi, đều đã là xưa đâu bằng nay. Nhưng ta còn là câu nói kia, hy vọng ngươi không muốn hại ta Đan Linh Tông đệ tử, bọn hắn vô luận như thế nào, đều là vô tội. Khương Vân cười lắc lắc đầu nói, ta chỉ nói là xấu nhất có thể, nhưng cũng không còn như hội, sẽ, liên lụy đến các ngươi. Mặc dù tại Khương Vân cùng vong lão trong lòng, nhân quả lão nhân liền là cái lừa gạt, nhưng là kể từ cùng Khương Thu Ca bọn hắn liên hệ về sau, Khương Vân lại là biết nhân quả lão nhân ở những người khác trong lòng tầm quan trọng. Khương Thu Ca cùng Khương Ly, bọn hắn loại trừ thực lực yếu một chút bên ngoài, lại cái khác bất luận cái gì phương diện tới nói, cũng sẽ không so 13 vị đại thiên tôn phải kém. Hai người, một cái trở thành man thiên chi chủ, một cái một mực nắm trong tay loạn vân vực, là một vực chi chủ.